khí vũ trụ 10 chương 250 hư không trận môn Lam tông chủ. Ngươi rời đi chúng ta hay là tiếp tục như vậy rào sát yểm ma? Giữ vững khu băng hóa phòng ngự tiên trận sao? Hoắc Lan rõ ràng Lam tiểu bố nhất định phải đi. Tuy nói hắn không hy vọng Lam tiểu bố đi, nhưng cũng là không thể làm gì. Lam tiểu bố chẳng những là trận đạo kinh người, càng là có thủ đoạn cùng biện pháp. Hắn hy vọng Lam tiểu bố có thể tại trước khi đi, lại chi một chút chiêu tới. Lam tiểu bố trầm ngâm một chút nói ra. Kỳ thật ta chỉ là đi xem một chút khu vực băng hóa rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Còn có tìm kiếm một chút ta thú sủng. Ta chỉ là dự cảm, lần này đi qua sợ không đơn giản, muốn về tới cũng không có nhanh như vậy. Cổ đạo không chỉ là chính mình thú sủng, đồng dạng cũng là lạc thải tư lưu tại hắn nơi này liên hệ. Lam tiểu bố luôn có một loại cảm giác. Một khi hắn đã mất đi cổ đạo, cùng lạc thải tư ở giữa liên hệ cũng liền càng ngày càng yếu. Thấy mọi người đều an tĩnh nghe mình, Lam tiểu bố dứt khoát nói ra. Lúc đầu ta dự định nếu như có thể trở lại, liền thành lập linh vi tiên đỉnh. Từ nay về sau đã không còn ngũ đại vũ trụ tu sĩ phân chia, chỉ có linh vi tiên vực tu sĩ. Nghe được Lam tiểu bố lời nói, Hoắc Lan cùng Hầu Hiên thành con mắt đều là sáng lên. Bọn hắn tại sao không có nghĩ đến biện pháp này? Có thể khẳng định, một khi linh vi tiên đình thành lập, vậy linh vi tiên vực tuyệt đối sẽ không cùng quá khứ một dạng phân tán. Lực ngưng tụ cũng lập tức tăng cường mấy lần không thôi. Không chỉ có như vậy, tương lai cũng sẽ không có các đại vũ trụ tu sĩ vì bí cảnh lẫn nhau tự hao tổn. Hoắc Lan trước tiên liền nói, Lam tông chủ, ngươi nói, chúng ta tới làm. Linh vi tiên đình nhất định phải thành lập. Lam tiểu bố gật gật đầu. Thành lập linh vi tiên đình về sau, sẽ không còn có bất luận cái gì vũ trụ khác tu sĩ quân, chỉ có linh vi tu sĩ quân. Nếu như tất cả mọi người đồng ý, vậy linh vi tiên đình thành lập về sau, có thể ở chỗ này quanh năm trú tiên đình tu sĩ quân. Dạng này liền xem như không cách nào ngăn cản linh vi tiên vực băng hóa, cũng có thể để linh vi tiên vực không sợ yểm ma. Hầu Hiên Thành trước tiên nói ra. Lam tông chủ, linh vi tiên đình thành lập về sau, đời thứ nhất tiên đình chi chủ không phải lễ không ai có thể hơn. Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Sa Duân Thiệu lập tức nói. Trong ngũ đại vũ trụ, gãy quấy phân heo đại huyền vũ trụ tu sĩ quân bị Lam tiểu bố tiêu diệt. Thiên hồng vũ trụ tu sĩ quân bị yểm tu cơ hồ giết sạch. Mà Thái Hàn vũ trụ căn bản cũng không có thành lập tu sĩ quân. Bây giờ tại trong linh vi tiên vực, còn có thực lực tu sĩ quân chỉ có đại hoang vũ trụ Mưu Bắc tu sĩ quân, cổ hoàng vũ trụ tu sĩ quân. Ta đồng ý. Hoắc Lan không chút do dự nói. Trừ cá nhân thực lực hắn còn mạnh hơn Lam tiểu bố bên ngoài, khác hắn đều bị Lam tiểu bố treo lên đánh. Vô luận là tu sĩ quân uy vọng, thực lực tổng hợp, hắn cổ hoàng đều không thể cùng Lam tiểu bố so sánh. Mà lại Lam tiểu bố làm việc không ích kỷ, trở thành đời thứ nhất tiên đình chi chủ là nhân tuyển tốt nhất. Cổ Phi Hòa vốn chính là Lam tiểu bố thủ hạ tiên vương, tự nhiên là không có nửa điểm gì nhị. Lúc đầu Lam tiểu bố là muốn mau chóng đi xem một chút khu băng hóa. Bất quá linh vi tiên đình sớm thành lập, hắn chỉ có thể tiếp tục lưu lại hoàn thành nghi thức thành lập này. Linh vi tiên đình đời thứ nhất tiên đình chi chủ được xưng là linh vi tiên đình vương. Linh vi tiên đình vương vị trí này, Lam tiểu bố không muốn để cho người khác đi làm. Không phải hắn muốn vị trí này, mà là hắn lo lắng có người lấy bản thân chi tư chiếm lấy toàn bộ linh vi tiên vực tài nguyên tu luyện, thậm chí phá hư linh vi tiên vực cục diện thật tốt. Linh vi tiên đỉnh vương thân phận ngọc ấm chính là khối kia có khắc linh vi bia đá luyện chế. Lúc trước linh vi tiên vực sở dĩ gọi tên, cũng là bởi vì xuất hiện tấm bia đá này. Mặc dù biết chính mình vừa mới trở thành linh vi tiên vực chi chủ liền rời đi có chút không ổn, nhưng Lam tiểu bố hay là đem linh vi tiên vực sự tình giao cho còn lại mấy tên tiên vương. Hắn lựa chọn tiến vào khu vực băng hóa. Bởi vì có Lam tiểu bố bố trí các loại tiên trận, đi ra pháp trận phòng ngự đến khu băng hóa săn giết yểm ma tu sĩ vẫn là nguy hiểm cũng không phải là rất lớn. Yểm ma chỉ có đến cấp 4 trở lên mới có nhất định linh trí, mà nơi này yểm ma đại đa số đều là cấp 4 trở xuống. Ngăn cản yểm ma phòng ngự đại trận chính là Lam Tiểu Bố bố trí, hắn tự nhiên rõ ràng nơi này yểm ma có bao nhiêu. Nếu như là săn giết yểm ma, hắn có thể cùng tu sĩ khác tổ đội. Hiện tại hắn không phải săn giết yểm ma, mà là muốn đơn độc xuyên qua yểm ma tiến vào chân chính khu vực băng hóa. Dưới loại tình huống này, đừng bảo là Lam Tiểu Bố, liền xem như một cách tiên vương, cũng không dám nghênh ngang xuyên qua đàn yểm ma. Lam Tiểu Bố rất là dứt khoát. Vũ trụ duy mô tạo dựng ra yểm ma khí tức về sau, trực tiếp thông qua thai dịch hóa hình thủ đoạn huyễn hóa ra một cái cấp 2 yểm ma. Quả nhiên huyễn hóa thành yểm ma về sau, Lam Tiểu Bố ở trong yểm ma vé qua không còn có gặp phải nửa điểm ngăn cản. Càng đi vào trong liền càng băng hàn. Lam Tiểu Bố coi là những yểm ma này không sợ băng hàn, là từ khu băng hóa bên ngoài tới. Tiến vào khu vực băng hóa đi mấy ngày sau, Lam Tiểu Bố liền biết hắn nghĩ sai. Càng đi vào trong yểm ma càng ít đi. Lam Tiểu Bố dừng lại thần niệm cẩn thận quan sát, rất nhanh hắn liền phát hiện khác biệt. Yểm ma xuất hiện địa phương cùng băng hàn tới vị trí hoàn toàn tương phản. Lam Tiểu Bố do dự một chút, hay là lựa chọn tiến về yểm ma xuất hiện phương vị. Hắn rất muốn biết những yểm ma này đến cùng là thế nào đi ra. Lại là hai ngày thời gian đi qua, Lam Tiểu Bố ngừng lại. Hắn đứng tại yểm ma ở giữa đã thấy rõ ràng yểm ma đi ra vị trí, lại là một cái hư không trận môn. Nói cách khác, những yểm ma này căn bản cũng không phải là linh vi tiên vực xuất hiện, mà là thông qua hư không trận môn từ địa phương khác tới. Lam Tiểu Bố lập tức liền vọt tới, đứng tại hư không trận môn bên cạnh. Hắn có thể trông thấy từng bầy yểm ma từ hư không trận môn bên trong lao ra, sau đó chen chúc lấy sông về linh vi tiên vực chỗ phương vị. Từ cái này hư không trận môn đi ra yểm ma đa số đều là cấp 1 cùng cấp 2, còn có số ít cấp 3 cùng cấp 4, ngẫu nhiên đi ra một cái cấp 5. Cứ việc những yểm ma này đối với linh vi tiên vực bây giờ còn không có bao nhiêu nguy hại, thậm chí yểm ma nội hạt còn có thể luyện chế thanh thần đan, Lam Tiểu Bố hay là muốn đem hư không trận môn này cho hủy đi. Hắn không biết hư không trận môn này thông hướng nơi nào. Có một chút có thể khẳng định, đối diện trừ những này cấp thấp yểm ma bên ngoài, còn có cường đại yểm tu. Hiện tại tới cấp thấp yểm ma còn không có bao nhiêu tổn thương. Một khi xuất hiện cao cấp yểm tu, vậy đối với linh vi tiên vực chính là một cách đả kích chí mạng. Lam Tiểu Bố muốn ở chỗ này nghiên cứu rõ ràng hư không trận môn, sau đó đem trận môn này hủy đi. Bất quá 2 tháng sau, Lam Tiểu Bố liền từ bỏ chính mình ý nghĩ không thiết thực này. Hắn có vũ trụ duy mô là không tệ, thế nhưng là lấy hắn hiện tại trận đạo trình độ, muốn thông qua vũ trụ duy mô biết rõ ràng hư không trận môn, vậy đơn giản chính là người si nói mộng. Hư không trận cũng là trong trận đạo một loại, nhưng còn xa không phải bình thường trận đạo có thể so sánh. Bố trí hư không trận đầu tiên liền muốn khắc họa hư không trận văn. 2 tháng, dù là được sự giúp đỡ của vũ trụ duy mô, hắn cũng vô pháp xem hiểu hư không trận văn, chớ đừng nói chi là đi bố trí hoặc là hủy diệt. Cứ việc tiến vào 2 tháng thôi diễn, hắn trận đạo trình độ lại đến một cái cấp độ, thậm chí lại có một đoạn thời gian, hắn liền có thể tiếp cận cấp 7 tiên trận vương. Nhưng khoảng cách biết rõ ràng hư không trận môn còn kém thực sự quá xa. Nhìn xem yêu nguyên tử hư không trận môn vọt ra yểm ma, Lam Tiểu Bố thở dài. Hắn biết mình hiện tại dù là đến gần vô hạn cấp 7 tiên trận vương, muốn biết rõ ràng hư không trận môn này còn kém xa lắm. Lam Tiểu Bố chỉ có thể lựa chọn tạm thời rời đi hư không trận môn này, tiếp tục hướng khu băng hóa chỗ sâu tiến lên. Tương lai chờ hắn tu vi cường đại, hoặc là có thể lại đến nhìn xem. Theo Lam Tiểu Bố càng sâu nhập khu băng hóa, trong không gian băng hàn cũng là càng ngày càng để cho người ta ngạt thở. Trung quanh sớm đã không có một cái yểm ma. Tại loại băng hàn này phía dưới, Lam tiểu bố thai dịch hóa hình cũng vô pháp ở chỗ này chịu đựng, lần nữa khôi phục dáng vẻ vốn có. Răng rắc, Lam tiểu bố rõ ràng nghe thấy chính mình xương cốt xuất hiện đứt gãy. Đồng thời hắn cảm giác đến máu của mình lưu động không hạn chế chậm lại xuống tới. Tựa hồ sau một khắc đều sẽ hóa thành huyết băng. Thật là lợi hại băng hàn. Lam tiểu bố âm thầm rung động. Hắn là luyện thể cường giả. Đổi thành một cái tu sĩ bình thường, liền xem như tiên vương chỉ sợ cũng đến không đến nơi này. Thái sơ hằng hỏa trong nháy mắt bao lấy Lam tiểu bố toàn thân, một chút ấm áp truyền đến, Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn không có dừng lại, vẫn là hướng nhất băng hàn địa phương tiến lên. Lại là một tiếng tạch tạch vang truyền đến, Lam tiểu bố ngừng lại, hắn không còn dám đi. Dù là có thái sơ hằng hỏa bảo vệ, thậm chí còn là tiên linh thể nhục thân, càng đi về phía trước, hắn cũng là một con đường chết. Giờ phút này thần niệm của hắn bị áp xúc đến quanh người hơn một trượng phạm vi. Ánh mắt đồng dạng bởi vì cực độ băng hàn bị áp xúc đến phương viên hơn một trượng. Hắn không có bố trí hộ trận. Nơi này bố trí bất luận cái gì trận pháp đều rất nhanh sẽ bị băng hóa, sau đó hóa thành hư vô. Lam tiểu bố một bên vận chuyển bất tử quyết tại dưới băng hàn này rèn luyện nhục thân của mình, một bên vận chuyển đoán thần thuật rèn luyện thần niệm của mình. Theo bất tử quyết vận chuyển, cơ hồ muốn tại băng hàn phía dưới sụp đổ nhục thân cuối cùng là ổn định lại. Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra, càng là điên cuồng rèn luyện thần niệm của mình. Ở dưới cực hạn băng hàn này rèn luyện thần niệm hiển nhiên phi thường có hiệu quả. Lam tiểu bố thần niệm bắt đầu chậm rãi mở rộng, từ một trượng đến hai trượng lại đến ba trượng. Cũng không biết đi qua bao lâu, Lam tiểu bố cũng cảm giác thức hải của mình tựa hồ có cái gì ngăn cản bị oanh phá đồng dạng. Lập tức hắn cũng cảm giác được chung quanh càng rõ ràng. Thần niệm xoát một chút xông phá vài dặm phạm vi. Thức hải cũng làm lớn ra mấy lần có thừa. Lam tiểu bố trong lòng cuồng hỉ, đây là đoán thần thuật đột phá đến thất giai. Nhưng Lam tiểu bố cuồng hỉ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn vậy mà trông thấy vài trăm mét bên ngoài đứng đấy một người. Có thể người tới nơi này thực lực tuyệt đối là viễn siêu hắn, thậm chí ngay cả tiên vương đều không đủ nhìn. Đi nhanh lên. Đang muốn rút đi, Lam tiểu bố lại cảm giác được không đúng. Người vài trăm mét bên ngoài đứng đấy tựa hồ không có sinh cơ. Rất nhanh Lam tiểu bố liền đã xác định, người này 100% không có sinh cơ, hẳn là bị băng hàn chết rét. Lam tiểu bố một bên vận chuyển bất tử quyết, một bên cẩn thận tới gần. Tạch tạch tạch, Lam tiểu bố khoảng cách người kia còn có mười mấy thước thời điểm, hắn lần nữa nghe được quanh thân xương cốt đứt gãy thanh âm. Lần này so với một lần trước nghiêm trọng nhiều. Lập tức kinh khủng băng hàn bao trùm tới, huyết dịch tại chớp mắt trễ ở, sau đó bắt đầu băng hóa. Tiểu bố trong lòng hoảng hốt. Lúc này hắn nơi nào còn dám tiếp tục tới gần thái sơ hằng hỏa, cơ hồ đã mất đi hiệu quả. Bất tử quyết cũng không có lúc đầu tác dụng. Khí vũ trụ 10 chương 251 thăng tinh tiên đình, chỗ tốt duy nhất là hắn đoán thần thuật vừa mới đột phá thất giai. Thần niệm còn có thể thi triển đào tẩu thần thông. Lam tiểu bố không chút do dự phát động ngụy độn thuật, tung địa kim quang. Hắn đạt được thiên cương tam thập lục biến thai dịch hóa hình thần thông. Chỉ là bởi vì một mực tại nghiên cứu đan đảo cùng trận đảo, vũ trụ duy mô cho đến bây giờ còn không có triệt để tạo dựng ra thiên cương biến hoàn chỉnh thần thông tới. Cho nên giờ phút này Lam tiểu bố chỉ có thể mượn nhờ trước đó học tập ngụy thần thông bỏ chạy. Lam tiểu bố hoài nghi chỉ cần hắn đang chần chờ một hơi thời gian, huyết dịch của hắn liền sẽ bị băng hàn hóa thành hư vô. Tiên nguyên đạo vẫn mang theo Lam tiểu bố, vừa mới đem Lam tiểu bố cuốn ra mấy trượng phạm vi, một đạo đáng sợ vòng xoáy lực lượng liền bao trùm tới. Thời gian chớp mắt liền đem Lam tiểu bố cuốn đi. Ta xiết cái. Lam tiểu bố trong lòng mắng to một tiếng. Hắn không nghĩ tới nơi này thế mà cũng có một cái hư không trận môn. Hắn bị cuốn đứng lên vậy mà không cẩn thận tiến nhập hư không trận môn. Đáng sợ hư không sụp đổ truyền đến, Lam tiểu bố thậm chí cảm giác được suy nghĩ của mình đều theo không kịp thân thể. Mà lại tốc độ của hắn còn tại đang tiếp tục tăng tốc. Thật giống như từ trên cao rơi xuống nhận lấy cường đại lực hút đồng dạng. Lam Tiểu Bố trong lòng hoảng hốt. Đây tuyệt đối không phải bình thường hư không trận môn. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ hắn cuối cùng chỉ có một con đường chết. Liền xem như tiên linh thể nhục thân tốc độ đến trình độ nhất định thân thể cũng sẽ sụp đổ. Lam Tiểu Bố muốn điên cuồng vận chuyển tiên nguyên, khống chế lại thân thể của mình. Rất nhanh hắn liền phát hiện tự mình làm là vô dụng công. Hắn tiên nguyên cơ hồ bị chế trụ. Một chu thiên vận chuyển đều làm không được. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, Lam Tiểu Bố ý thức đều có chút hôn mê đứng lên. Tranh thủ thời gian phải nghĩ biện pháp tiến vào vũ trụ duy một. Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ đến nơi đây. Toàn bộ thân thể giống như bị một thanh thiết chùy to lớn oanh trúng. Hắn tại chỗ phun ra từng đạo huyết tiễn. Xương cốt nội phủ tất cả đều vỡ vụn. Vô số mảnh vỡ thiên thạch văng ra tứ tán. Lam Tiểu Bố tốc độ cuối cùng là chậm lại. Lam Tiểu Bố rất muốn xuất ra mấy cái đan dược nuốt vào. Hắn hiện tại thương thế rất nặng. Cũng may hắn là tu sĩ luyện thể. Nếu không vừa rồi đã hóa thành bã vụn. Chỉ là hiện tại hắn thần niệm căn bản là không cách nào vận dụng, trong chiếc nhẫn thứ gì đều không bỏ ra nổi tới. Cũng may đoán thần thuật còn có thể vận chuyển, mấy chu thiên đi qua, Lam Tiểu Bố lấy ra mấy cái chữa thương tiên đan. Hắn hiện tại là ngũ phẩm đại tiên đan sư, trên người chữa thương tiên đan đều là ngũ phẩm dưỡng lâm tiên đan. Tại dưỡng lâm tiên đan thoải mái cùng bất tử quyết hiệp trợ dưới, Lam Tiểu Bố thương thế cấp tốc khôi phục. Đứt gãy xương cốt cũng bắt đầu khép lại. Ngay tại Lam Tiểu Bố chuẩn bị tiến vào trong vũ trụ duy mô tiếp tục chữa thương thời điểm. Một chiếc tiên thuyền xuất hiện tại thần niệm của hắn biên giới. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian đình chỉ động tác của mình. Hắn khẳng định tiên thuyền kia phát hiện chính mình. Bằng không mà nói sẽ không cấp tốc hướng bên này tới. Nếu như lúc này hắn còn tiếp tục tiến vào vũ trụ duy mô, tất nhiên sẽ bị người phát giác vũ trụ duy mô tồn tại. Đạo hữu có thể cần hỗ trợ tiên thuyền đứng tại Lam Tiểu Bố bên cạnh. Lam Tiểu Bố vội vàng nói, đa tạ, ta vừa rồi tại trong hư không bị thiên thạch loạn lưu oanh chúng. Lam Tiểu Bố thần niệm phát giác được hai người này đều là huyền tiên tu vi. Một cách huyền tiên hậu kỳ. Một cách huyền tiên trung kỳ. Hắn bất quá một cái kim tiên hậu kỳ, nếu như hai người này muốn đối với hắn đồng thủ, hắn cũng không có biện pháp. Hai người này khẳng định là xuất từ cùng một cái tôn môn, bởi vì bọn họ quần áo kiểu dáng đều là giống nhau. Không đợi Lam Tiểu Bố lại nói cái gì. Một đạo tiên nguyên xoắn tới. Sau một khắc Lam Tiểu Bố liền rơi vào tiên thuyền bung thuyền. Viên đan dược này ngươi trước ăn đi, chúng ta đang chuẩn bị đi về, ngươi liền cùng chúng ta cùng đi tốt. Tên kia huyền tiên hậu kỳ xuất ra một viên nhị phẩm tiên đan phục nguyên đan đưa vào Lam Tiểu Bố trong miệng. Sau đó cùng một người khác tiến nhập khoang thuyền. Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn không biết vì cái gì đối phương không có đem hắn đưa vào trong khoang thuyền. Mà là đặt ở bung thuyền chữa thương. Chuyện này với hắn tới nói cũng không trọng yếu. Phục nguyên đan hiệu quả đối với Lam Tiểu Bố tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng hắn chính mình ngũ phẩm dưỡng lâm tiên đan công hiệu thật sự là quá tốt. Lam Tiểu Bố lại là một cái tu sĩ luyện thể. Dù là thương thế nghiêm trọng như vậy. Chỉ là một canh giờ Lam Tiểu Bố liền khôi phục lại. Ngươi đã tốt, Lam Tiểu Bố ngồi xuống thời điểm, tên kia huyền tiên hậu kỳ tu sĩ cũng đang đi ra. Hắn nhìn về phía Lam Tiểu Bố ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Lấy kinh nghiệm của hắn. Lam Tiểu Bố thương không có nhanh như vậy tốt mới là. Không thể nào thương nặng như vậy. Cái này đều tốt rồi, trong khoang thuyền tên kia huyền tiên trung kỳ nghe được thanh âm. Cũng đi ra. Lam Tiểu Bố thần niệm lúc này mới quét đến tại trong khoang thuyền còn có một nữ tử. Nữ tử kia dáng dấp cực đẹp. Nhưng giờ phút này nàng chẳng những bị hạ cấm chế. Còn bị khóa lại linh nguyên cốt. Dù là mạnh hơn tu sĩ. Một khi bị khóa lại linh nguyên cốt cũng là chỉ có thể mặc cho bằng xử trí. Lam Tiểu Bố trong lòng giật mình tranh thủ thời gian thu hồi thần niệm. Trước mắt hai tên huyền tiên. Tên kia huyền tiên hậu kỳ thân hình cao lớn. Một đầu tóc ngắn. Thanh âm nói chuyện cũng cực kỳ vang dội. Tên kia huyền tiên trung kỳ, mặt mọc đầy râu, để tóc dài, nhìn cũng không phải cái gì ác đồ a. Mấu chốt Lam Tiểu Bố không có cảm nhận được hai người ác ý. Chẳng lẽ là bởi vì hắn tu vi quá thấp, biết trên người hắn không có đồ tốt vậy cũng không đúng. Coi như biết trên người hắn không có đồ tốt, như bọn hắn loại hư không ăn cướp này, hẳn là cũng sẽ không hảo tâm cứu hắn a. Thực sự tốt, ta vừa rồi chỉ là cho một viên nhị phẩm phục nguyên đan mà thôi. Huyền tiên hậu kỳ kinh dị không thôi. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian đứng lên, liền ôm quyền nói ra: ta gọi Lam Tiểu Bố, đa tạ hai vị đạo hữu cứu giúp. Ta bởi vì là một cái tu sĩ luyện thể, cho nên khôi phục đứng lên cũng tương đối nhanh. Nguyên lai là tu sĩ luyện thể, khó trách khôi phục nhanh như vậy. Để ta giới thiệu một chút đi, ta gọi Quảng Lễ, Giang Diễn Tiên Đạo Cấm Tiên Ti cấp 2 tiên tào. Vị này là Giản Quân Trung, cùng ta cùng nhau, cũng là cấp 2 tiên tào. Tu sĩ dáng cao kia giật mình hiểu được, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tại giới thiệu chính mình thời điểm, còn tiện thể giới thiệu một chút bên cạnh Giản Quân Trung. Thứ gì Lam Tiểu Bố trong lòng toàn bộ là dấu chấm hỏi. Giang Diễn Tiên Đạo là cái gì, Cấm Tiên Ti lại là thứ gì, có một chút Lam Tiểu Bố rất rõ ràng. Đó chính là trước mắt hai người này đều không phải là đến từ Linh Vi Tiên Vực. Nghe cấp 2 tiên tào này ý tứ rất có thể là một cái chức quan. Nếu như là chức quan mà nói, vậy hai người này cũng không phải là đến từ cùng một cái tông môn, mà là đến từ cùng một cái bộ môn. Hắn vừa mới gây dựng Linh Vi Tiên Đình, chính mình cũng là Linh Vi Tiên Đình đời thứ nhất Tiên Đình Vương, cho nên rất dễ dàng nghĩ đến đây khả năng là cái tiên quan. Vô luận có bao nhiêu hoài nghi, Lam Tiểu Bố hay là liền ôm quyền đa tạ Quảng Tiên Tào cùng Giản Tiên Tào ăn cứu mạng. Giản Quân Trung cười một tiếng nói ra: ngươi là tu sĩ luyện thể, liền xem như chúng ta không cứu ngươi, ngươi cũng sẽ từ từ khôi phục như cũ. Bất quá ngươi vận khí tốt, gặp chúng ta bắt đào phạm trở về. Mà lại Quảng Lễ ái nữ thế nhưng là Vĩnh Ngọc Đan môn đệ tử, lúc này mới có cấp 2 chữa thương tiên đan. Ngươi cũng không tệ, hiện tại công pháp luyện thể cũng không phải dễ kiếm như vậy, ngươi có thể luyện thể phi thường không tầm thường. Đang khi nói chuyện, Giản Quân Trung còn đối với Lam Tiểu Bố giơ ngón tay cách lên. Lam Tiểu Bố tại trong khoảng thời gian ngắn liền đoán được mấy món sự tình. Thứ nhất, tiên tào là bắt tội phạm, cùng loại với cảnh sát tác dụng. Thứ hai, Giang Diễn Tiên Đạo Cấm Tiên Ti hẳn là cùng loại với cuộc cảnh sát, là Giản Quân Trung cùng Quảng Lễ đi làm địa phương. Xem ra trong khoang thuyền nữ nhân xinh đẹp hẳn là một cách đào phạm. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghe ra Giản Quân Trung đối với mình công pháp luyện thể rất là hâm mộ, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra mà thôi. Lam Tiểu Bố không phải cái gì người hẹp hòi, cứ việc hai người này không cứu hắn, hắn cũng sẽ không vấn lạc. Bất quá dù sao đối phương cũng là cứu được hắn, phía sau hắn hoặc là sẽ còn xin mời hai người hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố lấy ra hai viên ngọc giản khắc họa bất tử quyết tiên niết thể phía trước công pháp đưa cho hai người. Hai vị đạo hữu, đây là công pháp tu luyện của ta. Lúc trước ta được đến cũng chỉ là tàn quyển, chỉ có trước mặt bộ phận, phía sau bây giờ còn không có có, liền đưa cho hai vị. Công pháp luyện thể rất chân quý, nếu như xuất ra tiên niết thể phía sau công pháp luyện thể, vậy thì không phải là chân quý hai chữ có thể giải thích. Vô luận từ loại nào góc độ tới nói, Lam Tiểu Bố loại tu vi này đều rất khó có được tiên niết thể sau này công pháp luyện thể. Giản Huyễn Minh sở dĩ không có ý tứ nói muốn Lam Tiểu Bố công pháp luyện thể, là bởi vì hắn biết rõ một cái công pháp luyện thể chân quý cỡ nào, rất nhiều tông môn đều không có. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến Lam Tiểu Bố thế mà chủ động đem công pháp luyện thể lấy ra cho bọn hắn. Không được, cái này quá chân quý. Quảng Lễ tranh thủ thời gian cự tuyệt nói. Lam Tiểu Bố nói ra: ta được đến cũng chỉ có tàn quyển thôi. Hai vị đạo hữu đã cứu ta, mà lại ta còn tại trong đào vong. Nguyên bản đều muốn tiếp nhận Lam Tiểu Bố công pháp Giản Huyễn Minh lập tức liền nhất thời chậm lại ở. Hắn là tiên tào, chuyên môn bắt tội phạm. Vừa nghe đến trốn cái chữ này cơ hồ là đặc biệt mẫn cảm. Lam tiểu bố thật giống như không có trông thấy Giản Huyễn Minh động tác đồng dạng. Tiếp tục nói. Nói đến cũng là vì công pháp luyện thể này. Ta được đến môn công pháp này lúc tu luyện. Ngẫu nhiên bị Ngôn thị tiên trang trang chủ Ngôn Thừa Kiếm biết. Hắn phái người ám toán bằng hữu của ta thư thiếu tịch. Ta rơi vào đường cùng chỉ có thể mượn nhờ một viên đỉnh cấp độn phù chạy trốn tới hư không. Không nghĩ tới lại đụng phải trong mây thiên thạch. Nếu không phải gặp phải hai vị tiên tào, mệnh ta liền không có ở đây. Ngôn thị tiên trang Giản Huyễn Minh cùng Quảng Lễ cũng bắt đầu muốn tiên trang này đến cùng ở nơi nào. Một hồi lâu về sau, Giản Huyễn Minh mới lên tiếng. Lam đảo hữu, cái kia Ngôn thị tiên trang chỉ sợ không tại Mậu Giang tiên hộ đốc phủ. Chúng ta Giang Diễn tiên đảo là thuộc về Mậu Giang tiên hộ đốc phủ, nếu như ở đây ta khẳng định có ấn tượng. Chúng ta năng lực có hạn, sợ là cũng không thể đến giúp ngươi cái gì. Giản Huyễn Minh rõ ràng hiểu lầm Lam Tiểu Bố ý tứ, hắn coi là Lam Tiểu Bố muốn xin giúp đỡ bọn hắn hỗ trợ. Lam Tiểu Bố vội vàng nói. Ta biết, cái kia Ngôn thị tiên trang thế lực rất lớn. Ta hiện tại chỉ muốn tránh đi bọn hắn. Nói xong, Lam Tiểu Bố chủ động đem hai viên ngọc giản nhét vào trong tay của hai người. Lần này hai người không có khách khí. Thu hồi ngọc giản về sau. Quảng Lễ nói ra. Lam Tiểu Bố. Nếu như ngươi không có nơi tốt đi nói. Không bằng gia nhập chúng ta cấm tiên ti. Chỉ cần ngươi có năng lực tương lai nói không chừng sẽ trở thành ta cấm tiên ti đại tiên tư. Lúc kia liền có cơ hội xuất hiện tại ta thăng tinh tiên đình cường giả trong tầm mắt. Nghĩ như vậy muốn báo thù liền đơn giản nhiều. Vậy liền đa tạ hai vị huyên trưởng. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian cảm tạ. Nguyên lai là thăng tinh tiên đỉnh. Lam Tiểu Bố cuối cùng là biết một chút tình huống. Xem ra không phải chỉ có một mình hắn muốn thành lập tiên đỉnh a. Người khác thành lập tiên đỉnh còn tại trước mặt của hắn. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ 10 chương 252 cấm tiên ti một đường nói chuyện với nhau. Lam Tiểu Bố cũng biết thăng tinh tiên đình chỗ tiên vực gọi ma huyền tiên vực. Toàn bộ ma huyền tiên vực hết thảy có tứ đại tiên đình. Thăng tinh tiên đình bất quá là một cách trong đó tiên đình mà thôi. Từ nơi này đến nói một chút, linh vi tiên vực ngược lại là tốt hơn rất nhiều. Dù sao tại linh vi tiên vực chỉ có một cách linh vi tiên đình căn bản lại không tồn tại nội đấu. Thật giống như khởi đầu công ty một dạng. Hắn tại linh vi tiên vực thời điểm vừa mới xuất hiện liền tạo dựng đại hoang tiên môn. Phía sau linh vi tiên đình thành lập, hắn đương nhiên thành tiên đình vương. Nếu là muộn một chút, chính là hắn có thể lại mở sáng tạo đại hoang tiên môn cũng không có dễ dàng như vậy. Còn trở thành tiên đình vương, sợ là rất khó. Lam Tiểu Bố cũng không phải nhất định phải làm cái này tiên đình vương. Nhưng hắn biết. Nếu như đổi thành những người khác làm một cách tiên đình vương, tuyệt đối sẽ không cùng hắn dạng này, làm cho cả linh vi tiên vực hòa bình đứng lên. Nửa tháng sau, phi thuyền đứng tại trên một chỗ hư không quảng trường to lớn. Lam Tiểu Bố thần niệm từ hư không quảng trường to lớn này đảo qua, sau đó rơi vào nơi xa vô cùng mênh mông. Tại trong sương khói mông lung tiên lục chỗ, trong lòng càng là âm thầm cảm thán. So với cách này thăng tinh tiên đình tới nói, linh vi tiên vực thật sự là quá mức keo kiệt. Đầu tiên linh vi tiên vực cho đến bây giờ cũng không có giới vực hộ trận. Vẫn là hắn tại khu băng hóa miễn cưỡng bố trí một cái phòng ngự tiên trận. Khoảng cách tiên vực hộ trận kém cách xa vạn dặm. Thứ yếu linh vi tiên vực căn bản cũng không có loại hư không quảng trường này có thể cùng vô cùng minh mông hư không liên tiếp. Đừng bảo là bố trí linh vi tiên vực biên giới đại trận. Liền xem như linh vi tiên vực biên giới rất nhiều địa phương hắn đều không có đi qua. Nói cho cùng chính là thực lực của hắn quá thấp điểm. Lam Tiểu Bố vẫn cho là quản lý khối này hắn tuyệt đối phải so với cái kia chỉ biết là cắm đầu khổ tu tiên nhân mạnh một chút. Bất quá đến ma huyền tiên vực phía ngoài hư không quảng trường về sau, Lam Tiểu Bố mới biết được hắn ếch ngồi đáy giếng. Nơi này có nghiêm khắc thân phận chế độ. Bất kỳ người nào ra vào ma huyền tiên vực đều nhất định muốn xuất ra thân phận bài của mình. Minh xác thuộc về cách nào tiên đình tu sĩ mới có thể tiến nhập ma huyền tiên vực. Lam Tiểu Bố loại người này nghiêm chỉnh mà nói thuộc về hắc hộ, cũng may hắn gặp phải người là cấm tiên ti. Cấm tiên ti là làm cái gì chuyên môn quản các loại hắc hộ. Cho nên dù là Lam Tiểu Bố nói mình đồ vật đều mất đi, Quảng Lễ cùng Giản Quân Trung vẫn là giúp Lam Tiểu Bố làm một cách lâm thời thân phận. Này bằng với bảo đảm, chỉ cần đi vào ma huyền tiên vực, Lam Tiểu Bố rất nhanh liền có thể đổi lấy đến một viên chân chính thân phận bài. Kiểm nghiệm thân phận về sau, Quảng Lễ cùng Giản Quân Trung khống chế phi thuyền trực tiếp xuyên qua ma huyền tiên vực tầng khí quyển tiến vào ma huyền tiên vực. Phi thuyền còn chưa rơi xuống đất, Lam Tiểu Bố liền biết ma huyền tiên vực thiên địa quy tắc so linh vi tiên vực cao hơn ra chí ít hai cái cấp độ. Cái này khiến Lam Tiểu Bố rất là kinh hỉ. Chỉ có tại thiên địa quy tắc cao hơn tiên vực, hắn có thể tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Hắn rất là hoài nghi linh vi tiên vực không ngừng băng hóa, là đem hắn truyền tống đi một mảnh kia địa phương tạo thành. Cái chỗ kia chẳng những có cực hạn băng hàn, thậm chí còn có một cái hư không trận môn. Lấy linh vi tiên vực thiên địa quy tắc cấp độ, không có người có thể tu luyện tới có thể đến gần hư không trận môn kia thực lực. Chỉ cần không cách nào tới gần hư không trận môn kia, liền không cách nào biết rõ ràng linh vi tiên vực băng hóa vấn đề. Phi thuyền đứng tại một chỗ có chút tang thương cổ kiến trúc bên ngoài. Kiến trúc này mặc dù tang thương, nhìn lại có một loại lịch sử nặng nề cảm giác. Cửa ra vào nằm lấy hai cái to lớn tiên thú tượng đá. Là cái gì tiên thú Lam Tiểu Bố cũng nhìn không ra tới. Phía trên đại môn treo ba cái trang nghiêm túc mục chữ lớn cấm tiên ti. Trừ cái đó ra còn có hai tên tiên vệ đứng tại hai bên. Bất quá cái này hai tên tiên vệ tu vi đều rất thấp, nhìn chỉ là vừa mới bước vào kim tiên thôi. Phi thuyền sau khi dừng lại, Quảng Lễ cùng Giản Huyễn Minh áp lấy nữ tử kia đi ra phi thuyền. Quảng Lễ thu hồi phi thuyền, nói với Giản Huyễn Minh: "Huyễn Minh, ngươi mang tù phạm đi nhà tù, ta mang Tiểu Bố đi công việc nhập cấm tiên ti thủ tục." "Được rồi." Giản Huyễn Minh đối với Lam Tiểu Bố vẫy vẫy tay, sau đó nói: "Tiểu Bố huynh đệ, ngươi trước ở tại Lễ Ca nơi đó, qua mấy ngày ta tới tìm các ngươi uống rượu." Đây là trên đường đã nói xong, bởi vì Quảng Lễ một người ở thêm một cách Lam Tiểu Bố căn bản cũng không ảnh hưởng. Quảng Lễ có một cách đạo lữ, bất quá đạo lữ xem thường hắn lăn lộn nhiều năm như vậy hay là một cái cấp 2 tiên tào, có thể cung cấp cho nàng tài nguyên tu luyện cũng càng ngày càng không đủ. Cuối cùng cùng người khác đi. Hắn còn có một đứa con gái gọi Quảng Tiệp. Quảng Tiệp thế nhưng là Vĩnh Ngọc Đan môn đệ tử nội môn, hay là một cách nhị phẩm tiên đan sư. Chính vì vậy, Quảng Lễ tại cấm tiên ti địa vị vẫn còn rất cao. Nghe Giản Huyễn Minh nói, rất nhanh Quảng Lễ liền muốn tấn cấp đến cấp 3 tiên tào. Giản Huyễn Minh tâm tư Lam Tiểu Bố cùng Quảng Lễ đều biết. Gia hỏa này vừa mới đạt được công pháp luyện thể bất tử quyết, đã sớm muốn trở về thử nhìn một chút. Chỉ là trên đường đi có Lam Tiểu Bố cùng Quảng Lễ, tăng thêm hay là tại trên đường bắt tội phạm, hắn chỉ có thể cố nén trong lòng xúc động. Đi theo Quảng Lễ phía sau tiến vào cấm tiên ti, Lam Tiểu Bố cũng ở một bên đánh giá. Cấm tiên ti chia làm 5 tầng, tầng hầm chủ yếu là các loại nhà tù. Một tầng là một cách đại điện, tương đương với mọi người cáo trạng thư kiện địa phương. Nơi này gọi cấm tiên ti chính nghĩa tiên điện. Tầng 2 cùng 3 tầng là các tiên tào làm việc địa phương, mỗi một cái tiên tào đều có chính mình độc lập phòng làm việc. Đương nhiên phòng làm việc lớn nhỏ, đó là căn cứ tiên tào đẳng cấp phân chia. 4 tầng là tiểu tiên ti cùng đại tiên ti làm việc địa phương. Cấm tiên ti đồng dạng có một tên đại tiên ti cùng 4 tên tiểu tiên ti. 5 người chiếm cứ một đại tầng. 5 tầng là cấm tiên ti các loại hồ sơ cất giữ địa phương. Tiểu Bố huynh đệ, hiện tại ta dẫn ngươi đi gặp kim tiên ti, ta tin tưởng cũng không thành vấn đề. Quảng Lễ giới thiệu cấm tiên ti tình huống căn bản về sau, lúc này mới mang theo Lam Tiểu Bố tiến về 4 tầng. Kim tiên ti gọi Kim Bất Kiều, là cấm tiên ti tiểu tiên ti một trong. Lam Tiểu Bố muốn đi vào cấm tiên ti, nhất định phải có một cái tiểu tiên ti phê chuẩn. Quảng Lễ tìm người chính là Kim Bất Kiều. Một bước nhập bốn tầng, càng thêm nồng đậm tiên linh khí đập vào mặt. Lam Tiểu Bố trong lòng âm thầm cảm thán, vô luận tiên phàm địa vị cao người luôn luôn có thể thu được càng nhiều lợi ích. Quảng Lễ cẩn thận tại một tòa đồng phủ bên ngoài gõ một chút cấm chế, sau đó vẫn đứng tại bên ngoài đồng phủ mặt chờ lấy. Đợi chừng thời gian một nén nhăng, đồng phủ cấm chế lúc này mới mở ra. Một thanh âm truyền ra, Quảng Tiên Tào tới a, mau vào đi. Quảng Lễ gặp qua Kim Tiên Ti, đây là bằng hữu của ta Lam Tiểu Bố, hắn rất muốn vì ta giang diễn tiên đạo cấm tiên ti xuất lực. Ta muốn tiến cử hiện tại hắn làm một cái tiên tào. Đang khi nói chuyện, Quảng Lễ cẩn thận lấy ra một cái bình ngọc đặt ở Kim Bất Kiều trước mặt. Lam Tiểu Bố gặp qua Kim Tiên Ti. Lam Tiểu Bố cũng là làm một cái tiên thủ lễ, trong lòng của hắn âm thầm nghi hoặc. Làm một cái tiên tào thôi, cái này tồn tại trồng trọt vị cấp thấp này, cũng cần tặng lễ trước mắt cái này Kim Tiên Ti thân thể mập mạp, tu vi hẳn là tại đại ấp tiên hậu kỳ. Đoán chừng Quảng Lễ đưa ra đan dược hẳn là sẽ không quá kém. Kim Bất Kiều thần niệm quét một chút Quảng Lễ cho ra bình ngọc, sau đó cười ha ha một tiếng nói ra, chút chuyện nhỏ này tự nhiên là có thể. Cầm lấy đi cho hắn làm nhập ti thủ tục đi. Nói xong, Kim Bất Kiều lấy ra một viên ngọc bài đưa cho Quảng Lễ. Đa tạ Kim Tiên Ti. Quảng Lễ lần nữa thi lễ. Lam Tiểu Bố chỉ có thể đi theo Quảng Lễ ở phía sau lại cảm tạ một lần. Có Kim Bất Kiều ngọc bài, Quảng Lễ phi thường dễ dàng giúp Lam Tiểu Bố làm thủ tục. Dẫn tới một cái túi chứ vật, trong túi chứ vật có quần áo, tiên tào bài, bổ sung thân phận bài, cộng thêm một chút ảnh tượng thủy tinh cầu các loại tạp vật. Xong xuôi những này, Quảng Lễ lại dẫn Lam Tiểu Bố từ dưới đất nhà tù tầng đến tầng 1-2-3 đều vòng vo một chút. Đồng thời đem Lam Tiểu Bố giới thiệu cho rất nhiều không có ra ngoài các tiên tào nhận biết. Đi ra cấm tiên ti thời điểm, Lam Tiểu Bố thật sự là không nhịn được hỏi. Lễ ca, cấm tiên ti trả thù lao cũng không tính là rất cao a, vì sao nhìn còn rất khó tiến vào một dạng? Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, Quảng Lễ sườn sốt một chút, lập tức liền hiểu được. Hắn vỗ Lam Tiểu Bố bả vai, Tiểu Bố huynh đệ, ta có thể khẳng định trước ngươi là không lo tiên tinh tu luyện, ngươi chỉ sợ không có trải nghiệm qua thiếu khuyết tiên tinh tu luyện thời gian. Khác tiên đình ta không biết, nhưng ở Thăng Tinh tiên đình, tiên tinh cũng không phải dễ lấy được như vậy. Hai người một đường đi một đường nói, đợi đến Quảng Lễ chỗ ở thời điểm, Lam Tiểu Bố đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Ma huyền tiên vực nên có tài nguyên sớm đã bị chia cắt không còn. Trừ số rất ít cấm địa bên ngoài, vô luận là mỏ tiên tinh hay là tiên thảo nơi sản sinh đều là có chủ. Có thể nói tại ma huyền tiên vực giàu có tu sĩ cực kỳ giàu có. Nghèo khó tu sĩ nghèo khó đến ngươi khó có thể tưởng tượng. Một viên tiên tinh đều có thể cho ngươi tức chết. Thu hoạch tiên tinh không có cách không phải có mấy cái. Ra ngoài tìm tạp tu luyện tài nguyên, sau đó cầm về trao đổi tiên tinh. Nhưng đây cơ hồ là người si nói mộng. Bởi vì tài nguyên phong phú địa phương là của người khác, tài nguyên không phong phú địa phương, ha ha, tất cả mọi người đang tìm kiếm, mỗi ngày tìm kiếm. Ngươi cho rằng liền ngươi có thể tìm tới thứ yếu là trở thành một cái tiên đan sư hoặc là tiên khí sư, tiên phù sư. Muốn trở thành những người này, vậy thì càng khó khăn. Không có đại lượng tài nguyên trồng chất, muốn trở thành tiên đan sư vậy cũng chớ nằm mơ. Đây cũng là vì cái gì Quảng Lễ nữ nhi chỉ là một cái cấp 2 tiên đan sư. Quảng Lễ tại cấm tiên ti cũng có chút địa vị duyên cớ. Lam Tiểu Bố nghĩ đến chính mình trong nhẫn hơn 10 đầu thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm tiên linh mạch, còn có gần 5 tỷ các loại tiên tinh. Trong lòng của hắn hơi xúc động. Hắn là một tông chi chủ, cũng là tại Linh Vi tiên vực vừa mới bị khai thác thời điểm liền lập nghiệp. Bằng không mà nói, hắn cũng phải cùng người khác một dạng từ từ dốc sức làm a. Tỷ như hiện tại, hắn không có Đại Hoang Tiên Môn công ty này, cũng chỉ có thể tại người khác cấm tiên ti loại địa phương nhỏ này đi làm. Tại hiểu rõ những này về sau, Lam Tiểu Bố càng phát giác Quảng Lễ nhân phẩm rất không tệ. Thật sự là hắn là cho Quảng Lễ công pháp luyện thể. Nhưng ở hắn không có cho trước đó, Quảng Lễ cho một viên nhị phẩm tiên đan cho hắn phục dụng. Nói thật, trước đó Lam Tiểu Bố đối với viên này nhị phẩm tiên đan căn bản cũng không có để ý. Lấy hắn thân ra, một viên nhị phẩm tiên đan vứt trên mặt đất hắn đều chẳng muốn đi nhặt. Hiện tại xem ra, người ta Quảng Lễ là thật hào phóng. Không chỉ có như vậy, vừa rồi Quảng Lễ còn đưa một viên tiên đan cho Kim Tiên Ti đồng dạng là giúp hắn. Lam Tiểu Bố không có tính toán lập tức xuất ra đồ vật cho Quảng Lễ. Quảng Lễ người không sai. Nhưng người khác đâu, nếu như Quảng Lễ tu vi đột nhiên đề cao, chỉ sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Hắn một cách nho nhỏ tu sĩ kim tiên ở nơi này bại lộ tài phú, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Khí vũ trụ 10 chương 253 tuần tra nhà tù Quảng Lễ nơi ở khoảng cách cấm tiên ti cũng không xa. Cũng liền trăm dặm không đến. Đối với một cách huyền tiên tới nói, cơ hồ là mấy bước đã đến. Lam Tiểu Bố thần niệm quét một chút, địa phương này người ở còn không ít. Động phủ kiểu dáng cũng đều không sai biệt lắm, từng nhà đều có một cái sân. Tại mảnh này phía ngoài nhất còn bố trí một cái cấp 3 phòng ngự tiên trận cùng một cái cấp 3 tổ linh tiên trận. Bởi vì nơi này tiên linh khí vốn là còn có thể tăng thêm một cái tổ linh tiên trận. Xem như coi như không tệ địa phương. Quảng Lễ sân nhỏ ở vào phòng ngự tiên trận biên giới. Tiến vào viện, Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy một mảnh cấp thấp tiên linh thảo. Trên cơ bản đều là cấp 1 tiên linh thảo. Giá trị đều không cao. Càng nhiều hẳn là thưởng thức dùng. Tiểu Bố huyên đệ, bên trái là ta ở, bên phải là nữ nhi của ta chỗ ở, nàng rất ít trở về. Bên cạnh gian phòng, ngươi tùy tiện tuyển là có thể. Tiến vào sân nhỏ về sau, Quảng Lễ giới thiệu sơ lược một chút chỗ ở của hắn. Đồng thời cho Lam Tiểu Bố một viên trận pháp mở ra ngọc bài. Quảng Lễ sân nhỏ hộ trận cùng phía ngoài phòng ngự hộ trận đẳng cấp không sai biệt lắm, cũng là cấp 3 tiên trận. Lam Tiểu Bố thần niệm cũng quét một chút chung quanh một chút sân nhỏ. Có cấp 3 tiên trận bảo vệ hay là không nhiều. Đại đa số sân nhỏ đều là cấp 2 tiên trận. Thậm chí còn có cấp 1 tiên trận. Lam Tiểu Bố lựa chọn bên cạnh một căn phòng nói ra. Lễ ca, ngươi đi nghiên cứu công pháp luyện thể đi. Ta đối với luyện thể vẫn còn có chút tâm đắc. Nếu có cái gì không rõ ràng địa phương, có thể tới hỏi ta. Giản Huyễn Minh trước tiên liền giao nộp trở về nghiên cứu công pháp luyện thể. Quảng Lễ mặc dù cũng nóng vội, hay là mang theo Lam Tiểu Bố đem sự tình làm xong rồi mới trở về. Làm một cái tiên tào, nếu như nhục thân có thể rèn luyện đến tầng thứ cao hơn, sinh mệnh đều càng có bảo hộ một chút. Ha ha! Hay là Tiểu Bố biết ta? Ta đi vào trước nghiên cứu công pháp luyện thể. Ngày mai chính ngươi đi cấm tiên ti. Ta cùng Huyễn Minh vừa mới hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nghỉ ngơi mấy ngày thời gian. Quảng Lễ cũng không khách khí với Lam Tiểu Bố. Đơn giản lên tiếng chào về sau, lập tức liền tiến vào gian phòng. Chuẩn bị tu luyện bất tử quyết. Lam Tiểu Bố đem gian phòng của mình cấm chế phòng ngự một lần nữa bố trí một chút. Hắn bố trí một cái ẩn nấp cấp 5 phòng ngự tiên trận. Lấy hắn hiện tại trận đạo, trừ phi cấp 7 tiên trận vương tới, bằng không mà nói, căn bản là nhìn không ra hắn bố trí ở chỗ này cái gì tiên trận. Đáng tiếc hắn không có học được hư không trận văn. Nếu như học xong hư không trận văn, cho dù là cấp 7 tiên trận vương đến, cũng đừng hòng hiểu rõ hắn bố trí cái gì tiên trận. Đem phòng ngự tiên trận bố trí xong về sau, Lam Tiểu Bố rời đi chỗ ở. Hắn hiện tại còn không biết ma huyền tiên vực có phải hay không ngũ vũ tiên giới một bộ phận. Bởi vì không được tốt hỏi thăm Quảng Lễ cùng Giản Huyễn Minh, Lam Tiểu Bố quyết định chờ quen thuộc nơi này về sau, hắn tìm thời gian đi một chút phường thị. Buổi chiều đầu tiên Lam Tiểu Bố không có tu luyện. Vũ trụ duy mô tạo dựng ra tới hoàn chỉnh thiên cương biến. Vô luận có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến nguyên bản thiên cương biến, Lam Tiểu Bố cũng sẽ không đi để ý. Hắn đã ở trong vũ trụ duy mô khắc họa ra hoàn toàn mới thiên cương biến. Sáng sớm hôm sau quảng lễ như cũ tại trong bế quan. Lam tiểu bố biết quảng lễ có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi, hắn đơn độc một người tiến về cấm tiên ti. Vừa đến cấm tiên ti, Lam tiểu bố cũng cảm giác bầu không khí cùng hôm qua có chút không giống nhau lắm. Rất nhiều tiên tào đều là một mặt nghiêm túc đi tới, sau đó vội vàng tế ra phi thuyền đi xa. Lam tiểu bố biết mình cũng là có làm việc địa phương. Hắn đang chuẩn bị đi trước chính mình chỗ làm việc nhìn một chút. Một tên cấp 3 tiên tào liền gọi lại hắn. Lam tiểu bố. Mới tới tên này cấp 3 tiên tào đã nhìn thấy Lam tiểu bố bên hông cấm tiên ti tiên tào bài. Đúng vậy, gặp qua công lương tiên tào. Lam tiểu bố đồng dạng nhìn thấy bên hông đối phương cấm tiên ti bài cấp 3 tiên tào công lương giả. Gia hỏa này tựa hồ dinh dưỡng không đầy đủ, dáng dấp rất cao, lại gầy giống như một cây gậy trúc. Ngươi đi trước tuần sát một chút nhà tù, sau đó tới ta chỗ này nhận lấy một cái ngoại suất nhiệm vụ. Công lương giả nói với Lam tiểu bố. Lam tiểu bố mặc dù mới vừa tới, bất quá quảng lễ cùng giản huyến minh đều đã nói với hắn một chút cơ bản quy tắc. Người mới vừa tới 3 tháng trước là không cần nhận lấy ngoại suất nhiệm vụ. Chỉ là không đợi Lam tiểu bố nói ra câu nói này, công lương giả lại lần nữa nói ra. Gần nhất cấm tiên ti sự tình quá nhiều. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Nhân thủ của chúng ta căn bản cũng không đủ. Cho nên 3 tháng không ra ngoài quy định chỉ có thể đặc thù đối đãi. Chẳng những là ngươi, rất nhiều nghỉ ngơi tiên tào cũng đều sẽ bị gọi trở về ngoại suất nhiệm vụ. Lam tiểu bố do dự một chút, nhưng không có tiếp tục nói nhảm. Nếu ở chỗ này không phải một ngày hai ngày, không cần thiết cùng thượng cấp làm quá mức hỏng bét. Nhà tù dưới mặt đất cửa ra vào vẫn là hai tên tiên vệ trông coi. Tiên vệ địa vị so tiên tào còn thấp hơn một chút. Bọn hắn bình thường đều là thủ hộ cửa ra vào hoặc là bị tiên tào mang theo ra ngoài chấp hành một chút cấp thấp nhiệm vụ. Lam tiểu bố sáng lên một cái chính mình tiên tào bài đi vào nhà tù dưới mặt đất. Tuần tra nhà tù dưới mặt đất là tiên tào sự tình. Một khi có bất kỳ tình huống gì thường, đều cần kịp thời hướng lên báo cáo. Nhà tù dưới mặt đất là một cái cấp 6 khốn tiên trận. Có thể nói ở loại địa phương này, liền xem như Đại La Kim Tiên bị cầm tù, cũng khó có thể rời khỏi. Bởi vì là nhà tù, tiên linh khí đã sớm bị rút sạch sẽ, khắp nơi đều là một cỗ cực kỳ khó ngửi khí tức. Cái thứ nhất nhà tù khóa lại chính là một tên tinh thần hoảng hốt lão giả. Nhìn lão đầu dáng vẻ, cũng không giống là một tù nhân. Bất quá Lam tiểu bố biết, đây không phải hắn hẳn là quản. Hắn chỉ là dựa theo yêu cầu, một gian nhà tù đi xem. Phía ngoài tù phạm bình thường đều là không trọng yếu tù phạm, càng đi vào trong, mới là càng ngày càng trọng yếu tù phạm. Mà lại bên trong tù phạm, rất nhiều đều là có đơn độc cấm chế khóa lại. Rống, Lam tiểu bố đi đến ở giữa thời điểm. Một tên mặt mũi tràn đầy hung ác nam tử bỗng nhiên một bước vọt tới cửa phòng giam miệng đối với Lam tiểu bố gào thét một tiếng. Để nam tử mặt mũi tràn đầy hung ác này kinh dị là, cử động của hắn ở trước mặt Lam tiểu bố thật giống như không khí đồng dạng. Lam tiểu bố kinh đều không có kinh một chút, vẫn là không nhanh không chậm đi lên phía trước. A, mới tới tiểu tử, can đảm không tệ a. Nam tử hung ác kinh dị một tiếng nói một câu. Lam tiểu bố vẫn là không có để ý ra hỏa này, hắn đã cảm giác được một chút thần niệm ấm ký rơi vào trên người hắn. Cái này khiến Lam tiểu bố kinh dị không thôi. Hắn hiểu qua cấm tiên ti quy tắc chế độ. Dưới tình huống bình thường người tiến vào trong phòng giam, thần niệm cùng thức hải đều là bị phong cấm ở. Gia hỏa này thế mà còn có thể đối với hắn làm thần niệm ấm ký. Mà lại làm xong ấm ký sau thật giống như làm một cái trò đùa quái đản đồng dạng. Nếu không phải hắn đoán thần thuật thất sai, lại là tiếp cận cấp 7 tiên trần vương, liền xem như đại ấp tiên hậu kỳ thậm chí đại trí tiên tới đây, cũng không nhất định có thể phát hiện loại thần niệm ấm ký này. Lam tiểu bố giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng đi hướng nhà tù nơi hẻo lánh chỗ. Nơi này hắn gặp được một người quen. Chính là quảng lễ cùng giản huyến minh bắt trở lại nữ tử kia. Từ Lam tiểu bố nhìn thấy nữ tử này đến nơi này nữ tử này bị giam giữ về sau, Lam Tiểu Bố liền không có nghe nàng nói một câu. Lam Tiểu Bố sở dĩ đi tới, cũng không phải muốn cùng nữ tử này nói chuyện, mà là hắn phát hiện nữ tử này trạng thái có chút không đúng. Lam Tiểu Bố mặc dù chỉ là một cái kim tiên hậu kỳ, thức hải của hắn cường đại. Tại đoán thần thuật đột phá thất giai về sau, thần niệm của hắn cường độ thậm chí có thể cùng đại ức tiên tu sĩ so sánh. Hắn còn cảm nhận được nữ nhân này không gian chung quanh có một chút ba động. Lam Tiểu Bố đứng tại nữ nhân này chỗ nhà tù bên ngoài, thần niệm không có nửa phần ẩn nấp rơi vào nữ nhân này trên thân. Một cách bị khóa lại linh nguyên cốt tù phạm, lại còn có thể tạo thành không gian rất nhỏ ba động. Trong nhà tù này người tài ba xuất hiện lớp lớp A. Lam Tiểu Bố rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Khóa lại nữ tử này linh nguyên cốt xiềng xích có thiêu đốt vết tích, mà lại thiêu đốt vị trí còn tại trong da thịt. Nàng hẳn là có một đóa hỏa diễm, cho nên mới muốn mượn nhờ hỏa diễm đốt đoạn xiềng xích. Chỉ là nàng lại lo lắng đốt phía ngoài địa phương bị trông thấy, cho nên thiêu đốt xuyên qua trong da thịt một đoạn xiềng xích kia. Đổi thành 99% tiên tào đến tra nhà tù, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện vấn đề này. Chỉ là nàng vận khí không tốt, gặp Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố vừa vặn có một đóa thái sơ hằng hỏa. Bằng không hắn liền xem như phát hiện không gian ba động, cũng không nhất định có thể biết nữ nhân này đang dùng hỏa diễm thiêu đốt xiềng xích. Hỏa diễm thiêu đốt xiềng xích lưu lại khí tức ba động, Lam Tiểu Bố thần niệm rơi vào phía trên liền phát hiện đến. Lam Tiểu Bố cười cười, không có đâm thủng nữ nhân này. Giống như mới vừa rồi không có bóc trần ở trên người hắn làm ấm ký nam tử hung ác đồng dạng. Trên thực tế, Lam Tiểu Bố cũng không có ý định đem chuyện này đâm đi lên. Thứ nhất hắn gộp giải vụ án này, thứ hai hắn tới đây cũng không phải vì thăng quan phát tài. Nữ nhân này bị bắt được cấm tiên ti trong ngục giam, Quảng Lễ cùng Giản Huyễn Minh đã được đến công lao. Nếu như nữ nhân này lại trốn chịu tội cũng sẽ không là Quảng Lễ cùng Giản Huyễn Minh hai người. Lam Tiểu Bố quay người muốn tiếp tục hướng phía trước điều tra thời điểm, liền nghe đến một chùm thanh âm cực thấp truyền đến bên tai. Ta là bị oan uổng, mà lại ta biết nơi nào có để tiên diễm niết bàn đồ vật. Lam Tiểu Bố giật mình, bất quá hắn cũng không có dừng bước lại, vẫn là đi lên phía trước đi qua. Trong lòng của hắn lại âm thầm sợ hãi thán phục nữ nhân này quan sát cẩn thận. Đối phương khẳng định là biết mình phát hiện bí mật của nàng, đồng thời hoài nghi hắn khả năng cũng có một đóa hỏa diễm, cho nên mới đánh cược một lần nói lời này. Theo Lam Tiểu Bố, nữ nhân này là không thể không cược. Nàng nhưng không biết chính mình cũng không tính đem chuyện này báo cáo. Nếu như hắn đem chuyện này báo cáo nói, nữ nhân này liền triệt để xong. Hắn thần niệm rơi vào xiềng xích bị đốt vị trí kia lúc, nữ nhân này khẳng định là cảm giác được. Chỉ có người có được tiên diễm mới có thể cảm thấy được trên xiềng xích ngắn ngủi tiên diễm thiêu đốt khí tức. Tiên diễm niết bàn đồ vật Lam Tiểu Bố khẳng định là cần a. Hắn hỏa diễm là tiên diễm cấp 2, nhưng cũng không có niết bàn. Hỏa bản nguyên thạch còn chưa đủ lấy để thái sơ hằng hỏa niết bàn. Bất quá hỏa diễm không niết bàn một dạng có thể tấn cấp đến tiên diễm cấp 9. Đến tiên diễm cấp 9 sau liền không còn cách nào tấn cấp. Đồng thời không niết bàn tiên diễm cùng niết bàn tiên diễm so ra chênh lệch một cái cấp độ lớn. Tiên diễm niết bàn không nhất định liền muốn tại tấn cấp cấp 1 tiên diễm thời điểm niết bàn. Tại tiên diễm cấp 1 đến cấp 9 thời điểm đều có thể niết bàn. Vừa rồi nữ nhân này nói nàng biết tiên diễm niết bàn đồ vật. Đó chính là đang đánh cược. Cược chính mình đối với vật này cảm thấy hứng thú. Lam Tiểu Bố đích thật là đối với niết bàn tiên diễm đồ vật cảm thấy hứng thú. Hắn khẳng định nơi này có đại lượng giám sát trận pháp, cho nên mới không có trả lời đối phương. Nhưng nữ nhân này lời nói tạo nên tác dụng, Lam Tiểu Bố quyết định trở về tra một chút nữ nhân này bản án. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon, khí vũ trụ 10 chương 254 hỏa diễm cùng cực phẩm một tiên mạch Lam Tiểu Bố. Ngươi đến một chút. Lam Tiểu Bố vừa mới kiểm tra một bên trên nhà tù đến, Công Lương Dạ liền đối với Lam Tiểu Bố vẫy vẫy tay. Lam Tiểu Bố vốn là muốn đi xem một chút nữ nhân kia bản án. Công Lương Dạ không tìm hắn, hắn cũng phải tìm Công Lương Dạ. Lấy hắn hiện tại cấp bậc, khẳng định không cách nào tra nữ nhân kia bản án tư liệu. Lam Tiểu Bố, bởi vì Ô Mỗ Phường thị sự tình, người cấm tiên ti đều phái đi ra, liền tại nhà nghỉ ngơi cũng đều đến làm việc, bao quát cùng ngươi quen thuộc Quảng Lễ Tiên Tào cùng Giản Huyễn Minh Tiên Tào. Cho nên ngươi không thể không ra ngoài làm việc. Nơi này có một vụ án, là Bách Khê Tiên Giác Hy Đồ tại nhà mình bị giết bản án. Công Lương Dạ lời nói còn chưa nói hết, Lam Tiểu Bố liền ngây ngẩn cả người. Thật đúng là quản tu sĩ tầm thường sinh tử tồn vong vấn đề a, hắn coi là cấm tiên ti cho ra loại quy định này chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng thôi. Cấm tiên ti nhiệm vụ chủ yếu là đả kích hắn và tiên đình đối nghịch tu sĩ, đồng thời đuổi bắt loại người này. Nghe được Công Lương Dạ nói một cách nho nhỏ tu sĩ ở nhà bị giết, cấm tiên ti cũng sẽ phái tiên tào điều tra. Lam Tiểu Bố trong lòng bỗng nhiên đối với cấm tiên ti nhiều một chút tán đồng cảm giác. Hắn coi là loại chuyện này chỉ là tại Mưu Bắc Đại Tiên Thành mới có, xem ra không phải như vậy. Cái này cũng có thể lý giải. Khi một cái tiên vực các loại tu luyện vật liệu đều bị chia cắt không còn thời điểm, những cường giả kia hoặc là có ổn định thu nhập tu sĩ, đều hy vọng ổn định lại. Cho nên cấm tiên ti liền xuất hiện chuyên môn đả kích phá hư ổn định nhân tố những người kia. Dù là hắn bất quá là một cái vừa mới nhập chức mới một ngày tiên tào, cấm tiên ti có thể phái ra hắn tiên tào này, vậy đã nói rõ một cái thái độ. Cứ việc Lam Tiểu Bố trong lòng rõ ràng, phái hắn ra ngoài hẳn là chỉ là làm bộ dáng. Nhưng có thể làm bộ dáng cùng không làm bộ dáng, đó là hoàn toàn khác biệt. Nếu như một người không đủ, ngươi có thể mang một cái tiên vệ đi. Như thế nào? Công Lương Dạ nói xong nhìn xem Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố vội vàng liền ôm quyền nói ra. Đương nhiên có thể. Hiện tại ta cũng là cấm tiên ti một thành viên. Vì cấm tiên ti xuất lực đương nhiên. Chỉ là ta muốn đi trước tầng 5 phòng án cố tra một chút vụ án này cụ thể rõ ràng chi tiết. Công Lương Giả nao nao. Lập tức liền gật gật đầu. Hắn thái độ đối với Lam Tiểu Bố rất là hài lòng. Hắn gật gật đầu. Xuất ra một cái ngọc bài đưa cho Lam Tiểu Bố. Ngươi bây giờ mới cấp một tiên tào, không có tư cách đi thăm dò án cũ, liền dùng của ta ngọc bài đi thăm dò đi. Tra xong về sau, ngươi có thể chọn một tiên về cùng đi hỗ trợ. Ta lập tức cũng muốn ra ngoài, ngọc bài ngươi ngày mai cho ta. Lam Tiểu Bố vội vàng tiếp nhận ngọc bài, đa tạ Công Lương tiên tào, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Công Lương Giả cười cười, không nói gì thêm. Lam Tiểu Bố chỉ là vừa tới một tiên tào mới, căn bản là không cần cam đoan bất cứ chuyện gì. Còn đi điều tra Hy Đồ bản án, cũng là để cho người khác nhìn xem cấm tiên ti đối với chuyện này thái độ, mà không phải muốn đem chuyện này giải quyết triệt để. Nếu như mỗi sự kiện cấm tiên ti đều có thể giải quyết, vậy cấm tiên ti không cần nghỉ ngơi, mỗi ngày đi điều tra các loại bản án. Công Lương Giả sau khi rời đi, Lam Tiểu Bố trước tiên liền tiến về tầng 5. Hắn muốn tra không phải Hy Đồ bị giết bản án, mà là muốn tra trong phòng giam nữ tử kia bản án. Trừ cách đó ra, gia hỏa ở trên người hắn làm thần niệm ấm ký kia hắn cũng muốn tra một chút. Tầng thứ 5 lối vào ngồi một nữ tử trung niên, Lam Tiểu Bố vừa đến. Tầng 5, nữ tử trung niên này ánh mắt liền rơi ở trên người Lam Tiểu Bố. Đây tuyệt đối là một cách tiên vương. Lam Tiểu Bố cùng rất nhiều tiên vương đều hợp tác qua sự tình. Nữ nhân trước mắt này 100% là tiên vương. Hơn nữa còn là tiên vương hậu kỳ. Lam Tiểu Bố cẩn thận đem Công Lương Giả ngọc bài đưa cho nữ tử trung niên này. Tiền bối, vãn bối muốn đi vào tra một chút cá biệt bản án lưu đương. Ngươi hôm qua mới tới, hôm nay liền muốn tra án lưu đương. Nữ tử đỉnh lấy Lam Tiểu Bố, thần niệm tựa hồ phải xuyên qua Lam Tiểu Bố thức hải, bắt được Lam Tiểu Bố ý nghĩ đồng dạng. Lam Tiểu Bố bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không muốn à, chỉ là bởi vì Ô Mỗ Phường thị sự tình, người cấm tiên ti căn bản cũng không đủ, Công Lương tiên tào đành phải đem ta cũng gọi tới cho đủ số. Đang khi nói chuyện, Lam Tiểu Bố đều làm ra dự định đi tư thế. Ở nữ tử trung niên này xem ra, Lam tiểu bố cái tư thế này có ý tứ là chỉ cần mình hơi chút phản đối, hắn liền có thể tìm được cớ rời đi đồng dạng. Đi vào đi, ngươi có một canh giờ thời gian. Nữ tử trung niên đưa tay vung một chút, một cái cửa đột ngột xuất hiện tại Lam tiểu bố trước mặt. Lam tiểu bố lập tức liền biết, tại trên cánh cửa này còn có mấy cái cửa đều là bị cấm chế khóa lại. Xem ra hắn tiến vào là phía dưới cùng một cái cửa, cũng chính là có thể tra đơn giản nhất án cũ tư liệu. Cứ việc Lam tiểu bố biết tra án đáy tựa hồ không có cái gì thời gian hạn chế, hắn hay là cảm tạ một câu, tiến nhập án cũ phòng tài liệu. Nguyên bản Lam tiểu bố cho là hắn cần từng bước hồ sơ đi lật, lúc này mới có thể tìm tới nữ nhân kia bản án hồ sơ. Để Lam tiểu bố không có nghĩ tới là, hắn đi vào lập tức đã nhìn thấy từng dãy án cũ trên tư liệu đều có bình phong trận pháp nhỏ. Mà lại trên bình phong trận pháp này còn có chủ yếu người có liên quan vụ án vật hình ảnh cùng danh tự. Lam tiểu bố thần niệm quét qua, đã nhìn thấy nữ nhân kia án cũ tư liệu. Trừ nữ nhân kia án cũ tư liệu bên ngoài, Lam tiểu bố cũng phát hiện tên kia ở trên người hắn làm thần niệm ấm ký nam tử hung ác án cũ tư liệu. Hai người này án cũ tư liệu hắn đều có thể nhìn thấy, xem ra còn chưa tới cơ mật trình độ. Lam tiểu bố làm bộ tại một chút, hắn căn bản cũng không muốn nhìn trên 10 cái bản án tùy tiện tra xét một phen về sau. Lúc này mới đi đến nữ tử kia án cũ hồ sơ bên cạnh. Quốc tú nhược, thường ở giang diễn tiên đạo lạc chân tiên thành, huyền tiên sơ kỳ tu vi. Ma huyền tiên lịch kỷ nguyên 321 năm 561 ngày 21 tháng 4. Vì một hỏa diễm giết đạo lữ Dương Phụ Thanh, diệt khẩu em trai tức Thạc Yến, cách lạc chân tiên thành lúc lại giết ba tên tiên thành hộ vệ, sau trốn hướng ma huyền tiên vực bên ngoài hư không. Ma huyền tiên lịch kỷ nguyên 321 năm 562 ngày 30 tháng 5, bị giang diễn tiên đạo cấm tiên ti cấp 2 tiên tào Quảng Lễ, cấp 2 tiên tào Giản Huyễn Minh từ hư không bắt về, cũng cầm tù tại cấm tiên ti địa lao chờ thẩm phán. Lam tiểu bố buông xuống hồ sơ, trong lòng của hắn phi thường nghi hoặc. Trên hồ sơ rõ ràng viết là quốc tú nhược vì một đóa hỏa diễm giết mình người bên cạnh, sau đó trốn hướng trong hư không. Đã như vậy, vì cái gì đóa hỏa diễm kia còn trên người quốc tú nhược bị bắt trở về sau, không phải là trước tiên đem hỏa diễm lấy đi sao? Liền xem như quốc tú nhược bị vu hãm, nhưng nàng có một đóa hỏa diễm, sự tình chỉ cần có người biết, đồng dạng sẽ bị lấy đi. A Lam tiểu bố không tin thăng tinh tiên đình tu sĩ toàn bộ như vậy cao đại thượng. Biết rõ trong địa lao một người không có bối cảnh trên người có một đóa hỏa diễm, vẫn chưa có người nào đến cướp đoạt. Phải biết hỏa diễm thứ này, liền xem như tiên đế cũng muốn cướp đoạt. Đây là tư nguyên khan hiếm. Một tu tiên giả, nếu như có được một đóa hỏa diễm, vô luận là tiên đạo đường xá hay là sinh tồn bảo hộ đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem đại hoang vũ trụ trước đó có được hỏa diễm, cái nào không phải đại lão khả năng duy nhất? Đó chính là quốc tú nhược trên người có một đóa hỏa diễm là người khác nói bậy. Mọi người đều biết đây là nói bậy, cho nên không có người để ý. Nhưng không nghĩ tới thật đúng là nói đúng, quốc tú nhược trên thân vừa lúc có một đóa hỏa diễm. Vô luận nói như thế nào, vụ án này khẳng định là có vấn đề. Vấn đề liền trên người quốc tú nhược có một đóa hỏa diễm. Bởi vì hồ sơ này, Lam tiểu bố cũng rõ ràng một chút, đó chính là ma huyền tiên vực, hẳn không phải là ngũ vũ tiên giới. Ngũ vũ tiên giới dung hợp mới bao nhiêu năm, không có khả năng hoàn thiện đến loại tình trạng này. Thậm chí sự tình gì đều có tiên đình luật pháp có thể căn cứ, mà lại căn cứ kỷ niên cũng đánh giá ra ma huyền tiên vực cùng ngũ vũ tiên giới không chút nào tương quan. Lam tiểu bố đi đến nam tử hung hãn kia hồ sơ bên cạnh. Quốc tú nhược bản án hắn quyết định tìm thời gian đi hỏi một chút nữ nhân kia, đến cùng là thế nào một chuyện. Nam tử hung hãn hồ sơ bị Lam tiểu bố cầm lên, Lam tiểu bố thần niệm quét một chút. Biện vu phong cướp đường. Ma huyền tiên lịch 320 kỷ nguyên 57,600 ngày 12 tháng 3. tại Bắc Giang Tiên Hộ Đốc Phủ Giang Diễn Tiên Đảo Hòa Ninh Phường Thị bên ngoài đoạn Hành Ngọc Thương Lâu Thương Đội. Giết 171 người. Ma Huyền Tiên Lịch 320 kỷ nguyên năm 7.600 ngày 19 tháng 6. Tại Bắc Giang Tiên Hộ Đốc Phủ Giang Diễn Tiên Đảo Thiên Uẩn Tiên Thành bên ngoài chặn giết Trì Phong An. Cướp đoạt cực phẩm một tiên linh mạch một đầu. Lam Tiểu Bố càng xem càng kinh hãi. Mặt sau này ghi chép khoảng chừng hơn ngàn đầu. Cái này còn vẹn vẹn tại Bắc Giang Tiên Hộ Đốc Phủ Giang Diễn Tiên Đảo. Có thể tưởng tượng ra hỏa này đến cùng làm bao nhiêu cản đường cướp bóc sự tình, nhất làm cho Lam Tiểu Bố lòng ngứa ngáy chính là đầu kia cực phẩm một tiên linh mạch. Thứ này nếu như bị hắn đạt được, tu vi của hắn, đan đạo, trận đạo chỉ sợ đều là muốn lên thăng mấy cái cấp độ A. Hắn làm linh vi tiên vực vương. Tiêu diệt đại huyền tu sĩ liên minh sau thu được mấy ngàn các loại phẩm cấp tiên linh mạch. Thế nhưng là cực phẩm tiên linh mạch hắn là một đầu cũng không có nhìn thấy. Mà lại Lam Tiểu Bố hoài nghi hắn lấy được thượng phẩm tiên linh mạch còn có thiếu hụt. Chủ yếu là bởi vì linh vi tiên vực thiên địa quy tắc quá thấp. Chỉ tiếc hắn không có cách nào so sánh. Bởi vì cho đến bây giờ, hắn cũng không có nhìn thấy Ma Huyền Tiên Vực các loại tiên linh mạch là dạng gì. Đối với cướp đường miện Vu Phong ghi chép, rất nhiều sổ sách vật đều không có ghi chép. Có giá trị nhất chính là đầu kia cực phẩm một tiên linh mạch. Lam Tiểu Bố quyết định đến lúc đó cũng đi tra một chút. Cái này cực phẩm một tiên linh mạch còn ở đó hay không miện Vu Phong trong tay. Miện Vu Phong bây giờ bị cầm tù ở trong địa lao. Lam Tiểu Bố tuyệt không tin tưởng gia hỏa này không có đồng đảng. Chỉ cần gia hỏa này còn có đồng đảng, vậy cực phẩm một tiên linh mạch rất có thể không có bị tìm kiếm đi. Biện Vu Phong tu vi đại khái tại đại ấp tiên hậu kỳ hoặc là đại trí tiên sơ kỳ. Nếu như hắn có đồng đảng lời nói tu vi hẳn là cùng loại. Xem ra tu vi của hắn còn chưa đủ, ít nhất phải bước vào đại ấp tiên mới được. Lam Tiểu Bố đi hướng Hy đồ án cũ hồ sơ lúc, trong lòng đã đang nghĩ, vô luận như thế nào nhất định phải trước đem tu vi tăng lên đi lên, ít nhất phải tăng lên tới đại ấp tiên cảnh giới. Lam Tiểu Bố chưa từng gặp qua Hy đồ, bất quá nơi này có hình ảnh của hắn cùng danh tự, rất dễ dàng đã tìm được. Xuất ra Hy đồ án cũ hồ sơ, nội dung cũng vô cùng đơn giản. Hy đồ: Bách Khê Tiên Giác tu sĩ. Ma Huyền Tiên Lịch kỷ nguyên 321 năm 562 ngày mùng 7 tháng 2. Tại Bách Khê Tiên Giác trong nhà bị hại, vợ hắn Thượng Quan Thiên trọng thương. Trừ những này liền không có cái gì hiện trường thủy tinh cầu, bị hại ghi chất, nhân vật khả nghi, vì sao bị hại các loại, toàn bộ không có. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, hố người a. Cũng may hắn cũng không phải đi làm bản án. Công Lương Dạ gọi hắn đi, rất có thể là vì nói cho những người khác, vô luận là ai bị hại, Cấm Tiên Ti đều rất xem trọng, khẳng định là sẽ phái người đến tra án. Khí Vũ Trụ 10 chương 255 lại gặp đệ nhị đạo điển. Lam Tiểu Bố rời đi tầng 5 phòng hồ sơ thời điểm, luôn cảm giác cửa ra vào tiên vương kia nhìn mình ánh mắt là lạ. Thật giống như hắn mục đích chủ yếu bị đối phương nhìn rõ ràng đồng dạng. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian cáo từ xuống lầu. Nếu là hắn chú ý Quốc Tú Nhược bản án vấn đề bị phát giác, vậy coi như không được tốt. Bất quá Lam Tiểu Bố tin tưởng hắn làm còn tính là bí ẩn. Hắn trước sau hết thảy nhìn mười mấy cái hồ sơ, hắn cũng không tin đối phương có thể biết hắn cha là Quốc Tú Nhược. Ta muốn đi Bách Khê Tiên Giác phá án, có cách nào tiên vệ nguyện ý cùng ta cùng đi? Lam Tiểu Bố đi vào lầu một về sau, kêu một câu. Lam Tiểu Bố là biết tiên vệ cùng tiên tào khác biệt. Tiên vệ mặc dù không có nguy hiểm gì, thế nhưng là xa xa không thể cùng tiên tào so sánh. Tiên tào mới có tư cách ra ngoài phát tài, mà lại chỉ có tiên tào mới có tiến giai cơ hội. Cho nên bất kỳ một cách nào tiên vệ đều khát vọng có thể trở thành tiên tào. Nói một cách khác, tiên vệ là hiệp quản, mà tiên tào chính là đường đường chính chính trong biên chế cảnh sát. Theo Lam Tiểu Bố, chỉ cần mình giống lên một cuống họng này, khẳng định sẽ ngay đầu tiên đến một đám người yêu cầu đi theo chính mình cùng đi. Sau đó hắn chọn lựa một cái. Hiện thực tình huống lại làm cho Lam Tiểu Bố rất là xấu hổ, hắn gọi buổi chiều cũng không có một người đi ra. Lam Tiểu Bố chỉ cần ngắn gọn suy đoán một chút liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Tiên Tào đích thật là có thể đề bạt tiên vệ. Tỷ như hắn chính là quảng lễ cất nhắc. Nhưng không phải tất cả tiên tào đều có giá trị a. Hắn tiên tào mới vừa vặn gia nhập một ngày này. Trong cấm tiên ti hiển nhiên là không có cái gì giá trị. Đông đảo tiên vệ nhìn rất rõ ràng, đi theo Lam Tiểu Bố lăn lộn chỉ sợ không thoát khỏi được tiên vệ vận mệnh. Mà lại tiên vệ đi theo tiên tào lăn lộn cũng là có quy tắc ngầm. Làm một cái tiên vệ, ngươi hôm nay đi theo tiên tào này lăn lộn, ngày mai đi theo một cách khác tiên tào lăn lộn, cuối cùng tuyệt đối là nhất không được coi trọng cái kia. Đối với tiên vệ tới nói, nhắm ngay mục tiêu, lựa chọn một cách tiên tào đi theo lăn lộn mới trọng yếu. Lam Tiểu Bố cảm khái một tiếng, xem ra chỉ có thể chính hắn đi bách khuê tiên giác. Tiên giới cùng phàm tục kỳ thật không có chút nào khác biệt a, mọi người cũng đều là nhìn lợi ích nói chuyện. Tiểu Bố đại ca, ta có thể đi theo ngươi cùng đi sao? Một cái có chút không quá tự tin thanh âm vang lên. Lam Tiểu Bố gặp nói chuyện chính là thủ vệ một tên tiên vệ. Tiên vệ nếu như cũng chia cấp bậc mà nói, thủ vệ tiên vệ kia cấp bậc khẳng định là thấp nhất. Đương nhiên có thể, đi thôi. Đúng, ngươi tên là gì? Lam Tiểu Bố lúc này nói ra. Tên tiên vệ này dáng người không cao, tướng mạo cũng là cực kỳ phổ thông cái chủng loại kia. Trên người tiên nguyên đồng dạng, tu vi tại chân tiên hậu kỳ tả hữu. Đa tạ Tiểu Bố đại ca, ta gọi Trùng Dịch. Thủ vệ tiên vệ này kích động nói. Thủ vệ tiên vệ bị Lam Tiểu Bố gọi đi, người phụ trách thủ vệ khối này tự động sẽ an bài người khác tiếp nhận. Trùng Dịch, ngươi hiểu rõ bách khuê tiên giác sao? Rời đi cấm tiên ti sau, Lam Tiểu Bố hỏi. Rời đi cấm tiên ti về sau, Trùng Dịch tựa hồ gan lớn rất nhiều. Tiểu Bố đại ca, ta chính là từ bách khuê tiên giác đi ra, hiện tại còn ở tại bách khuê tiên giác. Nghe được Trùng Dịch nói ở tại bách khuê tiên giác, Lam Tiểu Bố đại hỉ, tranh thủ thời gian hỏi thăm bách khuê tiên giác một chút tình huống. Trải qua Trùng Dịch giới thiệu, Lam Tiểu Bố đại khái hiểu rõ bách khuê tiên giác. Đây coi như là một cái cũng không tệ lắm tiên nhân khu cư trú, khoảng cách Ô Mố phường thì cũng không tính là rất xa. Cái này khiến Lam Tiểu Bố nghĩ đến trước đó Công Lương Dạ nói Ô Mố phường thì bản án. Chỉ là nửa ngày thời gian, hai người liền đã đi tới bách khuê tiên giác. Nơi này bố trí là một cái cấp 3 tổ linh tiên trận còn tính là không tệ. Thỉnh thoảng có một ít phi thuyền ra vào. Từ bách khuê tiên giác tu luyện động tính nhìn, nơi này hẳn không có cái gì cường giả. Đi thôi, đi trước khi đồ nhà nhìn xem hiện trường. Lam Tiểu Bố lúc đầu cũng không phải đến phá án, hắn đồng dạng là đánh xì dầu tới. Chờ bên này xì dầu đánh xong, hắn muốn đi nhà tù dưới mặt đất lại đi một vòng. Chủ yếu là tìm hiểu một chút quốc tú nhược bản án. Khi đồ chỗ ở rất dễ tìm, cơ hồ là ở vào bách khuê tiên giác chính trung tâm vị trí. Lam Tiểu Bố còn chưa tới khi đồ chỗ ở, thần niệm liền quét đến một cái phòng ngự cấm trận. Đây cũng là bảo hộ hiện trường trận pháp. Bất kể nói thế nào, nếu đến nơi này, Lam Tiểu Bố tự nhiên là muốn vào xem một chút tình huống lại nói. Bởi vì Lam Tiểu Bố là đại biểu cấm tiên ti mà đến, cho nên trừ hắn cùng Trùng Dịch bên ngoài, bách khuê tiên giác tiên giáp quan trung trí an cũng cùng đi ở một bên. Tiến vào phòng ngự trận, Lam Tiểu Bố trông thấy một vị nam tử trung niên quý người nằm trên mặt đất. Tại mi tâm của hắn có một cái lỗ máu. Xem ra hẳn là mi tâm bị thương, nguyên thần trước bị hủy đi lại giết. Thượng quan thiên đâu? Lam Tiểu Bố thuận miệng hỏi. Tiên giáp quan trung trí an vội vàng nói. Khi đồ bị giết về sau, thượng quan thiên bởi vì có một kiện tốt phòng ngự pháp bảo trốn được một mạng. Hiện tại nàng không dám lưu tại bách khuê tiên giác, mà là về tới thượng quan tiên tộc vị trí. Không cần hỏi, Lam Tiểu Bố cũng biết cái này thượng quan tiên tộc khẳng định là một cái không nhỏ tu tiên gia tộc. Cái này khiến Lam Tiểu Bố hơi nghi hoặc một chút. Một cái không nhỏ tu tiên gia tộc xuất thân thượng quan thiên, làm sao trở thành hy đồ đạo lữ? Hy đồ hiển nhiên là không có bối cảnh phía sau đài tiểu nhân vật, nhìn đối đãi hắn bản án tình huống liền biết. Trên thực tế tại tiên giới, đẳng cấp quan niệm so thế giới phàm tục nặng nhiều lắm. Nếu như không có tốt xuất thân, tư chất có đồng dạng mà nói, rất khó có đại tu tiên gia tộc đạo lữ. Thượng quan thiên tướng Mạo Lam tiểu bố tại trên bình phong trận pháp gặp qua, tuyệt đối xem như một cách mỹ nữ. Cứ việc đoán được thượng quan tiên tộc không nhỏ, Lam tiểu bố hay là hỏi thăm một câu. Trung tiên giáp, xin hỏi một chút thượng quan tiên tộc như thế nào? Nghe được Lam tiểu bố tra hỏi, Trung Chí An trong mắt lộ ra nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền hồi đáp. Thượng quan gia tộc là Bắc Giang tiên hộ đốc phủ thập đại tu tiên gia tộc một trong. Thực lực hoàn toàn không phải nho nhỏ bách khuê tiên giác có thể so sánh. Lam tiểu bố biết đối phương nghi hoặc cái gì, khẳng định là không hiểu tại sao mình ngay cả thượng quan gia tộc cũng không biết. Một cái Bắc Giang tiên hộ đốc phủ thập đại tu tiên gia tộc xuất thân nữ tử tại bách khuê tiên giác sinh tồn. Đạo lữ bị giết không nói, chính nàng còn bị thương nặng. Dưới loại tình huống này, thượng quan gia tộc đều không ra nói chuyện. Nếu như nói chuyện này cùng thượng quan thiên không có quan hệ, Lam tiểu bố tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đây không phải hắn một cách nho nhỏ tiên tào có thể nhúc tay. Lam tiểu bố đang muốn nói lúc rời đi, hắn bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Khi đồ mặc dù chết mấy tháng, nhưng quanh người đạo vận còn chưa triệt để tiêu tán. Đạo vận này tổng cho Lam tiểu bố một tia cảm giác quen thuộc. Lam tiểu bố có chút nhíu mày, hắn tiên nguyên một vùng, khi đồ đã lật lên. Lam tiểu bố đem ngón tay đặt ở khi đồ mi tâm miệng vết thương, đạo vận kia càng là rõ ràng. Đệ nhị đạo điển rất nhanh Lam tiểu bố liền khẳng định, khi đồ tu luyện là đệ nhị đạo điển. Hoặc là nói, khi đồ gần nhất tu luyện đệ nhị đạo điển. Lam tiểu bố tại cảm giác được đệ nhị đạo điển đạo vận khí tức về sau, không chút do dự để vũ trụ duy mô tạo dựng hy đồ không gian xung quanh đạo vận lưu chuyển duy mô. Đệ nhị đạo điển là hắn cho Liễu Ly. Bởi vì Liễu Ly học qua đệ nhị đạo điển, cho nên Lam tiểu bố mới có thể cảm giác được loại đạo vận khí tức quen thuộc kia. Trừ Liễu Ly bên ngoài, học qua đệ nhị đạo điển còn có Tây Côn Lôn phái mấy cường giả. Lam tiểu bố hoài nghi nơi này đệ nhị đạo điển rất có thể là Liễu Ly thất lạc đi ra. Bởi vì Tây Côn Lôn phái tại Nguyên Châu, lúc đó ngũ vũ tiên giới dung hợp thời điểm, cường giả kia minh xác nói sẽ dựa theo tu vi cấp độ một lần nữa phân chia giới vực. Hắn sở dĩ có thể xuất hiện tại Linh Vi tiên vực là bởi vì hắn vốn là đi tới cửu trọng thiên đại hoang thế giới. Nguyên Châu khác biệt, Nguyên Châu khẳng định sẽ bị chia làm cấp bậc thấp thế giới tu chân. Cho nên Nguyên Châu người tu luyện qua để nhị đạo điển không nên xuất hiện tại ngũ vũ tiên giới. Lui một bước tới nói, liền xem như Nguyên Châu người tu luyện qua để nhị đạo điển xuất hiện ở ngũ vũ tiên giới, mà nơi này là ma huyền tiên vực, căn bản cũng không thuộc về ngũ vũ tiên giới. Đã như vậy, vậy Nguyên Châu tu sĩ càng là không có khả năng xuất hiện. Liễu Ly lúc ấy giúp hắn cướp đoạt thất âm kích thời điểm bị hư không truyền tống huyền đi. Lúc ấy Lam tiểu bố vẫn cho là Liễu Ly bị truyền tống đến cửu trọng thiên, cũng chính là giống như hắn chỗ đại hoang vũ trụ. Hiện tại xem ra, Liễu Ly rất có thể không phải là bị đưa đến đại hoang vũ trụ, mà là tại cách này ma huyền tiên vực. Nếu như Liễu Ly xuất hiện tại ma huyền tiên vực, vậy hết thảy đều giải thích thông. Liễu Ly để nhị đạo điển bị người đoạt đi, Liễu Ly hiện tại tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Đương nhiên cũng có số rất ít khả năng cái này để nhị đạo điển đạo vận là từ mặt khác nhất mạch truyền đến. Lam tiểu bố hít vào một hơi, nhìn xem trùng dịch hỏi. Trùng dịch, ngươi có nguyện ý hay không lưu tại bên cạnh ta? Làm ta cấp một tiên tào này tùy ban cấm tiên ti tiên tào là có thể có tiên vệ tùy ban. Ý kia chính là tâm phúc. Một khi tiên vệ thành tiên tào tâm phúc, vậy cũng chỉ có thể đi theo tiên tào này một đường đi đến đen. Tiên tào phát đạt, ngươi cũng phát đạt, tiên tào bị chèn ép, ngươi xác định vững chắc lăn lộn ngoài đời không nổi. Tại cấm tiên ti trở thành tiên tào tùy ban tiên vệ cũng không ít, bất quá vậy cũng là có tốt đẹp tiền trình tiên tào. Tỷ như Quảng Lễ loại tiên tào tốt đẹp tiền trình này, liền có rất nhiều tiên vệ nguyện ý trở thành hắn tùy ban. Chỉ bất quá Quảng Lễ thói quen cùng Giản Huyễn Minh hợp tác, không nguyện ý muốn tùy ban tiên vệ thôi. Trùng Dịch xứng sờ, lập tức liền lớn tiếng nói: "Tiểu bố đại ca, ta nguyện ý trở thành ngươi tiên vệ tùy ban, đi theo đại ca cùng một chỗ dốc sức làm." Lam tiểu bố vỗ vỗ Trùng Dịch, sau đó mới nói với Trung Chí An: "Trung tiên giáp, liên quan tới khi đồ bản án có chút đặc thù, có người tìm được ta, đồng thời cùng ta nói, chỉ cần tìm được khi đồ bị giết rõ ràng chứng cứ, liền có một viên phá huyền đan đưa tặng. Nếu như Trùng Dịch không nguyện ý trở thành hắn tùy ban, Lam tiểu bố những lời này khẳng định phải đem Trùng Dịch đẩy ra lại nói. Trùng Dịch trở thành hắn tiên vệ tùy ban, đó chính là hắn người một nhà. Cái gì?" Trung Chí An giật mình, không thể tin được nhìn xem Lam tiểu bố. "Phá huyền đan a, hắn nằm mơ đều khát vọng đồ vật. Hắn kim tiên hậu kỳ không biết bao nhiêu năm. Nếu có một viên phá huyền đan, hắn liền có cơ hội bước ra kim tiên, tấn cấp đến huyền tiên cảnh giới. Một khi đến huyền tiên, tại Giang Diễn tiên đảo hắn có thể đi địa phương cũng quá nhiều." Nghe được phá huyền đan, Trùng Dịch cũng là lộ ra ánh mắt hâm mộ. Mặc dù hắn mới chân tiên hậu kỳ, có thể phá huyền đan tương lai hắn từ đầu đến cuối có thể dùng bên trên đó a. Trung Chí An biến đổi sắc mặt mấy lần, sau đó đưa tay đánh ra mấy cái cấm chế cách âm, đối với Lam tiểu bố liền ôm quyền nói ra: "Lam tiên tào, ta đem ta có thể biết toàn bộ nói ra cho ngươi nghe, có giá trị hay không ngươi phán đoán là được rồi. Còn xin Lam tiên tào không cần tiết lộ những này là ta nói." Lam tiểu bố khẳng định nói: "Trung tiên giáp xin yên tâm, giữ bí mật là ta cấm tiên ti thứ nhất yêu cầu. Ta làm cấm tiên ti một tên tiên tào chắc chắn sẽ không tiết lộ tin tức. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon." Khí vũ trụ 10 chương 256 thu hồi đạo điển. Trung Chí An nói ra: "Tại khi đồ xảy ra chuyện trước đó, hắn đã từng đi qua một chuyến cảnh vương tiên phủ. Trở về thời điểm, hắn tựa hồ cao hứng phi thường, nhưng hắn lại không còn tiếp công việc. Hắn đi cảnh vương tiên phủ làm cái gì, tiếp việc gì?" Kế Lam tiểu bố lập tức hỏi thăm. Trung Chí An giải thích nói: "Khi đồ vốn là một cái tiên tượng chuyên môn vì người kiến tạo đình các cao lầu. Cảnh vương tiên phủ muốn thành lập một cái đài xem múa, cho nên hắn liền đi làm mấy tháng." Lam tiểu bố giờ mới hiểu được, khi đồ là một cái kiến trúc công nhân, nói trắng ra là bốn chỗ cho cường giả làm công mà thôi. Dựa theo tình huống trước kia, khi đồ hoàn thành tiên lâu kiến trúc về sau, trở về nghỉ ngơi tối đa 3 ngày thời gian, sau đó sẽ tiếp lấy đi tìm công việc thứ hai. Liền xem như muốn tu luyện, hắn cũng sẽ không tiếp tục thời gian tu luyện vượt qua một tháng. Mà lần này từ cảnh vương tiên phủ sau khi trở về, hắn nghỉ ngơi gần 5 tháng, chưa bao giờ đi ra qua. Hẳn là ở nhà bế quan. Ta là Bách Khuê tiên giác giáp trưởng, cho nên biết hắn tình huống. Trung Chí An nói ra. Hắn sở dĩ không muốn nói chuyện này bởi vì việc này liên lụy đến cảnh vương tiên phủ. Khi đồ là từ cảnh vương tiên phủ sau khi trở về liền không có lại đi ra, sau đó bị giết. Cảnh vương tiên phủ là địa phương nào? Cảnh vương là thân phận gì? Lam tiểu bố hỏi. Lam tiểu bố rất rõ ràng chính mình vấn đề rất yếu trí, để Trung Chí An hoài nghi. Bất quá hắn khẳng định Trung Chí An kiêng kỵ cảnh vương, sẽ không ra đi tiết lộ loại vấn đề râu ria này, còn có thể liên lụy đến cảnh vương. Quả nhiên nghe được Lam tiểu bố hỏi thăm vấn đề, Trung Chí An hơi kinh ngạc. Tại cấm tiên ti tiên tào còn không biết cảnh vương tiên phủ, nghĩ đến trước đó Lam tiểu bố một dạng không biết thượng quan tu tiên gia tộc, Trung Chí An có chút hoài nghi Lam tiểu bố là nơi khác tới, chỉ là tìm quan hệ tiến nhập cấm tiên ti. Hắn tranh thủ thời gian hồi đáp: "Cảnh vương là thăng tinh tiên đình vương con trai thứ bảy, hắn phủ ngay tại Giang Diễn tiên đạo. Cảnh vương là một cái tiên vương, tăng thêm cha nó lại là tiên đình chi chủ, tại Giang Diễn tiên đạo địa vị phi thường cao." Lam tiểu bố không có tiếp tục hỏi thăm cảnh vương mà là đã hỏi tới thượng quan gia. Thượng quan gia tu vi cao nhất chính là ai, là tu vi gì, rồi cảnh vương nhà giải một chút tình huống liền tốt. Lam tiểu bố khẳng định cảnh vương không biết đệ nhị đạo điển sự tình. Nếu như cảnh vương biết, Đệ nhị đạo điển há có thể để Hy Đồ mang về tu luyện, về phần Hy Đồ đạt được đệ nhị đạo điển khả năng đường tắt. Đầu tiên là tại nhà Cảnh Vương lấy được. Nhưng chuyện này nhà Cảnh Vương không có ai biết. Thứ hai, Hy Đồ là tại tới lui Cảnh Vương trên đường lấy được. Bởi vì Cảnh Vương nhà không có ai biết, Lam Tiểu Bố khuyên hướng loại thứ hai suy đoán. Là Thượng Quan Tiểu Tiểu. Hắn là Thượng Quan Thiên Đệ Đệ. Nhưng tư chất phi thường nghịch thiên. Đồng thời đã gia nhập Cửu Loan Sơn. Hiện tại là đại chí tiên hậu kỳ cảnh giới, chỉ sợ không được bao lâu, liền muốn bước vào đại la tiên cảnh giới. Trung Chí An hồi đáp. Vậy có thể nói cho ta biết, Thượng Quan Thiên tại sao muốn gả cho Hy Đồ sao? Trung Chí An nói ra. Ta đây cũng không biết. Nhưng Thượng Quan Thiên làm người thiện lương ôn hòa. Chưa bao giờ mượn gia tộc lấn ép qua người Bách Khê Tiên Giác. Lam Tiểu Bố đem trong tay phá hư đan đưa cho Trung Chí An, đa tạ Trung Tiên Giáp, ta đã hỏi xong. Trung Chí An kích động nắm qua bình ngọc, liên tiếp nói lời cảm tạ. Lam Tiểu Bố biết lúc này Trung Chí An chỉ muốn trở về bế quan, hắn dứt khoát đưa ra cáo từ. Chúng ta về Cấm Tiên Ti sao? Rời đi Bách Khê Tiên Giác về sau, Trùng Dịch hỏi. Lam Tiểu Bố lắc đầu, tạm thời không quay về, chúng ta đi một chuyến Thượng Quan ra. Bởi vì thời gian quá lâu, vũ trụ duy mô vẹn vẹn tạo dựng ra tới hai loại đạo vận ba động. Trong đó một loại là đệ nhị đạo điển đạo vận ba động. Còn có một loại Lam Tiểu Bố chưa có tiếp xúc qua. Bất quá mang theo một loại lệ sát khí tức. Loại đạo vận ba động mang theo lệ sát khí tức này hẳn là người giết chết Hy Đồ tu luyện công pháp. Cách này khiến Lam Tiểu Bố loại bỏ Thượng Quan Thiên. Từ Trung Chí An trong miệng, Thượng Quan Thiên là một cách thiện lương ôn hòa người. Hiển nhiên không có khả năng mang theo loại này lệ sát khí tức. Chính là bởi vì Hy Đồ không phải Thượng Quan Thiên giết, Lam Tiểu Bố mới muốn đi Thượng Quan ra nhìn xem. Lam Tiểu Bố cùng Trùng Dịch mới vừa tới đến Thượng Quan gia tộc bên ngoài. Thượng Quan gia tộc ngoại sự trưởng lão Thượng Quan Hỷ liền nghênh đón đi ra. Hoan nghênh Cấm Tiên Ti tiên tảo đến ta Thượng Quan gia. Trùng Dịch ở một bên nói ra, Tiểu Bố đại ca, đây là Thượng Quan gia ngoại sự trưởng lão Thượng Quan Hỷ đạo hữu. Lam Tiểu Bố cũng là liền ôm quyền nói ra. Cấm Tiên Ti Lam Tiểu Bố gặp qua Thượng Quan Hỷ. Ta bởi vì muốn điều tra Bách Khê Tiên Giác Hy Đồ bản án, cho nên còn muốn tới đây đã quấy rầy một hai. Thượng Quan Hỷ thở dài nói ra, Lam Tiên Tào nếu như là đến tìm kiếm Thượng Quan Thiên, chỉ sợ muốn một chuyến tay không. Có ý tứ gì? Thượng Quan Thiên không tại nhà mẹ đẻ? Thượng Quan Hỷ làm một cách tiên thủ lễ nói ra. Thượng Quan Thiên bị Bách Đoan Phục mang đi. Hắn nói Hy Đồ bị hại, Thiên Thiên lưu tại Thượng Quan gia cũng không an toàn, cho nên mang đi Thiên Thiên. Lam Tiểu Bố có chút nhíu mày. Đây là lừa gạt hắn. Thượng Quan Thiên lưu tại Thượng Quan gia tộc không an toàn, sau đó sẽ bị Bách Đoan Phục mang đi. Thượng Quan Hỷ biết Lam Tiểu Bố suy nghĩ gì, vội vàng nói, Bách Đoan gia đã từng tới đây vì Bách Đoan Phục cầu hôn qua, chính là muốn nói cùng Bách Đoan Phục cùng Thiên Thiên. Thiên Thiên sớm bị phụ thân hắn hứa cho Hy Đồ, cho nên mới không có đáp ứng Bách Đoan Phục. Về sau Bách Đoan Phục bái nhập Thất Tuyết Tiên Môn cũng không có nhắc lại chuyện này. Lần này Thiên Thiên đạo lữ ngộ hại, vừa vặn Bách Đoan Phục trở về, cho nên mang đi Thiên Thiên. Chủng Dịch vội vàng truyền âm nói, Bách Đoan Phục là Bách Đoan tu tiên gia tộc đệ nhất thiên tài, tại toàn bộ Giang Diễn tiên đạo đều rất nổi danh. Nghe đồn đắc là Đại La Kim tiên cảnh giới. Bách Đoan tu tiên gia tộc còn có hai tên tiên vương, thực lực cường hãn. Nghe nói mẫu thân của Bách Đoan Phục hay là cảnh vương nữ nhân, cho nên Thượng Quan gia không dám phản kháng là bình thường. Thì ra là thế. Bất quá chuyện này quá mức trùng hợp. Lam Tiểu Bố không tin tưởng lắm Bách Đoan Phục thật là vì Thượng Quan Thiên. Đã như vậy, vậy ta liền không quấy rầy. Lam Tiểu Bố không chút do dự đưa ra cáo từ. Hắn có thể tra Thượng Quan gia tộc, khẳng định không có tư cách đi thăm dò Bách Đoan Phục. Chuyện này không có khả năng lại lấy Cấm Tiên Ti danh nghĩa đi làm, mà là muốn len lén đi làm. Hắn nhất định phải tại trong ngắn hạn tấn cấp đến Đại Ấp Tiên, nếu không hết thảy đều là hư. Tiểu Bố ca, chuyện này chỉ sợ không tốt đã điều tra. chủng dịch đối với Bách Đoan gia tộc cùng Cảnh Vương so Lam tiểu bố hiểu rõ nhiều lắm. Hắn biết rõ, nếu như tiếp tục điều tra đi, đó là muốn chết. Lam tiểu bố vỗ một cái chủng dịch. Ngươi trở về liền viết đã đi từng điều tra Bách Khê tiên giác bản án hiện trường. Tình huống cụ thể còn tại trong điều tra. Còn khác đều không cần viết. Chủng dịch cũng biết. Tuyệt đối không có khả năng viết Bách Đoan gia cùng Cảnh Vương. Nếu không chuyện này cũng không phải là bọn hắn có thể khống chế. Xuất gia viên kia phá huyền đan chủ nhân, sợ cũng không muốn làm lớn chuyện. Xin hỏi thế nhưng là cấm tiên ti tiên tào một cái thanh âm thanh thúy gọi lại Lam tiểu bố. Đuổi theo ra người tới là một tên nữ tử trẻ tuổi. Lam tiểu bố nghi hoặc nhìn đối phương nói ra. Không sai. Ta là cấm tiên ti tiên tào Lam tiểu bố. Ngươi có chuyện gì không? Nữ tử trẻ tuổi này nhanh lên đem một thủy tinh cầu đưa cho Lam tiểu bố. Lam tiên tào. Đây là cô ta cho ta. Nàng nói nếu có người cấm tiên ti đến tra án, liền đem thủy tinh cầu này giao cho cấm tiên ti. Nếu như không có, quên đi. Cô ta chính là thượng quan thiên. Nói xong câu đó, nữ tử này vội vàng xoay người liền đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lam tiểu bố không có mở ra thủy tinh cầu, mà là thu hồi sau đó nói với chủng dịch. Ngươi đi cấm tiên ti giúp ta làm một cái nghỉ án. Đại khái một tháng đến chừng nửa năm. Được. Mặc dù không biết Lam tiểu bố muốn làm gì, làm một cái tiên vệ tùy tùng, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh liền tốt. Tiên tào điều tra bản án là có thể xin nghỉ phép. Chính vì vậy, Lam tiểu bố này mới khiến chủng dịch trở về xử lý hắn xin phép nghỉ. Lam tiểu bố ngay cả cấm tiên ti đều không có trở về, quốc tú nhược sự tình bị hắn đặt ở phía sau. Hắn đầu tiên là về tới chỗ ở, sau đó đánh lên một đống cấm chế, lúc này mới lấy ra thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu kích phát, lập tức liền xuất hiện thượng quan thiên hình ảnh. Thượng quan thiên trong tay cầm một bản đạo điển. Lam tiểu bố vừa nhìn liền biết. Đó chính là chính mình cho Liễu Ly đệ nhị đạo điển. Tuyệt đối không sai. Chỉ là ta phu quân được một quyển đạo điển. Phu quân ta từ chỗ nào đạt được ta không biết. Hắn cũng không nguyện ý nói ra. Ta lại cảm giác được bản đạo điển này sẽ cho ta cùng phu quân ta mang đến tai nạn. Đáng tiếc ta không cách nào thuyết phục phu quân ta không đi tu luyện bộ đạo điển này. Nếu có một ngày ta cùng phu quân ta xảy ra chuyện, nhất định là bộ đạo điển này tạo thành. Hình ảnh rất ngắn, đơn giản mấy câu liền kết thúc. Liễu Ly nguy hiểm, Lam tiểu bố nắm chặt nắm đấm, nói đến vẫn là hắn hại Liễu Ly. Đệ nhị đạo điển là hắn lưu cho Liễu Ly, kết quả Liễu Ly bởi vì đệ nhị đạo điển xảy ra chuyện. Muốn biết Liễu Ly xảy ra chuyện gì, hắn nhất định phải đi một chuyến Cảnh Vương tiên phủ. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố lập tức bắt đầu bố trí một cái thúc linh trận, sau đó ném ra một đống tiên tinh. Người khác tu luyện bố trí tụ linh trận, hắn tu luyện bố trí là thúc linh trận. Sau khi làm xong, Lam tiểu bố trực tiếp để vũ trụ duy mô một lần nữa đem đệ nhị đạo điển khắc họa đi ra. Đệ nhị đạo điển loại bảo vật này, Lam tiểu bố tùy thời đều có thể thu hồi lại. Thăng tinh tiên đình Bắc Giang mảnh này tu tiên gia tộc không ít, bất quá nổi danh nhất hay là thập đại tu tiên gia tộc. Đồng dạng là thập đại tu tiên gia tộc, thứ nhất cùng thứ 10 hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Bắc Giang thứ tu tiên gia tộc chính là Bách Đoan tu tiên gia tộc. Xếp hạng thứ 10 tu tiên gia tộc ngay cả Đại La Tiên đều không có một cái. Mà Bách Đoan gia tộc lại có hai tên tiên vương. Hôm nay là Bách Đoan gia tộc lễ lớn. Nói là lễ lớn kỳ thật cũng chỉ có 3 người tham gia. 3 người này là Bách Đoan gia tộc thứ nhất Thái Thượng trưởng lão Bách Đoan Kỳ cùng gia chủ Bách Đoan Hoàng. Bách Đoan gia tộc đệ nhất. Thiên tài Bách Đoan Phục. Bách Đoan gia tộc trong đồng phủ bí ẩn nhất. Gia chủ Bách Đoan Hoàng đầu tiên mở miệng. Phục chức. Vốn nên là tại 2 tháng trước liền cử hành khai điển nghi thức. Chỉ là Thái Thượng mãi cho đến hôm nay mới trở về. Bách Đoan Phục tướng mạo có chút xấu. Bóng đèn mắt còn mang theo mặt ngựa. Bất quá quanh thân đạo vẫn ngưng luyện. Tu Vi cũng đến Đại La Tiên Sơ Kỳ. Tại Bách Đoan gia cũng coi là cường giả. Nghe được gia chủ. Bách Đoan Phục tranh thủ thời gian đứng lên nói ra. Đệ nhị đạo điển là ma điển. chúng ta mở ra ma điện, tự nhiên muốn cẩn thận nữa. Mà lại cải tu công pháp, cũng là ta Bách Đoan gia đại sự, chờ Thái Thượng Trưởng Lão trở về, là hẳn là. Bách Đoan gia chủ Thái Thượng Trưởng Lão cũng rất là hài lòng Bách Đoan Phục trả lời. Hắn gật gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi trước đem cái này để nhị đạo điển lấy ra. Chúng ta trước nhìn một chút. Vâng. Bách Đoan Phục mau từ trong chiếc nhẫn xuất ra một bản điển tịch đặt ở trên mặt bàn. Khí vũ trụ 10 chương 257 ta dạy cho ngươi luyện đan. Bách Đoan Kỳ trông thấy trước mặt đạo điển. Kích động tay đều có chút run rẩy. Bản đạo điển này cơ hồ là minh mông tiên giới trí cao vô thượng bảo vật một trong, nghe đồn là năm đó ma tổ đồ vật. Nếu như hắn Bách Đoan gia tộc toàn bộ đổi tu để nhị đạo điển, tương lai mà huyền tiên vực chính là Bách Đoan gia tư nhân tiên vực. Gia chủ Bách Đoan Hoàng nói ra, kỳ trưởng lão là ta Bách Đoan gia tộc người tu vi cao nhất, cũng hiểu là nhiều nhất. Kỳ trưởng lão đến mở ra đạo điển đi. Từ hôm nay trở đi, ba người chúng ta toàn bộ đổi tu để nhị đạo điển. Trăm năm về sau, Bách Đoan gia tộc lần lượt đổi tu để nhị đạo điển. Bách Đoan Kỳ xòe tay ra, không trung xuất hiện một cái thủy cầu. Thủy cầu nước đổ vào sau khi đến, đem Bách Đoan Kỳ tay thanh tẩy một chút. Mở ra đạo điển trước đó rửa tay. Cái này biểu thị đối với đệ nhị đạo điển tôn trọng. Từ hôm nay trở đi đệ nhị đạo điển sẽ thành Bách Đoan công pháp. Đem tay của mình tắm một lần sau đi. Bách Đoan Kỳ lúc này mới cẩn thận mở ra tờ thứ nhất. Lập tức hắn nao nao. Sau đó mở ra trang thứ hai. Trang thứ ba cùng trang thứ tư có thể nói là cấp tốc mở ra. Mà lại càng về sau lật, Bách Đoan Kỳ sắc mặt thì càng khó nhìn. Cuối cùng hắn đem trong tay đạo điển đặt ở trên mặt bàn. Thái Thượng Trưởng Lão, đạo điển này không phải thật sự sao? Bách Đoan Phục nghi hoặc nhìn Bách Đoan Kỳ. Hắn đã từng mở ra nhìn qua phía trước vài trang. Bởi vì cải tu công pháp không thể coi thường, loại chuyện này tự nhiên là phải đi qua Bách Đoan gia cường giả. Tu vi càng cao, cải tu công pháp thì càng khó. Hắn đều đại la kim tiên, cải tu công pháp tự nhiên là càng khó. Phục chất, ngươi không biết ngươi lấy được là đạo điển giả? Bách Đoan Kỳ khẽ nhíu mày, nhìn xem Bách Đoan Phục. Bách Đoan Phục nghi ngờ nói ra, ta nhìn không giống giả a. Ta mặc dù không có tu luyện, lại mở ra phía trước vài trang nhìn một chút, đạo vận phức tạp, tuyệt đối là đỉnh cấp tu tiên đạo điển, làm sao có thể là giả đâu? Ngươi xem qua? Bách Đoan Kỳ kinh dị không thôi nhìn xem Bách Đoan Phục. Hắn thật đúng là không nghĩ tới Bách Đoan Phục vậy mà nhìn qua đạo điển. Nếu như Bách Đoan Phục nhìn qua đạo điển, vậy đạo điển tại sao là trống không? Bách Đoan Hoàng hơi nghi hoặc một chút nắm qua đạo điển. Rất nhanh hắn liền giống như Bách Đoan Kỳ đem đạo điển để lên bàn. Cái này đã không thể nói là giả. Cái này căn bản là không có. Bách Đoan Phục vội vàng tiến lên một bước, trực tiếp trên bàn mở ra đạo điển tờ thứ nhất trang thứ hai. Khi Bách Đoan Phục phát hiện đạo điển này toàn bộ là trống không lúc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phục chất, ngươi xác định mở ra đạo điển bên trong có cái gì? Bách Đoan Kỳ hỏi lần nữa. Bách Đoan Phục khẳng định nói, đúng vậy, ta xác định mở ra đạo điển bên trong thật là có công pháp. Câu nói đầu tiên là, Bách Đoan Phục miệng mở rộng bỗng nhiên quên đi để nhị đạo điển câu nói đầu tiên là cái gì. Bách Đoan Kỳ thở dài, xem ra Phục chất lấy được đích thật là đệ nhị đạo điển. Nếu không không có khả năng xuất hiện ngay cả một hàng chữ đều không nhớ nổi tình huống. Chỉ có nguyên bản đệ nhị đạo điển xuất hiện bên ngoài bản thiếu mới có thể đột ngột nội dung biến mất. Nói đến đây, Bách Đoan Kỳ cũng cảm thấy không đúng. Nếu như là bản thiếu mà nói, vậy sẽ không biến mất mới là. Mà Bách Đoan Phục lấy được là bản chính đệ nhị đạo điển nói, thì tính sao sẽ biến mất? Đây là một cái chỗ mâu thuẫn a. Bách Đoan Phục nói ra, Thái Thượng Trưởng Lão, gia chủ, ta được đến nhất định là bản chính đệ nhị đạo điển. Hiện tại đệ nhị đạo điển biến mất, khả năng duy nhất là có so ta đoạt được đạo điển tầng thứ cao hơn đệ nhị đạo điển đi ra. Bách Đoan Hoàng thở dài, xem ra đệ nhị đạo điển cùng ta Bách Đoan ra vô duyên. Được rồi, ta gọi người đi diệt Thượng Quan Thiên đi, miễn cho tương lai xảy ra chuyện gì. Bách Đoan Phục do dự một chút nói ra, gia chủ, cái này đợi chút đi, Thượng Quan Thiên tại ta Bách Đoan ra sẽ không lại rời đi, ta tìm thời gian từ từ hỏi thăm nàng, cũng có thể tìm tới một chút tin tức mới. Nói lời trong lòng, tới tay để nhị đạo điển biến mất, Bách Đoan Phục là không cam lòng nhất một cái. Hắn là nhìn qua đệ nhị đạo điển đó a. Nếu như hắn đổi tu đệ nhị đạo điển, một khi bước vào tiên vương cảnh giới, đây tuyệt đối là chí cường tiên vương a. Bách Đoan Hoàng do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Ngươi xem đó mà làm thôi. Nhớ kỹ đừng cho Thượng Quan Thiên rời đi ta Bách Đoan ra. Lam Tiểu Bố quanh người tiên nguyên cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn không chỉ có riêng là tiên tinh cung cấp tu luyện. Trừ tiên tinh bên ngoài, trong vũ trụ duy mô mấy chục đầu tiên linh mạch một dạng cho Lam Tiểu Bố cung cấp nồng đậm tiên linh khí. Vốn là tại kim tiên tầng 7 đỉnh phong Lam Tiểu Bố, mấy ngày liền bước vào kim tiên 8 tầng. Một tháng sau, Lam Tiểu Bố bước vào kim tiên 9 tầng. Trường sinh quyết vận chuyển phía dưới, Lam Tiểu Bố cơ hồ bị tiên linh khí che phủ lên. Nếu không phải hắn trận đạo là rất mạnh, bố trí cấp 6 thúc linh tiên trận, thời khắc này tiên linh khí sợ là đã sớm bị người phát giác. Sau 3 tháng, Lam Tiểu Bố kim tiên viên mãn, hẳn là ra ngoài độ kiếp bước vào huyền tiên. Chỉ cần bước vào huyền tiên, hắn liền len lén đi Bách Đoan ra đi một chuyến. Lam Tiểu Bố thu hồi tiên tinh, mở ra hộ trận, lập tức cũng cảm giác được không thích hợp. Quảng ca hừ to à cơ hừ vẫn chưa về. Quảng ca hừ to à cơ hừ hẳn là cùng hắn một ngày rời đi nơi này, bởi vì Ô Mỗ Phường thị sự tình. Quảng ca hừ to à cơ hừ bị thủ tiêu ngày nghỉ. Lúc hắn trở lại, liền không có trông thấy Quảng ca hơ o a cơ hơ. Hiện tại hắn bế quan mấy tháng đi ra, vẫn là không có trông thấy Quảng ca hơ o a cơ hơ. Lam Tiểu Bố trong lòng có chút lo lắng. Hắn đang muốn chạy tới cấm tiên ti hỏi thăm một chút Quảng ca hơ o a cơ hơ tình huống. Cửa ra vào cấm chế trận pháp liền bị mở ra. Một tên nữ tử cực kỳ tuổi trẻ đi đến. Nhìn nữ tử này cùng Quảng ca hừ to à cơ hừ giống nhau đến mấy phần. Mắt to mặt tròn, dáng dấp có chút thanh tú. Lam Tiểu Bố lập tức liền biết đây nhất định là Quảng ca hừ to à cơ hừ nữ nhi Quảng Tiệp. Ngươi là ai? Quảng Tiệp trông thấy Lam Tiểu Bố, trong mắt lộ ra đề phòng thần sắc. Lam Tiểu Bố vội vàng ôm quyền nói ra, ngươi hẳn là Quảng Tiệp đi, ta gọi Lam Tiểu Bố. Quảng ca hừ to à cơ hừ bằng hữu, tạm thời ở chỗ này ở nhờ. Nữ tử trao mày, ta đích xác là Quảng Tiệp, nhưng ta vì sao không có nghe phụ thân ta nói qua ngươi? Lam Tiểu Bố giải thích nói, ta là phụ thân ngươi cứu. Quảng ca hừ to à cơ hừ, đại ca an bài ta tiến nhập cấm tiên ti làm một cái cấp một tiên tào. Chỉ là Quảng ca hừ to à cơ hừ, đại ca ngày thứ hai cũng bởi vì Ô Mỗ Phường thị bản án ra ngoài làm việc, đến bây giờ nhanh 3 tháng cũng còn chưa có trở về. Ta đang chuẩn bị đi cấm tiên ti hỏi một chút tình huống cụ thể. Ta muốn Quảng ca hừ to à cơ hừ, đại ca hẳn là muốn làm án, cho nên chưa kịp nói cho ngươi chuyện này. Quảng Tiệp đề phòng diệt hết. Phụ thân nàng đích thật là một người lòng nhiệt tình. Nghĩ tới đây, nàng ngược lại an ủi Lam Tiểu Bố nói ra, ngươi không cần lo lắng, phụ thân ta thường xuyên ra ngoài phá án hơn một năm, mấy tháng không trở lại rất bình thường. Lam Tiểu Bố không có tiếp lời, hắn cảm thấy chuyện này không bình thường. Ra ngoài phá án hơn một năm muốn nhìn vụ án gì, tỉ như bắt Quốc Tú Nhược, ra ngoài hơn một năm cũng không kỳ quái. Có thể Quốc Ô Mố phường thì mới bao xa ngay tại Giang Diễn Tiên Đảo a. Chuyến đi này mấy tháng có thể bình thường sao Lam Thúc? Quảng Tiệp đánh giá Lam Tiểu Bố một phương. Do dự một chút nói ra. Ngươi so với ta tốt sống lớn hơn không được bao nhiêu à. Lam Tiểu Bố nghĩ thầm, ta không phải lớn hơn ngươi không có bao nhiêu, ta khẳng định nhỏ hơn ngươi tốt à. Được rồi, ta bảo ngươi Lam đại ca đi. Quảng Tiệp hay là đem Lam Tiểu Bố giảm xuống một cái cấp độ. Nói xong nàng xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam đại ca, ta là một cái luyện đan sư. Ngươi tại Cấm Tiên Ti thường xuyên thổ thương. Bình đan dược này liền tặng cho ngươi đi. Có còn hay không nói chuyện Lam Tiểu Bố thần niệm đã quét đến. Đây là một bình nhị phẩm phục nguyên khí. Xem như không thể chữa thương tiên đan. Đa tạ. Lam Tiểu Bố không có cự tuyệt, hắn tiếp nhận bình ngọc cảm tạ một câu. Có thể thấy được Quảng Tiệp tính cách rất không tệ, có chút cùng loại Quảng ca, hơ, o, a, cơ, hơ. Nói chuyện làm việc đều không có cái gì tâm cơ. Lam đại ca, ta muốn ở nhà ở một thời gian ngắn. Nếu như ta cha về tới Cấm Tiên Ti, ngươi nói cho hắn biết ta muốn chuẩn bị chiến đấu tông môn đan bỉ. Quảng Tiệp gặp Lam Tiểu Bố thu hồi đan dược cũng rất là cao hứng. Tông môn đan bỉ Lam Tiểu Bố nghĩ đến chính mình lần này đi Cấm Tiên Ti về sau. Rất có thể trực tiếp đi Bách Đoan ra. Tạm thời không trở lại. Nghĩ tới đây hắn chủ động nói ra. Quảng Tiệp. Ta trước kia cũng học qua luyện đan. Mà lại đan đạo trình độ cũng không tệ lắm. Không bằng ngươi luyện chế một lò đan dược cho ta xem một chút. Ta có thể hay không chỉ điểm ngươi một hay. Ngươi chỉ điểm ta. Quảng Tiệp trừng to mắt nhìn xem Lam Tiểu Bố, nàng là một cái nhị phẩm tiên đan sư có được hay không? Trước mắt Lam Tiểu Bố này biết cái gì là nhị phẩm tiên đan sư sao biết liền xem như tại Giang Diễn Tiên Đạo, nhị phẩm tiên đan sư đều rất ăn ngon sao? Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Đúng vậy. Ta chỉ điểm ngươi. Nếu là ngươi không cần ta chỉ điểm mà nói. Ta liền đi trước. Mấy ngày gần đây nhất ta sợ là muốn tăng ca. Không biết lúc nào mới có thể trở lại. Quảng Tiệp nhịn cười. Sau đó cầm ra đan lô. Nếu dạng này. Vậy ta liền luyện chế một lò phục nguyên đan. Ngươi chỉ điểm một chút ta lô này phục nguyên tiên đan luyện chế thế nào đi. Đây là một kiện hạ phẩm tiên khí đan lô. Luyện chế rất bình thường. Lam Tiểu Bố đoán chừng Quảng Tiệp mặc dù sau khi trở về còn tính là có chút thanh danh. Tại nàng trong tông môn qua khẳng định không phải rất tốt. Đan lô mang lấy ra Quảng Tiệp lập tức liền trở nên nghiêm túc, nàng lần nữa tế ra một tấm cấp 2 tiên diễm phù. Như Quảng Tiệp loại đan sư này, tu vi không phải đặc biệt cao. Nội ra chân hỏa không đủ để luyện đan thời điểm, cũng chỉ có thể mượn nhờ địa hỏa cùng tiên diễm phù. Nơi này khẳng định không có đất lửa, chỉ có thể mượn nhờ tiên diễm phù. Còn hỏa diễm, đó cũng không phải là người bình thường có thể có cấp 2 tiên diễm phù, giá cả cũng không rẻ. Bất quá Quảng Tiệp dù sao cũng là một cái nhị phẩm tiên đan sư. Dù là tại trong tông môn địa vị không cao, mua sắm tiên diễm phù tiên tinh vẫn phải có. Tiên diễm phù bắt đầu thiêu đốt. Quảng Tiệp thuần thục thanh lý đan lô. Sau đó lấy ra chính nguyên đằng, phục linh quả các loại hơn 10 loại tiên linh thảo dựa theo trình tự đưa vào trong lò đan. Lam Tiểu Bố gặp Quảng Tiệp chiết xuất dược liệu, liền biết Quảng Tiệp đan huyết đồng dạng, tiên nguyên cũng đồng dạng, mà lại khống chế thời cơ cũng không tính là rất tốt. Dạng này xuống tới, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra một lò trung đẳng phục nguyên đan, thậm chí trong đó còn có mấy cái hạ đẳng. Chính như Lam Tiểu Bố dự liệu đồng dạng, gần hơn 2 canh giờ đi qua, Quảng Tiệp mới luyện chế ra tới một lò trung đẳng trích xuống dưới phục nguyên đan. Trong đó trung đẳng tiên đan 7 viên, hạ đẳng tiên đan 3 viên, phế đan 2 viên. Đem trong lò đan đan dược túm ra, Quảng Tiệp còn tính là hài lòng. Nếu như không phải đan hỏa không được, nàng một lò này hẳn là không có phế đan. Lam đại ca, xin mời nói cho ta biết trong quá trình luyện đan có những vấn đề nào để cho ta sửa lại tới. Quảng Tiệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lam Tiểu Bố. Lam tiểu bố chỉ đan lô. Ngươi trong quá trình luyện đan vấn đề xuất hiện quá nhiều. Như vậy đi, ta trước cùng ngươi nói một lần là những vấn đề nào. Sau đó ngươi trong quá trình luyện chế ta lại từng cách để cho ngươi điều chỉnh. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon. Khí vũ trụ 10 chương 258. Ngay tại ô mố phường thì quảng tiệp trước đó nhiều nhất chỉ là muốn trêu cợt một chút Lam tiểu bố mà thôi. Nàng tính cách một mực rất tốt. Bây giờ nghe Lam tiểu bố nói nàng trong quá trình luyện đan thật sự có rất nhiều vấn đề. Lập tức lại hỏi. Lam đại ca, ngươi thật hiểu đan đạo? Lam tiểu bố gật gật đầu. Hiểu một chút. Ngươi luyện đan vấn đề thứ nhất là tiên linh thảo chiết xuất thủ pháp không đúng. Ngươi đối với tiên linh thảo chiết xuất thời điểm sử dụng đan quyết có chút hỗn loạn. Khi dược dịch cùng cặn bã tách rời thời điểm, đan quyết quá gấp, mà lại xen lẫn một chút vô dụng đan quyết. Nhớ ký chiết xuất tiên linh thảo cần hư hành vân, đi thong thả cặn bã, nhanh rơi lửa, đan quyết như sau. Quảng tiệp đan đạo thiên phú vốn là mạnh. Đang nghe xong Lam tiểu bố lời nói về sau, rất nhiều vấn đề đều bỗng nhiên quán thông. Sư phụ nàng chưa bao giờ nói qua như vậy kỹ càng cho nghe, rất nhiều thứ sư phụ nàng tựa hồ cũng không hiểu. Khi Lam tiểu bố sau khi nói xong, quảng tiệp không tự chủ được hỏi thăm một chút bình thường không hiểu vấn đề. Lam tiểu bố đều là nhẹ nhõm giải đáp. Lam đại ca, ngươi là một cái tứ phẩm đại tiên đan sư. Quảng tiệp khiếp sợ nhìn xem Lam tiểu bố. Sư phụ nàng chính là tam phẩm tiên đan sư. Có thể sư phụ nàng tuyệt đối không có Lam tiểu bố lợi hại như vậy. Lam tiểu bố cười cười, không phải. Quảng tiệp nhẹ nhàng thở ra, vậy còn không sai biệt lắm. Nàng lại lấy ra một lò phục nguyên đan bắt đầu luyện chế. Quả nhiên lần này so với một lần trước muốn nhẹ nhõm nhiều. Lam tiểu bố nửa đường chỉ điểm mấy lần. Khi 12 viên đan dược bị quảng tiệp túm ra đan lô thời điểm, nàng đều bị giải ra. Đặc đẳng phục nguyên đan nàng lúc nào luyện chế qua đặc đẳng tiên đan a? Lò đan dược này chẳng những có 5 mai đặc đẳng tiên đan, còn lại toàn bộ là thượng đẳng, không có chúng các loại tiên đan cùng hạ đẳng tiên đan. Trời ạ, ta luyện chế ra tới đặc đẳng phục nguyên đan, chẳng lẽ ta đã là một cái tam phẩm luyện đan sư? Quảng tiệp chính mình nhìn không được kích động kêu lên. Lam tiểu bố nói ra, ngươi đan đạo nội tình cũng không tệ lắm, đối với đan đạo lý giải thiên phú cũng rất tốt, kỳ thật sớm đã có thể luyện chế tam phẩm tiên đan. Nếu không ngươi bây giờ liền bắt đầu luyện chế tam phẩm tiên đan, ta sẽ dạy ngươi như thế nào luyện chế. Ta không có cấp 3 tiên linh thảo a. Quảng tiệp có chút hối hận nói, sớm biết trong nhà còn có một cái lợi hại như vậy tiên đan sư, nàng nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn kiếm một ít cấp 3 tiên linh thảo tới. Lam tiểu bố xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho quảng tiệp, trong này có một chiếc đan lô, còn có một số cấp 3 tiên linh thảo, ngươi luyện hóa đan lô, sau đó luyện chế tam phẩm tiên đan. Quảng tiệp theo bản năng tiếp nhận chiếc nhẫn, thần niệm quét đi vào, lập tức kích động không thôi nói, Lam đại ca, đây là trung phẩm tiên khí đan lô. Lam tiểu bố nói ra, đúng vậy, đan lô này liền đưa cho ngươi. Tạ ơn Lam đại ca, ta nhất định phải luyện chế ra đến tam phẩm tiên đan, tranh thủ cầm tới to 10. Quảng tiệp lòng tin một chút liền lên tới. Trung phẩm tiên khí đan lô thế nhưng là rất đắt, trong môn rất nhiều đệ tử hạch tâm đều không nhất định có. Lam tiểu bố trở lại cấm tiên ti đắt là ngày hôm sau, hắn bị quảng tiệp chậm trễ, lại là lãng phí một ngày thời gian. Tiểu bố đại ca, ngươi trở về. Trùng dịch trông thấy Lam tiểu bố trở về, lập tức kích động tiến lên đón. Lam tiểu bố không tại, hắn chỉ có thể giúp Lam tiểu bố làm đơn giản một chút ghi chép hồ sơ loại làm việc này. Loại công việc này liền xem như làm mấy vạn năm cũng khó có thể lên chức. Tại cấm tiên ti muốn lên chức, đường tắt duy nhất chính là thu hoạch được công lao. Công lao từ đâu tới đây tự nhiên là phá án a. Quảng ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tiên Tào cùng Giản Huyễn Minh Tiên Tào đều không có trở về sao? Lam tiểu bố cảm giác được cấm tiên ti vắng ngắt. Chỉ có mấy cái tiên Tào vội vã tới lui. Chủng dịch nhỏ giọng nói ra, tiểu bố đại ca, Ô Mố phường thì bản án tựa hồ thật không đơn giản. Chẳng những là Quảng Tiên Tào cùng Giản Tiên Tào chưa có trở về, còn lại tiên tào cũng đều chưa có trở về. Hơn nữa còn vẫn mấy cái tiên tào. Vậy công lương tiên tào đâu? Lam tiểu bố muốn đi Ô Mố phường thì đi xem một chút. Bất quá hắn muốn đi nhìn Ô Mố phường thì bản án, nhất định phải có cấp 3 tiên tào đồng ý. Công lương tiên tào cũng đi Ô Mố phường thì, hiện tại đồng dạng là không có tin tức. Cấm tiên ti hướng lên phía trên cầu viện, Ô Mố phường thì tựa hồ có chút cổ quái. Chủng dịch nói ra. Lam tiểu bố gật gật đầu, ta đã biết, ta đi trước tuần sát một chút nhà tù. Lam tiểu bố quyết định cùng Quốc Tú Nhược hiệp thương một chút. Sau đó đi trước độ kiếp tấn cấp huyền tiên. Lại đi Bách Đoan gia tộc tìm tới Thượng Quan Thiên. Làm xong chuyện này, hắn liền đi Ô Mố phường thì điều tra một chút tình huống. Khi tiến vào địa lao trước đó, Lam tiểu bố đem Biện Vu Phong trên người mình làm ấm ký lần nữa đặt ở trên thân. Trước đó hắn vì tra án, đem ấm ký này tước đoạt mở. Hiện tại tiến vào nhà tù, tự nhiên muốn lần nữa để lên. Bằng không mà nói, Biện Vu Phong liền biết chính mình phát hiện ấm ký. Tại Lam tiểu bố phát giác chính mình có hỏa diễm thời điểm, Quốc Tú Nhược một trái tim cơ hồ chìm đến đáy cốc. Nhưng tiếp xuống mấy tháng, đều không có người tìm đến nàng. Nàng biết Lam tiểu bố không có đưa nàng sự tình báo cáo. Cái này khiến nàng có chút thở dài mấy hơi thở. Trong khoảng thời gian này nàng một mực đang chờ Lam tiểu bố tới đây. Chỉ là mấy tháng đi qua, nàng chính là không nhìn thấy Lam tiểu bố tới. Ngay tại Quốc Tú Nhược nghĩ đến chính mình có phải hay không hẳn là đào tẩu thời điểm, nàng nhìn thấy Lam tiểu bố đi tới bước chân. Để nàng nghi ngờ là Lam tiểu bố tại mỗi một cái nhà tù trước mặt đều nhìn một hồi lâu, sau đó một đi ngang qua tới. Tiểu tử, lại tới a. Trông thấy Lam tiểu bố đi đến chính mình sở tại nhà tù bên ngoài, Biện Vu Phong trong lòng lại là trầm xuống. Hắn tại trong ấm ký của mình có nhắn lại, chỉ cần đồng bọn phát hiện Lam tiểu bố ấm ký, vậy liền khẳng định có thể cùng hắn nội ứng ngoại hợp. Thế nhưng là Lam tiểu bố trên người ấm ký yêu nguyên còn tại. Cái này đều mấy tháng đi qua, đồng bạn của hắn nửa điểm tin tức đều không có truyền lại tiến đến. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn bị ném bỏ rồi? Lam tiểu bố làm bộ tại Biện Vu Phong cửa phòng giam miệng đi vòng vo một hồi lâu, lúc này mới đi hướng gian tiếp theo nhà tù. Chờ Lam tiểu bố đi đến Quốc Tú Nhược nhà tù phía ngoài thời điểm, nửa ngày thời gian đều đã đi qua. Lam tiên tào, đa tạ. Lam tiểu bố vừa đến Quốc Tú Nhược nhà tù bên ngoài, Quốc Tú Nhược liền truyền âm cho hắn. Có thể truyền âm, rõ ràng là cái kia khóa lại linh nguyên cốt xiềng xích bị làm gãy mất. Lam tiểu bố thần niệm quét tới, quả nhiên trông thấy xiềng xích này là đứt gãy. Không cần cảm ơn, vụ án của ngươi lúc đầu cũng không phải ta phụ trách. Ta muốn hỏi một chút. Chính ngươi có một đóa hỏa diễm, ngươi sẽ đem niết bàn hỏa diễm vật liệu cho ta? Lam tiểu bố đứng tại Quốc Tú Nhược cửa phòng giam truyền miệng âm đạo. Quốc Tú Nhược truyền âm nói, ta hỏa diễm sớm đã niết bàn, chỉ cần ngươi có thể hứa hẹn có thể giúp ta lật lại bản án, để cho ta có thể rời đi, ta lập tức liền đem cái kia niết bàn hỏa diễm bảo vật chỗ ở nói cho ngươi. Lam tiểu bố lập tức liền biết Quốc Tú Nhược đốt đoạn xiềng xích cũng không phải là muốn lập tức liền chạy. Nàng hẳn là biết cấm tiên ti cường đại, trốn cũng rất khó chạy thoát. Nàng dung đoạn xiềng xích là muốn tùy thời có thể lấy tự vệ mà thôi. Đưa ngươi bản án, nói cho ta nghe một chút. Lam tiểu bố gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Hắn thời gian rất gấp đụng, nếu như có thể giải quyết vậy liền hỗ trợ giải quyết. Nếu như thật sự là giải quyết không xong, hắn chỉ có thể lấy chính mình sự tình làm chủ. Quốc Tú Nhược phi thường dứt khoát. Dương Phủ Thanh là ta giết, hắn thông dâm ta em dâu Thạc Yến, hại đệ ta Quốc Thừa Tăng. Ta điều tra đệ ta Quốc Thừa Tăng nguyên nhân cái chết thời điểm, mới biết được cha mẹ ta vậy mà toàn bộ là bị tên xúc sinh này hại. Hắn tiếp cận ta mục đích ta cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải là vì muốn cùng ta trở thành đạo lữ mới tiếp cận ta. Lam Tiểu Bố nghe xong Quốc Tú Nhược mà nói, thế mới biết cấm tiên ti thật đúng là không có mù ghi chép. Trên hồ sơ toàn bộ là chân thực, chí ít Dương Phủ Thanh cùng Thạch Yến toàn bộ là Quốc Tú Nhược giết chết. Nếu là ngươi còn giết ba cái tiên thành hộ vệ sự tình là thật, ta không cách nào đến giúp ngươi. Bởi vì liền xem như vụ án của ngươi bình, ngươi cũng vô pháp từ nơi này ra ngoài. Lam Tiểu Bố nói ra. Quốc Tú Nhược khẽ giật mình. Lập tức liền khẳng định nói. Ta chưa bao giờ giết qua tiên vệ. Điểm ấy ta vẫn là biết đến. Nếu như ta giết tiên vệ, ta liền sẽ không tìm ngươi hợp tác. Cấm tiên ti làm sao có thể đối với chuyện như thế này loạn ghi chép. Nói xong câu đó, Quốc Tú Nhược lăng thần một hồi lâu. Nàng tự lẩm bẩm. Ta hiểu được. Lập tức nàng liền truyền âm cho Lam Tiểu Bố. Ta bản án ngươi không cần lật lại bản án. Bởi vì Dương Phủ Thanh nói lời là thật. Lúc trước ta muốn giết hắn thời điểm, hắn truyền âm cho ta. Hắn nói mình là cảnh vương con riêng. Ta còn châm chọc hắn một câu. Hiện tại xem ra, hắn rất có thể thật là cảnh vương con riêng. Bằng không mà nói, không có khả năng tại cấm tiên ti trên hồ sơ làm tay chân. Ta nhất định phải đi. Cảnh vương hiện tại không có tìm ta. Khẳng định là có khác sự tình quên đi. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới đây. Lam Tiểu Bố không muốn để ý những sự tình loạn thất bát tao này. Trực tiếp truyền âm nói. Hiện tại cấm tiên ti phòng ngự lỏng lẻo. Cường giả đều ra ngoài làm việc. Ngươi hôm nay không thể đi, nhất định phải ngày mai đi. Bên ngoài là một cái phòng ngự đại tiên trận. Ngươi muốn đi ra ngoài. Đi trước khảm vị. Nơi đó là chuyển trận kỳ. Sau đó trước 7 bước phải 3 bước chuyển tới trấn vị. Lam Tiểu Bố đã sớm thấy rõ ràng nhà tù này phòng ngự trận trực tiếp đem như thế nào xuất trận nói cho Quốc Tú Nhược. Hắn lo lắng Quốc Tú Nhược không biết phía bên phải là bên nào, còn cần thần niệm giải thích một chút. Quốc Tú Nhược sững sờ nhìn xem Lam Tiểu Bố. Cấm tiên ti tiên trận dạng này liền có thể ra ngoài. Cấm tiên ti tiên trận nghe đồn là khốn tiên vương địa phương. Bất quá nàng minh bạch chính mình không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Nếu như Lam Tiểu Bố lừa nàng, nàng cũng chỉ có thể nhận. Mà lại Lam Tiểu Bố tựa hồ không cần thiết lừa nàng. Nếu như muốn nàng chết, vậy chỉ cần báo cáo là có thể. Nghĩ tới đây, Quốc Tú Nhược lập tức truyền âm cho Lam Tiểu Bố. Trong Ô Mố phường thì có một cái vứt bỏ đan phòng, trong đó bị cấm trận khóa lại. Tại bên trong đan phòng có một cái cấp 4 ẩn nấp cấm chế. Cấm chế phía dưới là một cái hư không truyền tống trận. Tiến vào truyền tống trận này cần truyền tống trận bài. Trận bài tại ngực ta. Ta tặng cho ngươi. Chờ một chút. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian gọi lại Quốc Tú Nhược. Nếu như Quốc Tú Nhược sáng này trắng trợn đem trận bài đưa cho chính mình, vậy Quốc Tú Nhược rời khỏi về sau, hắn khẳng định có liên quan. Lúc này Lam Tiểu Bố cũng sẽ không để ý khác, thần niệm trực tiếp rơi vào Quốc Tú Nhược ngực. Cảm nhận được Lam Tiểu Bố thần niệm rơi vào trên người mình, Quốc Tú Nhược toàn thân lập tức liền căng cứng. Nàng thậm chí cảm nhận được có cái gì tại bầu ngực mình du tẩu đồng dạng. Mặt xoát một chút liền đỏ lên. Nhưng nàng lại lý giải Lam Tiểu Bố cách làm, cách này chẳng những là bảo vệ mình cũng là bảo hộ Lam Tiểu Bố. Trong nhà tù này không biết có bao nhiêu giám sát trận ở chỗ này. Thật sự là thật lớn. Lam Tiểu Bố cưỡng ép đem ý nghĩ của mình bỏ qua một bên. Sau đó bắt đầu thử nghiệm tại trận bài bên ngoài khắc họa lấy ẩn nặc trận văn. Thẳng đến Quốc Tú Nhược cảm nhận được trước ngực hơi trống rỗng. Lập tức kinh hãi phát hiện ngực trận bài không thấy. Mà nàng vậy mà không biết Lam Tiểu Bố là như thế nào lấy đi trận bài. Khí vũ trụ 10 chương 259 Bách Đoan Tiên Trang. Lam Tiểu Bố rời đi cấm tiên ti về sau, lập tức tế ra phi thuyền đi xa. Hắn muốn tìm địa phương tấn cấp huyền tiên. Một ngày về sau, Lam Tiểu Bố đứng tại trong một chỗ đồng hoang. Cứ việc chung quanh tiên linh khí thiếu thốn, Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý. Trên người hắn có là tiên linh mạch cùng tiên tinh. Từng đống tiên tinh bị ném ra trường sinh quyết vận chuyển, Lam Tiểu Bố trực tiếp nuốt vào 3 viên phá huyền đan. Làm một cái ngũ phẩm đại tiên đan sư, hắn chính là không bao giờ thiếu các loại đỉnh cấp đan dược. Chu Thiên phía dưới tiên linh khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Lại thêm ba viên phá huyền đan cuồng bạo tiên linh lực trùng kích phía dưới. Vẹn vẹn hai cái Chu Thiên. Lam Tiểu Bố liền chạm đến huyền tiên tu vi gông cùm xiềng xích. Chu Thiên thứ ba cuốn lên cường đại tiên nguyên lực đánh tới. Chỉ là một chút. Huyền tiên cảnh giới gông cùm xiềng xích liền bị kéo ra một vết nứt. Lập tức cuồng bạo lôi minh trực tiếp nổ tung rơi xuống. Làm đệ nhất đợt lôi kiếp hồ oanh trên người Lam Tiểu Bố thời điểm. Lam Tiểu Bố biết lôi kiếp hồ này đối với hắn tiên linh thể nhục thân tới nói. Là thật không đáng chú ý. Lam Tiểu Bố thử nghiệm dùng thất âm kích đánh phía lôi hồ. Có lẽ là nhận lấy Lam Tiểu Bố khiêu khích. Đánh xuống tới lôi hồ cường đại một chút. Có thể cường đại kia vẫn là có hạn. Tam cửu lôi hồ cơ hồ là vô kinh vô hiểm vượt qua. Bởi vì lôi kiếp cường độ đối với Lam Tiểu Bố tới nói đã không có bao lớn tổn thương. Tam cửu lôi hồ đằng sau. Lam Tiểu Bố tấn cấp đến huyền tiên một tầng. Không có thể mượn nhờ lôi kiếp bước vào huyền tiên tầng 2. Đơn giản vững chắc một chút tu vi. Lam Tiểu Bố huyễn hóa thành một cái bạch diện thư sinh dáng vẻ tiến về Bách Đoan Tiên Trang. Đây là Bách Đoan gia tộc hang ổ. Hai ngày sau, Lam Tiểu Bố đứng tại Bách Đoan Tiên Trang bên ngoài. Bách Đoan Tiên Trang phòng ngự hộ trận cũng là cấp 6 tiên trận, có thể thấy được Bách Đoan gia tộc là có chút lực lượng. Phải biết cấm tiên ti hộ trận cũng bất quá là cấp 6 tiên trận thôi. Tại biết Bách Đoan Tiên Trang là cấp 6 phòng ngự tiên trận về sau, Lam Tiểu Bố bắt đầu bố trí truyền tống trận bàn. Bách Đoan gia tộc thế nhưng là có 2 tên tiên vương tồn tại. Đừng bảo là 2 tên tiên vương. Liền xem như mấy cách đại la kim tiên cũng đủ hắn ăn một bầu. Một khi bị phát hiện, nếu như hắn không có tốt chạy trốn thủ đoạn, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang bố trí mấy cái truyền tống trận bàn về sau. Lam Tiểu Bố lúc này mới đi vào Bách Đoan Tiên Trang bên ngoài ẩn núp xuống tới. Lam Tiểu Bố tiềm phục tại Bách Đoan gia tộc bên ngoài cả ngày. Đang quan sát rất nhiều gia vào gia phó cùng một chút Bách Đoan gia tộc tử để về sau. Cuối cùng Lam Tiểu Bố quyết định xử lý Bách Đoan gia tộc một cái quản sự. Sau đó huyễn hóa thành hình dạng của hắn. Tu luyện trong thiên cương biến hóa thai dịch hóa hình thần thông khẳng định rất nhiều. Bất quá Lam Tiểu Bố tin tưởng. Không ai có thể tu luyện tới hắn loại trình độ này. Không phải là bởi vì hắn thực lực cùng năng lực phân tích so người khác mạnh. Mà là hắn chẳng những có thể lấy huyễn hóa trở thành đối thủ bộ dáng. Còn có thể thông qua vũ trụ duy mô phỏng ra đối thủ khí tức. Thậm chí công pháp đạo vận. Chỉ cần không có tình huống đặc thù hẳn là sẽ không có người phát hiện hắn. Lại là một ngày đi qua, Lam Tiểu Bố vẫn không có đợi đến quản gia kia đi ra. Thẳng đến ngày thứ ba lúc chiều, Lam Tiểu Bố lúc này mới trông thấy tên quản gia kia đi ra Bách Đoan Tiên Trang. Thẳng đến rời đi Bách Đoan Tiên Trang trăm dặm địa phương, Lam Tiểu Bố lúc này mới ngăn ở quản gia này phía trước. Sự tình gì quản gia nhìn chằm chằm Lam Tiểu Bố trong mắt có chút lãnh ý. Hắn cũng không sợ sệt, thứ nhất Lam Tiểu Bố tu vi nhìn tựa hồ còn không có hắn cao. Thứ hai nơi này là Bách Đoan Tiên Trang A. Bách Đoan Tiên Trang chung quanh ai dám động đến Bách Đoan Tiên Trang quản gia trả lời ta mấy vấn đề. Thứ nhất ngươi tên là gì? Tại Bách Đoan Tiên Trang làm cái gì? Thứ hai ngươi đi chỗ nào? Là ai phân phó ngươi đi? Lam Tiểu Bố tử tốn nói. Muốn chết. Tên quản gia này gặp Lam Tiểu Bố thật sự là quá mức phách lối. Không chút do dự tế ra trường đao. Đao mang cuốn lên đánh phía Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có tế ra pháp bảo trực tiếp một quyền đập ra ngoài. Oanh tiên nguyên nổ tung. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem quản gia này trường đao đánh bay. Quản gia há miệng chính là một đạo huyết tiễn. Cả người bay rớt ra ngoài. Người còn chưa rơi xuống đất. Tên quản gia này liền nắm lên một viên phù lục. Trước mắt tu sĩ này tuyệt đối là một cách đại tiên, tại người ta trước mặt hắn căn bản cũng không đủ nhìn. Ngươi nếu là dám kích phát phù lục, sau một khắc là tử kỳ của ngươi. Một cây trường thương đang đổi quản gia mi tâm. Nhẹ nhẹ hàn ý bao trùm tới. Hắn toàn thân giật cả mình. Tranh thủ thời gian thu hồi phù lục. Vị đạo hữu này. Ta là Bách Đoan Tiên Trang quản gia, có chuyện gì hảo hảo nói. Ngươi cũng biết, nếu như ta có chuyện gì, Bách Đoan Tiên Trang trước tiên liền có thể tìm tới nơi này. Bách Đoan gia tộc cường đại ngươi khẳng định là biết đến. Quản gia này vội vàng nói, giọng nói vô cùng là thành khẩn. Một cơ hội cuối cùng trả lời ta vừa rồi nói ra mấy vấn đề. Lam Tiểu Bố lần nữa nói một câu. Ta gọi Nguyên Chí Hà, phụ trách Bách Đoan Tiên Trang tiên dược viên, cũng là cho Hứa phu nhân đưa tiên linh thảo. Hiện tại chính đi Bách Đoan Tiên Trang tiên dược viên, chuẩn bị vì phu nhân hái vài cọng tươi mới bách giả lan. Quản gia trả lời cực kỳ dứt khoát. Lam Tiểu Bố lại hỏi. Nói cho ta biết ngươi có phải hay không nghe nói qua một cách gọi thượng quan thiên nữ tử. Quản gia tranh thủ thời gian khoát tay. Không có. Không có. Chưa nghe nói qua, ngươi liền không có giá trị. Lam Tiểu Bố nói xong, sát khí trong. Nháy mắt bao phủ lại Nguyên Chí Hà. Khí tức tử vong bao trùm tới. Nguyên Chí Hà vội vàng nói. Ta biết. Chỉ muốn xin ngươi tha ta một mạng. Ta cam đoan là biết gì nói nấy. Mà lại ta thề, ta sẽ không đem hôm nay tất cả mọi chuyện tiết lộ một chữ. Lam Tiểu Bố ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Loại chuyện này dựa theo đạo lý nói Nguyên Chí Hà không biết mới đúng. Nếu như Nguyên Chí Hà biết chuyện này, chẳng lẽ Bách Đoan Phục đem Thượng Quan Thiên mang về thật là muốn kết làm đạo lữ? Không phải vì để nhị đạo điển nói. Ngươi không có cỏ kè mặc cả chỗ trống. Còn có phải hay không mọi người đều biết chuyện này? Lam Tiểu Bố ngữ khí dịu đi một chút. Nguyên Chí Hà vội vàng nói, không phải, là Hứa phu nhân nói cho ta biết. Hứa phu nhân là từ Phục thiếu gia chỗ đó biết đến, Phục thiếu gia cùng Hứa phu nhân quan hệ rất tốt. Cái kia Thượng Quan Thiên bị Phục thiếu gia cầm tù tại trong phòng của hắn, nghe nói là vì một dạng pháp bảo. Quản gia này làm ăn cũng không tệ a, cái kia Hứa phu nhân ngay cả loại chuyện này cũng nói cho hắn biết. Đem Bách Đoan Tiên Trang ở lại bố cục khắc một viên ngọc giản cho ta, bao quát tất cả mọi người chỗ ở. Lam Tiểu Bố vẫn là băng hàn nói, a. Nguyên Chí Hà sững sờ. Trong lòng tự nhủ người này là ngớ ngẩn sao, chẳng lẽ có Bách Đoan Tiên Trang ở lại bố cục liền có thể tiến vào Bách Đoan Tiên Trang, liền xem như tiên tôn đi qua cũng sẽ bị phát hiện a. Bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch tình cảnh của mình. Tranh thủ thời gian xuất ra một viên ngọc giản. Nhanh chóng khắc họa cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố tiếp nhận ngọc giản trong tay, thất âm kích cuốn lên một đoàn tiên nguyên đánh ra. Hắn căn bản cũng không có dự định để Nguyên Chí Hà còn sống. Phốc, Nguyên Chí Hà còn đang suy nghĩ lấy như thế nào có thể từ trong tay Lam Tiểu Bố trốn một mạng thời điểm. Hắn cũng cảm giác được mi tâm mát lạnh. Lập tức nguyên thần của hắn chính là một trận quặn đau. Sau đó hết thảy đều lâm vào trong bóng tối. Lam Tiểu Bố một đám lửa đem Nguyên Chí Hà thiêu đốt trở thành hư vô. Lúc này mới huyễn hóa thành Nguyên Chí Hà dáng vẻ. Trở về Bách Đoan Tiên Trang. Nguyên quản sự, ngươi trở về vừa vặn, nhanh đi phu nhân nơi đó, phu nhân nói còn cần mặt khác mấy loại tiên linh thảo. Lam Tiểu Bố vừa mới đi đến Bách Đoan Tiên Trang cửa ra vào. Một tên nữ tỳ liền vội vã tới. Nàng trông thấy Lam Tiểu Bố trở về. Lập tức chính là nhẹ nhàng thở ra. Ta đã biết, ngươi đi làm việc trước đi, ta lập tức liền đi. Lam Tiểu Bố trở về một tiếng về sau, lập tức tiến về Hứa phu nhân đồng phủ. Từ Nguyên Chí Hà trong miệng, Lam Tiểu Bố biết cái này Hứa phu nhân hẳn là một cái tiên đan sư. Tựa hồ đẳng cấp cũng không tệ lắm. Hứa phu nhân là ai phu nhân, Lam Tiểu Bố cũng lười đi hỏi thăm, hắn tới đây là chuẩn bị mang đi Thượng Quan Thiên. Phải biết để nhị đạo đan lai lịch, hiện tại chỉ có Thượng Quan Thiên có manh mối. Hứa phu nhân luyện đan đồng phủ tại một mảnh trúc viên bên cạnh. Lam Tiểu Bố đi đến trúc viên bên ngoài. Gõ một chút cấm chế. Lập tức bên trong liền truyền đến một cái thanh âm lười biếng, nhanh lên vào đi. Theo thanh âm này, Lam Tiểu Bố trước mặt cấm chế đột nhiên mở ra. Lam Tiểu Bố bước đi vào. Sau đó phía sau cấm chế trong nháy mắt lần nữa đóng lại. Đi đến một tòa đồng phủ cửa ra vào. Không đợi Lam Tiểu Bố gõ cấm chế cùng cửa đều lần nữa mở ra. Đây là luyện đan địa phương, Lam Tiểu Bố nghi hoặc đi vào. Khi hắn bước vào cửa lớn đồng thời, từng đạo ám hương bao trùm tới. Lam Tiểu Bố trong lòng giật mình. tranh thủ thời gian muốn vận chuyển công pháp, đồng thời lấy ra giải độc đan tới. Bất quá sau một khắc, Lam Tiểu Bố liền biết hắn suy nghĩ nhiều. Ở trước mặt của hắn ở đâu là cái gì luyện đan động phủ, một cái cử đại giường chiếm cứ gian phòng gần một nửa. Nằm trên giường một tên mỹ phụ. Mấu chốt là tên mỹ phụ này trên thân sạch sẽ, cái gì đều không có mặt. Còn không mau một chút đi lên làm. Không biết hôm nay gia chủ muốn trở về sao? Ở giữa Lam Tiểu Bố có chút ngây người. Mỹ phụ này dối ra chân. Có chút kiều mị nói. Nha! Lam Tiểu Bố ồ một tiếng. Lập tức tiến tới một bước rơi vào bên giường, đồng thời một ngón tay điểm xuống dưới. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Mỹ phụ này chỉ tới kịp kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức liền đã mất đi ý thức. Lam Tiểu Bố lần nữa đánh lên gian phòng cấm chế. Đi ra thời điểm. Trong lòng còn nghĩ đến cái này Nguyên Chí Hà có vài tay a. Chỉ là một quản gia, vậy mà đem chủ nhân thu được giường. Khó trách biết thượng quan thiên sự tình. Không biết cái này Hứa phu nhân là Bách Đoan Tiên Trang nữ nhân của người nào. Cái này một đỉnh mũ vu lơn bu. Lam Tiểu Bố cũng đã nhận được một tin tức. Đó chính là gia chủ vẫn chưa về. Lam Tiểu Bố mới vừa đi ra Hứa phu nhân đồng phủ. Đối diện liền gặp một tên nam tử trẻ tuổi. Hắn trông thấy Lam Tiểu Bố lập tức nói. Nguyên quản sự. Phu nhân có phải hay không ngay tại luyện đan Bách Đoan Phục? Lam Tiểu Bố lập tức liền đã xác định. Trước mắt nam tử trẻ tuổi này chính là Bách Đoan Phục. Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ. Tướng Mạo cũng cùng hắn nhìn thấy hình ảnh không sai biệt lắm. Lam Tiểu Bố vội vàng nói, đúng vậy, ta mới từ tiên dược viên hái vài cọng Bách Giả Lan đưa tới. Bách Đoan Phục gật gật đầu, tốt, đợi lát nữa ngươi cùng phu nhân nói một chút, ta muộn một chút tới lấy đan. Vâng, Lam Tiểu Bố đáp, trong lòng càng là cảm thán. Không cần hỏi, gia hỏa này khẳng định cũng cùng Hứa phu nhân có một chân. Bách Đoan Phục rời đi Bách Đoan Tiên Trang. Lam Tiểu Bố thật rất muốn cùng đi lên. Sau đó tìm cơ hội bố trí một cái cấp 6 khốn sát tiên trận, sau đó xử lý đối phương. Lại huyễn hóa thành bộ dáng của hắn. Cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, hiện tại Bách Đoan Phục rời đi. Hắn đi trước mang đi thượng quan thiên mới là chính sự. Ai biết phía sau sẽ phát sinh cái gì, hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon. Khí vũ trụ 10 chương 264 không trần văn trong ngọc giản Nguyên Chí Hà cho. Bách Đoan Phục chỗ ở tiêu chí rất rõ ràng. Lam Tiểu Bố gần như không phí khí lực gì đã tìm được Bách Đoan Phục động phủ. Nguyên Chí Hà nói Bách Đoan Phục là Bách Đoan gia tộc đệ nhất thiên tài. Thậm chí là đời tiếp theo gia chủ người nối nghiệp. Dựa theo đạo lý nói Bách Đoan Phục nơi ở hẳn là rất cao đại thượng mới là. Nhưng Lam Tiểu Bố nhìn thấy địa phương lại là rất là đơn sơ, thậm chí ngay cả tiên linh khí đều không cảm giác được. Duy nhất đặc thù một điểm chính là tại Bách Đoan Phục bên ngoài đồng phủ có một cái cử đại thanh trúc viên. Lam Tiểu Bố thần niệm quét một chút. Lập tức cứ yên tâm xuống tới. Nơi này vẹn vẹn bố trí một cái cấp 3 phòng ngự tiên trận. Còn có một cái cấp 3 xúc phát tiên trận. Đối với Lam Tiểu Bố một cái tiếp cận cấp 7 tiên trận vương tới nói. Cấp 3 loại tiên trận này cơ hồ là cùng không có bố trí không sai biệt lắm. Loại tiên trận này, hắn thậm chí không cần đi phá, nhắm mắt lại đều có thể đi vào. Bách Đoan Phục động phủ bố trí phòng ngự trận cùng xúc phát tiên trận vẹn vẹn cấp 3, Lam Tiểu Bố cũng không cảm thấy kỳ quái. Cấp 3 tiên trận sư đã rất ít đi, đừng bảo là vượt qua cấp 3 đại tiên trận sư. Hắn có thể trở thành một cái tiếp cận tiên trận vương tồn tại. Trừ hắn đem thời gian dài dùng để nghiên cứu trận pháp bên ngoài. Còn chuyên môn tìm được thời gian trận bàn. Những này không tính, hắn còn có vũ trụ duy mô trợ giúp. Thử nghĩ một chút. Có mấy cái tiên trận sư có thể có hắn loại điều kiện này, lại nói. Cảm ngộ khối này. Hắn mạnh hơn so với rất nhiều trận pháp sư. Ngay tại Lam Tiểu Bố muốn bước vào cái này phòng ngự tiên trận thời điểm, hắn mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Cấp 3 tiên trận sư đích thật là rất ít, thậm chí rất khó mời đến, nhưng đây tuyệt đối không bao gồm Bách Đoan gia. Bách Đoan Phục tại Bách Đoan gia địa vị khẳng định không thấp. Dạng này một cách địa vị phi thường cao gia hỏa, vẹn vẹn tại chỗ ở của mình bố trí một cái cấp 3 phòng ngự tiên trận liền xem như không có thượng quan thiên. Bách Đoan Phục cũng không trở thành bất cẩn như vậy. Người khác xin mời không đến tầng thứ cao hơn đại tiên trận sư, Bách Đoan gia khẳng định có thể mời đến a. Lam Tiểu Bố lập tức huyễn hóa thành thanh trúc viên bên cạnh một gốc thanh trúc. Đồng thời vũ trụ duy ngô bắt đầu tạo dựng Bách Đoan Phục ngoài đồng phủ phòng ngự hộ trận. Chính hắn cũng dùng thần niệm cẩn thận thẩm thấu xem xét. Một nén nhang đi qua sau, Lam Tiểu Bố cảm giác được có chút khác biệt, thật giống như. Rất nhanh Lam Tiểu Bố liền nhớ lại tới. Lúc trước hắn rời đi Linh Vi Tiên Vực thời điểm, nhìn thấy một cái hư không trận môn. Nơi này lại có một chút hư không trận môn đồng dạng vết tích ở trong đó. Cái này khiến Lam Tiểu Bố hoài nghi mình nhìn lầm. Bách Đoan Phục hoàn toàn chính xác không phải chỉ là để bố trí một cái cấp 3 phòng ngự tiên trận. Nhưng hắn cũng bố trí không nổi loại này cùng loại hư không trận môn dạng này đỉnh cấp vô ngấn trận. A vũ trụ duy mô giờ phút này đã tạo dựng lên Bách Đoan Phục bên ngoài đồng phủ hộ trận duy mô. Lam Tiểu Bố trông thấy trên vũ trụ duy mô trừ cấp 3 phòng ngự tiên trận bên ngoài. Thình lình còn có một cái hư không trận văn tạo thành cấp 1 hư không xúc phát tiên trận. Lam Tiểu Bố trong lòng kinh hãi, thật đúng là có một cái hư không vô ngấn xúc phát trận, thật là lợi hại a. Hắn xem thường trong tiên giới minh mông người tài ba. Hắn có thể có kỳ ngộ thu hoạch được vũ trụ duy mô. Chẳng lẽ người khác lại không thể có kỳ ngộ học được hư không trận văn nếu như vừa rồi hắn không có để ý. Trực tiếp dạng này tiến vào bên trong. Hiện tại hắn đã trúng chiêu. Hư không tiên trận không có bị phát hiện kia khẳng định sẽ bị hắn phát động, sau đó hắn liền đợi đến bị vây giết đi. Âm thầm nghĩ mà sợ về sau, Lam Tiểu Bố đi theo chính là cuồng hỉ. Cái này hư không xúc phát trận bố trí rõ ràng có quá nhiều vết tích, cái này chính thích hợp hắn học tập hư không trận văn. Ban đầu ở Linh Vi Tiên Vực thời điểm, hư không trận môn kia cấp bậc quá cao, hắn căn bản là xem không hiểu. Cho dù là vũ trụ duy mô tạo dựng cho đến bây giờ cũng không có triệt để tạo dựng ra tới. Cái này cùng vũ trụ duy mô không có quan hệ, mà là cùng chính hắn có quan hệ. Vũ trụ duy mô cường đại là theo hắn mạnh lên từ từ tăng. Lên trừ cách đó ra, vũ trụ duy mô tạo dựng có cơ sở duy mô tốc độ nhanh nhất cũng dễ dàng nhất. Hắn một chút hư không trận văn cơ sở đều không có. Tăng thêm hiện tại hắn thực lực rất yếu. Căn bản cũng không có đụng vào qua hư không trận văn. Muốn dùng vũ trụ duy mô tạo dựng ra đỉnh cấp hư không trận văn. Chỉ có thể dùng vô cùng vô tận tiên linh khí. Còn có chính là thời gian sử dụng ở giữa đi trồng chất. Tuy nói cuối cùng chung quy là có thể tạo dựng ra đến. Có thể vậy cần tốn hao bao nhiêu thời gian hiện tại trước mắt liền có một cái cấp một hư không trận. Mà lại hư không tiên trận này tạo dựng còn rất là thô ráp. Há không đúng là hắn cơ hội chờ hắn học xong hư không trận văn thô giáp này. Nắm giữ hư không trận văn tạo dựng phương thức. Vậy vũ trụ duy mô tạo dựng hư không trận môn tốc độ sẽ tăng nhanh mấy lần còn chưa hết. Lam Tiểu Bố khẳng định Bách Đoan Phục thu được phi thường không tầm thường cơ duyên. Bằng không mà nói căn bản cũng không khả năng bố trí ra hư không xúc phát tiên trận. Mặc kệ Bách Đoan Phục là như thế nào thu hoạch được loại cơ duyên này. Lam Tiểu Bố đã bắt đầu thôi diễn cái này hư không xúc phát tiên trận trận văn. Bách Đoan Phục mặc dù cơ duyên không nhỏ. Thu được trong hư không như thế nào khắc họa trận văn phương pháp. Có thể Bách Đoan Phục vẹn vẹn chỉ là một cái cấp 3 tiên trận sư. Tại Lam Tiểu Bố loại này tiếp cận tiên trận vương tồn tại trước mặt. Hắn bày trận vết tích thật sự là quá mức rõ ràng. Không có phát hiện coi như xong. Một khi phát hiện. Lam Tiểu Bố cơ hồ là trong thời gian ngắn nhất nhào bắt được hư không trận văn khắc họa thủ đoạn. Đây là một loại tiên nguyên cùng thần niệm xảo diệu kết hợp. Tìm tới cùng bày trận không gian điểm phù hợp. Sau đó phát họa ra hư không trận văn. Từ đó bố trí ra cường đại hư không tiên trận. Hiểu rõ Bách Đoan Phục hư không trận văn là như thế nào tới về sau. Lam Tiểu Bố đưa tay ngay tại trong hư không khắc họa ra một đạo trận văn. Quả nhiên là người biết không khó, khó người không biết a. Đáng tiếc. Hắn hư không trận văn này mặc dù mạnh hơn Bách Đoan Phục khắc họa hư không trận văn. Nhưng vẫn như cũ là có vết tích mà theo. Nếu như không phải Bách Đoan Phục không có hoàn toàn minh ngộ hư không trận văn khắc họa phương thức, đó chính là Bách Đoan Phục khắc họa hư không trận văn giống nhau là cấp thấp. Chân chính đỉnh cấp hư không trận, tỷ như lúc trước hắn nhìn thấy cái kia hư không truyền tống trận, căn bản là ngay cả nửa điểm vết tích đều không có. Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý, chỉ cần hắn học xong hư không trận văn khắc họa là được. Có vũ trụ duy mô cho hắn không ngừng hoàn thiện dung hợp, hắn sớm muộn có một ngày có thể khắc họa ra hoàn mỹ hư không trận văn, nửa điểm vết tích cũng không. Lại nói, lại có mấy người có thể hiểu hư không trận văn? Đây cũng là Bách Đoan Phục dám ở chỗ này bố trí một cái thô giáp hư không xúc phát tiên trận nguyên nhân. Hôm nay tuyệt đối là một cách đại thu hoạch. Lam Tiểu Bố lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn thật không nghĩ tới, trong lúc vô tình có thể tại Bách Đoan Phục nơi này học được hư không trận văn khắc họa. Biết nơi này có một cái cấp một hư không xúc phát tiên trận, Lam Tiểu Bố cơ hồ là không có nửa điểm ảnh hưởng bước vào trong trận. Vượt qua hư không xúc phát tiên trận, để Lam Tiểu Bố kinh ngạc chính là hắn vậy mà nhìn thấy một cái cấp 5 khốn sát tiên trận. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn không phải một cái đỉnh cấp cấp 6 đại tiên trận sư, dù là hắn là một cái tiên vương, đi đến nơi này hay là sẽ kinh động người khác, sau đó bị vây giết. Bách Đoan Phục thật sự là cẩn thận, tại chính hắn tu luyện chỗ cũng bố trí nhiều như vậy phát động thủ đoạn. Lam Tiểu Bố căn bản cũng không chờ cái này cấp 5 khốn sát tiên trận phát động, trực tiếp cầm ra mấy viên trận kỳ vứt xuống. Một đầu thông đạo xuất hiện tại Lam Tiểu Bố trước mặt. Giờ phút này không dùng thần niệm đi quét, Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy một cái phòng tu luyện. Ngoài phòng tu luyện mặt căn bản cũng không có bất luận cái gì hộ trận, chỉ có một cái bồ đoàn. Tại phòng tu luyện này nhất nơi hẻo lánh chỗ, một tên dung nhan xinh đẹp lại cực kỳ tiểu tuổi nữ tử bị cấm trận khóa lại. Đây nhất định là Thượng Quan Thiên. Lam Tiểu Bố mấy bước liền bước vào phòng tu luyện, lại là mấy cái trận kỳ rơi xuống, khóa lại Thượng Quan Thiên cấm trận đã bị mở ra. Thượng Quan Thiên một mặt kinh ngạc nhìn Lam Tiểu Bố. Nàng không rõ Lam Tiểu Bố là ai, vậy mà tại không có Bách Đoan Phục cùng đi vào nơi này. Cái này khiến nàng không thể nào hiểu được. Không đợi Thượng Quan Thiên hỏi thăm, Lam Tiểu Bố liền nói: ngươi là Thượng Quan Thiên đi? Bách Đoan Phục vừa mới đi ra, thời gian ngắn không gặp qua tới. Chờ một chút, ngươi là người phương nào? Thượng Quan Thiên nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố xuất ra cấm tiên ti lệnh bài: ta là cấm tiên ti tiên tào. Ngươi lập tức ẩm thân, sau đó ta mang ngươi đi. Bởi vì trong này hộ trận, ngươi liền xem như đi theo ta phía sau chạy không thoát đi. Cấm tiên ti Thượng Quan Thiên không rõ vì cái gì người cấm tiên ti còn có thể lại tới đây. Bất quá nàng biết vô luận có phải hay không cấm tiên ti tiên tào, kết quả của nàng cũng không có so xích ở đây tệ hơn. Được, Thượng Quan Thiên cực kỳ dứt khoát lên tiếng, sau đó cho mình tăng thêm một cái ẩm thân thuật. Lam Tiểu Bố không còn khách khí, bắt lấy Thượng Quan Thiên eo lách mình liền xông ra tầng tầng lớp lớp sát trận. Hộ trận cùng cấm trận cùng xúc phát tiên trận. Thượng Quan Thiên ẩm thân thuật hiển nhiên không cách nào tránh đi ánh mắt của người khác. Lam Tiểu Bố rất là dứt khoát tại Thượng Quan Thiên quanh người khắc họa ẩm nặng trận văn. Loại hư không trận văn này hắn vừa mới học được, hiện tại liền dùng tới. Trừ phi Bách Đoan Phục vừa vặn đối diện đụng tới. Không hiểu hư không trận văn tiên trận sư dưới sự vội vàng căn bản là nhìn không ra hắn khắc họa hư không trận văn. Lam Tiểu Bố khắc họa chính là cấp 1 hư không trận văn, bởi vì hắn trận đạo trình độ mạnh hơn Bách Đoan Phục nhiều lắm. Cho dù là vừa mới học được, trận văn trình độ đã là vượt qua chỉ có thể khắc họa cấp 1 hư không trận văn Bách Đoan Phục. Bách Đoan Phục trận pháp trình độ theo Lam Tiểu Bố hẳn là cấp 3 tiên trận sư. Bách Đoan Phục chỗ ở những cái kia cấp 3 tiên trận cùng cấp 1 hư không xúc phát tiên trận hẳn là Bách Đoan Phục chính mình bố trí. Về phần bên trong cái kia cấp 5 khốn sát tiên trận, khẳng định là Bách Đoan Phục mời người bố trí. Mang theo Thượng Quan Thiên, Lam Tiểu Bố vô kinh vô hiểm rời đi Bách Đoan Tiên Trang. Rời đi Bách Đoan Tiên Trang về sau, Lam Tiểu Bố tế ra một kiện thượng phẩm phi hành tiên khí. hướng cấm tiên ti phương hướng ngược nhau độn gấp. Thượng quan thiên bản án liên lụy quá nhiều. Lam tiểu bố biết cấm tiên ti khẳng định không nguyện ý tiếp nhận. Hắn cũng không phải muốn tra án, mà là muốn biết để nhị đạo điển là thế nào xuất hiện. Khoảng cách Bách Đoan Tiên Trang ngoài trăm vạn dặm một chỗ hoang dã, Lam Tiểu Bố lúc này mới ngừng phi thuyền. Nơi này không phải cấm tiên ti, thượng quan thiên thần niệm quét một chút chung quanh, liền biết nơi này cũng không phải là cấm tiên ti. Lam Tiểu Bố áy náy nói, nơi này xác thực không phải cấm tiên ti. Bởi vì vụ án của ngươi liên lụy quá lớn, cấm tiên ti chỉ sợ không nguyện ý tra được. Ta sở dĩ muốn tra được là bởi vì đệ nhị đạo điển là bằng hữu ta. Ta muốn biết khi đồ là như thế nào đạt được đệ nhị đạo điển, trọng yếu là bằng hữu ta bây giờ tại nơi nào. Khí vũ trụ 10 chương 261 Liễu Ly còn sống. Thượng quan thiên trong mắt lộ ra khinh bỉ thần sắc. Hiển nhiên trong nội tâm nàng cho là Lam Tiểu Bố nói cái gì để nhị đạo điển là bạn hắn. Căn bản chính là tại nói bậy. Nói tới nói lui chỉ là muốn để nhị đạo điển thôi. Lam Tiểu Bố từ tốn nói. Ngươi nghĩ như thế nào ta cũng không thèm để ý. Ta hiện tại muốn không phải để nhị đạo điển, mà là hy vọng ngươi nói cho ta biết. Khi đồ là từ trên thân ai đạt được để nhị đạo điển. Người kia ở nơi nào. Ta sẽ không nói. Đệ nhị đạo điển là Bách Đoan gia. Ngươi muốn đệ nhị đạo điển, trực tiếp đi Bách Đoan gia tìm kiếm liền tốt. Đạo lữ của ta đã có lỗi với người khác. Nếu như ta lại tiết lộ người khác tin tức, vậy ta còn xem như người sao? Thượng quan thiên tử tốn nói. Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi nói. Nàng không có việc gì trông thấy Lam Tiểu Bố không phải làm bộ biểu lộ. Thượng quan thiên ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ đối phương thật không phải là vì để nhị đạo điển mà đến? Lam Tiểu Bố thành khẩn nói ra. Ngươi cũng biết, để nhị đạo điển loại bảo vật này không cách nào phòng chế. Cho nên ta cũng không thèm để ý để nhị đạo điển, ta là thật lo lắng bằng hữu của ta. Thượng quan thiên hiểu được, Lam Tiểu Bố nói không sai a. Để nhị đạo điển bây giờ tại Bách Đoan ra. Liền xem như Lam Tiểu Bố tìm được người xuất ra để nhị đạo điển, cũng vô pháp đạt được để nhị đạo điển. Nghĩ tới đây, Thượng quan thiên hỏi, ngươi là có hay không có thể nói cho ta biết bằng hữu của ngươi danh tự? Nếu như ngươi không biết mà nói, vậy ta sẽ không nói. Lam Tiểu Bố lập tức nói, bằng hữu của ta gọi Liễu Ly, để nhị đạo điển chính là nàng. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, Thượng quan thiên đối với Lam Tiểu Bố thi lễ một cái. Thật xin lỗi, phu quân, ta để nhị đạo điển đích thật là Liễu Ly trên thân lấy được. Liễu Ly ở đâu? Lam Tiểu Bố lo lắng không thôi. Nghe được Lam Tiểu Bố nói ra tên Liễu Ly, Thượng quan thiên khẳng định Lam Tiểu Bố không có lừa nàng. Bởi vì để nhị đạo điển là Liễu Ly trên người, hẳn là chỉ có nàng biết. Khi đồ đạt được để nhị đạo điển về sau, lập tức liền trở lại tu luyện, chưa từng có đi ra ngoài qua. Khi đồ sở dĩ nói cho nàng để nhị đạo điển là từ trên thân Liễu Ly lấy ra, là bởi vì khi đồ căn bản cũng không có biện pháp giấu riêng nàng. Thượng quan thiên trong mắt lộ ra áy náy. Liễu Ly tiến vào Cảnh Vương Phủ là bởi vì Cảnh Vương Phủ tuyển nhận một chút tán tu trồng trọt một nhóm cấp 3 tiên linh thảo. Trong những người này liền có Liễu Ly. Những tiên linh thảo này là Cảnh Vương Đằng Phi Hồng con trai thứ 3 Đằng Ập phụ trách. Đằng Ập tại thị sát dược viên thời điểm phát hiện Liễu Ly. Liễu Ly mới nhân tiên tu vi, mà Đằng Ập cũng đã là đại ấp tiên trung kỳ. Cứ việc Liễu Ly dịch dung, hắn hay là lần đầu tiên liền nhìn ra Liễu Ly hình dáng mạo. Thượng quan thiên thở dài. Nghe khi đồ nói, lúc ấy Đằng Ấp đều ngây dại. Thậm chí nhìn không được lúc ấy liền muốn đi ôm Liễu Ly. Liễu Ly tính tình lại cực liệt, không chút do dự muốn tự bảo. Đồng thời còn nói, chỉ cần Đằng Ấp dám đụng nàng một chút, nàng lập tức tự tuyệt. Đằng Ập hiển nhiên là muốn trường kỳ đem Liễu Ly thu làm người bên cạnh, vậy mà cố kiềm nén lại tới cứng. Ngay lúc này, Đằng Ập nhận được cực kỳ khẩn cấp truyền thư phi kiếm. Hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể chế trụ Liễu Ly, sau đó cưỡng ép cho ăn Liễu Ly một viên lạc thần đan. Lam Tiểu Bố sắc mặt khó nhìn lên, Lạc Thần Đan là thất phẩm tiên đan, hắn cũng luyện chế không ra. Loại đan dược này nuốt về sau, sẽ từ từ mất đi đã từng ký ức. Đằng ập tâm tư hiển nhiên là muốn để Liễu Ly mất đi đã từng hết thảy ký ức. Sau đó cùng hắn cùng một chỗ đang từ từ bồi dưỡng tình cảm. Cuối cùng trở thành hắn đằng ập người bên người. Tên cặn bã này thật độc a. Lúc ấy tiên dược viên trừ Liễu Ly bên ngoài chỉ có Hy Đồ tại. Đằng ập liền để Hy Đồ đem Liễu Ly đưa đến động phủ của hắn đi. Chính hắn có việc gấp muốn rời khỏi. Thượng quan thiên ngữ khí mang theo một chút sầu não. Hy Đồ cứ dựa theo đằng ập nói. Mang theo Liễu Ly muốn đi cảnh vương phủ. Lúc này Liễu Ly bỗng nhiên nói với Hy Đồ, nếu như hắn thả nàng đi, nàng sẽ đem đệ nhị đạo điển cho hắn. Cứ việc Hy Đồ quá khát vọng đệ nhị đạo điển, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, đệ nhị đạo điển loại vật này không phải tùy tiện liền có thể cầm. Biết rõ không có khả năng tùy tiện cầm, Hy Đồ hay là lừa gạt Liễu Ly. Nói chỉ cần Liễu Ly xuất ra đệ nhị đạo điển, hắn liền để nàng đi. Nói là nói như vậy, Hy Đồ ngay lúc đó tiên nguyên vẫn là khóa lại Liễu Ly. Lam Tiểu Bố trong lòng giận dữ, nếu như Hy Đồ còn sống, hắn sẽ lại giết một lần. Thượng quan thiên cảm nhận được Lam Tiểu Bố lửa giận. Ấy náy nói ra, Hy Đồ không nghĩ tới Liễu Ly thật lấy ra để nhị đạo điển. Hy Đồ lật nhìn một tờ liền biết đạo điển này là thật. Tâm tình của hắn dưới sự kích động. Nhưng không có nghĩ đến Liễu Ly tại hắn kích động trong nháy mắt kích phát một viên cấp 6 tiên độn phù. Lam Tiểu Bố hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Liễu Ly cũng không nhỏ gặp gỡ. Bằng không mà nói, sẽ không xuất ra cấp 6 tiên độn phù. Để Lam Tiểu Bố lo lắng là viên kia Lạc Thần Đan. Nếu như đã mất đi ký ức, vậy tu luyện công pháp khả năng đều không nhớ rõ. Hy Đồ lúc ấy đã sợ choáng váng. Hắn biết liền xem như hắn đạt được đệ nhị đạo điển, Liễu Ly từ trong tay hắn đào tẩu, hắn hay là một con đường chết. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy đằng ấp máu me khắp người trốn chạy. Sau đó hắn còn trông thấy một tên nam tử trực tiếp đem đằng ấp đập thành bã vụn. Hy Đồ trong lòng đại hỉ, tranh thủ thời gian mang theo đệ nhị đạo điển trở về. Sau đó vẫn trốn ở trong nhà bế quan tu luyện đệ nhị đạo điển. Chuyện về sau, ta muốn tiên tào đại nhân hẳn là biết. Thượng quan thiên sau khi nói xong, bình tĩnh nhìn Lam Tiểu Bố. Hy Đồ bị giết, nếu như Hy Đồ còn sống, nàng cũng sẽ không tiếp tục cùng với Hy Đồ. Lúc trước nàng sở dĩ cùng Hy Đồ kết làm đạo lữ, đó là bởi vì phụ thân của nàng thiếu Hy Đồ phụ thân một phần cứu mạng ân tình. Sau đó từ nhỏ đã định ra hai người hôn sự. Nàng trời sinh tính bình thản cho nên cũng không có nghĩ tới muốn đi chống cự. Cùng Hy Đồ kết làm đạo lữ về sau, Hy Đồ làm người còn tính là không sai, nàng cũng liền từ từ tiếp nhận. Thế nhưng là tại Hy Đồ tu luyện để nhị đạo điển về sau, biến hóa cực kỳ rõ ràng. Nàng thậm chí hoài nghi có một ngày Hy Đồ sẽ giết nàng. Chính là vì không để cho bất luận kẻ nào biết để nhị đạo điển ở trên người hắn. Bách Đoan Phục làm thế nào biết để nhị đạo điển trên người Hy Đồ? Lam Tiểu Bố hỏi. Hắn biết hiện tại lo lắng Liễu Ly cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cấp 6 tiên độn phù khoảng cách căn bản cũng không phải là hắn có thể chạm đến. Thượng quan thiên chậm rãi nói. Lúc trước Bách Đoan gia tộc liền có người đi qua thượng quan gia. Hy vọng ta có thể gả vào Bách Đoan Phục. Bất quá lúc kia ta đã cùng Hy Đồ kết làm đạo lữ. Ta coi là Bách Đoan Phục cứ tính như thế, không nghĩ tới hắn căn bản cũng không có hết hy vọng. Khi tiến vào tiên môn trước đó, vậy mà tại ta cùng Hy Đồ chỗ đồng phủ bố trí tới ẩn nấp giám sát tiên trận. Thượng quan thiên nói đến đây, sắc mặt đỏ lên. Rất hiển nhiên, nàng cùng Hy Đồ ở giữa mọi chuyện đều bị Bách Đoan Phục tên biến thái này quan sát rõ ràng. Lam Tiểu Bố đang muốn nói chuyện, chợt nhớ tới cái gì, lập tức nói, không tốt. Nói xong câu đó, hắn căn bản cũng không quản Thượng Quan Thiên nghĩ như thế nào. Trực tiếp ôm Thượng Quan Thiên. Cả người biến thành một vệt kim quang từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thượng Quan Thiên dùng sức giãy giụa. Lam Tiểu Bố hừ một tiếng nói ra. ta khẳng định bách đoan phục ở trên thân thể ngươi làm thần niệm ấm ký. Nếu như chúng ta còn lưu tại nguyên địa, chúng ta đều chỉ có một con đường chết. Đang khi nói chuyện, Lam Tiểu Bố thần niệm không có nửa điểm giữ lại, trực tiếp thẩm thấu đến Thượng Quan Thiên toàn thân. Cái gì quân tử phong độ, ở trong mắt Lam Tiểu Bố toàn bộ không tồn tại. Cứ việc Lam Tiểu Bố là thần niệm kiểm tra, giờ phút này Thượng Quan Thiên vẫn là cảm giác được giống như có một bàn tay ở trên người tìm kiếm. Nàng toàn thân run rẩy. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ Lam Tiểu Bố thô lỗ, nhưng cũng biết trên người nàng hẳn là bị hạ thần niệm ấm ký. Bách đoan phục cẩn thận như vậy một người, thậm chí còn tại động phủ của nàng bố trí giám sát tiên trận, làm sao có thể không ở trên người nàng hạ ấm ký? Có thể nàng cảm thấy Lam Tiểu Bố cách làm này không có chút ý nghĩa nào. Lam Tiểu Bố bất quá là một cái tiên tào mà thôi, nhiều nhất huyền tiên thôi. Bách đoan phục là ai? Bách đoan gia tộc cấp 3 tiên trận sư, hay là một cái đại la kim tiên? Một cái đại la kim tiên thần niệm ấm ký. Nho nhỏ một cái tiên tào có thể tìm ra để Thượng Quan Thiên không có nghĩ tới là. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang không đến, nàng cũng cảm giác được Lam Tiểu Bố tại trên người mình bắt đi cái gì đồng dạng. Lập tức toàn bộ thân thể đều cảm giác được một trận nhẹ nhõm. Ngươi thật trừ đi thần niệm ấm ký? Thượng Quan Thiên rung động nhìn xem Lam Tiểu Bố, có chút không dám tin tưởng. Một cái huyền tiên có thể bỏ đi một cái đại la kim tiên dưới thần niệm ấm ký, thậm chí chỉ có một nén nhang không đến. Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra, tế ra phi thuyền. Lúc này mới đem Thượng Quan Thiên đặt ở trên phi thuyền. Phi thuyền khởi động về sau, Lam Tiểu Bố mới lên tiếng. Không sai, ta trừ đi trên người ngươi thần niệm ấm ký. Mạo phạm, ta lại hỏi thăm ngươi mấy vấn đề, sau đó ta đưa ngươi về Thượng Quan ra. Thượng Quan Thiên thở một hơi. Nàng khẳng định Lam Tiểu Bố không phải cái gì đồng dạng tiên tào, hoặc là căn bản cũng không phải là tiên tào. Ngươi biết đằng ập phụ trách tiên dược viên kia ở nơi nào sao? Lam Tiểu Bố hỏi. Mặc dù Liễu Ly không có ở đây, hắn còn muốn đi xem một chút, thuận tiện hỏi hỏi nhìn có người hay không có thể nhận biết Liễu Ly. Thượng Quan Thiên gật gật đầu. Ngươi cho ta một viên ngọc giản đi, ta ngay cả chiếc nhẫn đều không có. Lam Tiểu Bố lấy ra một cái chiếc nhẫn đưa cho Thượng Quan Thiên. Bên trong có một ít đồ vật, xem như ngươi trả lời ta vấn đề phí tổn. Đa tạ. Thượng Quan Thiên tiếp nhận chiếc nhẫn, sau đó lấy ra một viên ngọc giản, thần niệm ở phía trên khắc họa một chút đồ vật. Lúc này mới đem ngọc giản đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố tiếp nhận ngọc giản, thần niệm quét một chút, gật gật đầu nói. Tốt, hiện tại ta đưa ngươi về Thượng Quan ra đi. Thượng Quan Thiên lắc đầu, không được, ta chuẩn bị rời đi Thăng Tinh Tiên Đình. Trước kia ta một mực vì người khác còn sống, từ hôm nay trở đi ta muốn vì chính mình còn sống. Đa tạ tiên tào ăn cứu mạng, còn không có thỉnh giáo tiên tào xưng hô như thế nào. Ta gọi Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố thu hồi ngọc giản, hắn hiện tại liền muốn đi cái kia tiên dược viên. Lam tiên tào, cảm ơn ngươi. Nếu như tương lai còn có một ngày như vậy, ta hy vọng có thể trở về báo tiên tào ăn cứu mạng ta đi. Thượng Quan Thiên nói xong cho Lam Tiểu Bố cúi người hành lễ, sau đó quay người cấp tốc rời đi. Chờ Thượng Quan Thiên rời đi, Lam Tiểu Bố đang muốn tiến về tiên dược viên. Thông tin châu bỗng nhiên sáng lên một cái, là trùng dịch gửi tới tin tức. Tiểu Bố đại ca, cấm tiên ti ra một việc đại sự. Quốc Tú Nhược trốn. Gần nhất rất nhiều tiên tào đều ở bên ngoài vội vàng. Ngươi vừa vặn tuần tra qua hai lần nhà tù. Ngươi phải cẩn thận phía trên đem cái nồi này đổi lên trên đầu của ngươi. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon. Khí vũ trụ 10 chương 262 lại diệt một lần. Quốc Tú Nhược đào tẩu nồi có phải hay không sẽ đổi lên trên đầu mình. Lam Tiểu Bố căn bản cũng không quan tâm. Quốc Tú Nhược cũng không phải cái gì ghê gớm đại nhân vật. Liền xem như đem nồi đổi lên trên đầu, nhiều nhất bất quá là trách phạt một chút thôi. Hay là đi trước cảnh vương tiên dược viên kia lại nói. Lam Tiểu Bố đang muốn khu động phi thuyền thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Quốc Tú Nhược là tiểu nhân vật không sai, có thể cấm tiên ti nhà tù lại có thể có người có thể đào tẩu. đây cũng không phải là chuyện nhỏ a. Nếu như cấm tiên ti để hắn có nồi, nói quốc tú nhược là hắn thả ra, vậy hắn chỉ sợ không có mạng nhỏ tại. Còn cấp bậc của hắn có thể hay không thả người ra ngoài, chỉ sợ sẽ không có người để ý. Mau trốn đi lại nói cấm tiên ti không thể trở về đi. Bất quá ý nghĩ này vừa mới đi ra, liền bị Lam Tiểu Bố phủ định. Hắn đi là chuyện nhỏ. Quảng ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Quảng Tiệp cùng Giản Huyến Minh sợ cũng sẽ là hắn dây thế tội. Quả nhiên là không có thực lực liền không có nhân quyền a. Lam Tiểu Bố thở dài. Trên đường tiến về cảnh vương tiên dược viên kia. Còn đang suy nghĩ lấy có biện pháp nào có thể từ trong sự kiện lần này thoát thân. Chuyện này hắn làm vội vàng một chút. Nếu như không cấp thiết một chút. Có thể cùng Quốc Tú Nhược nói một tiếng. Chờ qua cách hơn 10 ngày lại đào tẩu. Lam Tiểu Bố rất rõ ràng. Liền xem như Quốc Tú Nhược hơn mười mấy ngày lại đào tẩu hay là sẽ liên lụy đến người khác. Ai là Quốc Tú Nhược đào tẩu trước cái cuối cùng tuần sát nhà tù, người đó là dây thế tội. Huống hồ tiếp qua hơn 10 ngày Quốc Tú Nhược không nhất định có thể đi được rơi. Quốc Tú Nhược sở dĩ rời khỏi. Trừ hắn nói cho Quốc Tú Nhược như thế nào ra ngoài bên ngoài. Còn cùng cấm tiên ti không có cao thủ có quan hệ. Lầu năm nữ nhân kia. Cấm tiên ti trong phòng giam người đi hết nàng chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Nàng để ý chỉ là lầu năm hồ sơ tư liệu mà thôi. Thượng phẩm tiên khí phi thuyền tốc độ rất nhanh, hai ngày thời gian liền đi tới cảnh vương phủ tiên dược viên bên ngoài. Lam Tiểu Bố không có dám áp sát quá gần. Khoảng cách tiên dược viên này chỗ rất xa. Liền có một cái cấp 3 phòng ngự tiên trận đem phương viên trăm dặm toàn bộ vây lại. Trừ cái này phòng ngự tiên trận còn có một cái xúc phát tiên trận. Xúc phát tiên trận so phòng ngự tiên trận đẳng cấp còn cao hơn, là một cái ẩn nấp cấp 4 xúc phát tiên trận. Bất quá bàn về hiệu quả, Lam Tiểu Bố khẳng định cái này xúc phát tiên trận còn không bằng bách đoan ra cái kia hư không cấp 1 xúc phát tiên trận. Chỉ là hai cái cấp 4 trở xuống tiên trận đối với Lam Tiểu Bố căn bản là không cách nào hình thành bất kỳ ngăn trở nào. Như vậy Tiểu Bố dễ như trở bàn tay liền tiến vào bên trong tiên trận. Tiến vào phòng ngự tiên trận về sau. Lam Tiểu Bố lúc này mới phát hiện. Bên trong lại còn có một cái phòng ngự tiên trận. Hay là một cái cấp 5 phòng ngự tiên trận. Tại cái này phòng ngự tiên trận bên trong là Lưu Ly kiến tạo lên một cái cử đại tường vây. Lưu Ly tường vây này hẳn là thượng quan thiên đạo lữ kiến tạo tường vây. Tường vây bên dưới không có cửa. Chỉ có tại trên tường rào mới vừa có một cái hư không môn. Cánh cửa này không phải trận môn, mà là trực tiếp thông hướng dược viên. Chỉ là tại cánh cửa này bên ngoài bố trí một cái ẩn nấp phát động cấm chế mà thôi. Bất luận kẻ nào chỉ cần bước vào tiên dược viên này, liền sẽ bị người ta biết. Lam Tiểu Bố không có tiến vào dược viên, mà là huyễn hóa thành vây bên ngoài tường một khối đá. Cẩn thận quan sát đến tiên dược viên này. Lam Tiểu Bố cũng không phải là muốn đi vào dược viên. Hắn là muốn tìm tới một tên tiến vào dược viên làm việc thợ tỉa hoa. Sau đó hỏi thăm Liễu Ly sự tình mà thôi. Cơ hồ là tại Lam Tiểu Bố vừa mới ẩn nấp tốt thân hình, liền có hai người đi tới. Hai người này một cái nhìn còn rất trẻ. Chỉ có chân tiên tu vi. Một cái khác lại là một cái đại la kim tiên hậu kỳ cường giả. Ập thiếu chủ, ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi đi. Nói chuyện chính là tên kia đại la kim tiên hậu kỳ. Gọi ập thiếu chủ chân tiên tu sĩ gật gật đầu. Nơi này đều rất an toàn. Ta vào xem tình huống. Một hồi liền đi ra. Sau khi nói xong ập thiếu chủ đi tới Lưu Ly vây bên ngoài tường. Vừa nhấc chân. Liền bước vào trong cửa có phát động cấm chế kia. Đại la kim tiên kia tu sĩ thật giống như một cái cọp đồng dạng. Đứng ở tường vây bên ngoài. Cái này khiến Lam Tiểu Bố có chút hối hận. Hắn hẳn là trước tiến vào tiên dược viên. Cái này cấp 4 phát động cấm chế với hắn mà nói. Căn bản cũng không tính là gì. Bất quá Lam Tiểu Bố rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Trước mắt cái này đại la kim tiên thần niệm căn bản cũng không dám hướng tiên dược viên bên này quét. Thần niệm của hắn toàn bộ là tại hộ trận bên ngoài quan sát đến. Lam Tiểu Bố dứt khoát đứng lên thi triển thai dịch hóa hình thần thông, huyễn hóa thành ập thiếu chủ dáng vẻ. Ta muốn ở chỗ này làm một ít chuyện, ngươi ở ngoài tầng hộ trận lối vào chờ ta. Hóa thành ập thiếu chủ bộ dáng Lam Tiểu Bố thật giống như mới vừa từ trong tường vây đi ra đồng dạng. Đối với Đại La Kim Tiên kia thản nhiên nói. Đại La Kim Tiên này ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Bọn hắn cảnh vương phủ ập thiếu chủ này trời sinh tính cực dâm. Khẳng định là trong hoa viên lại có xinh đẹp thợ tỉa hoa bị hắn nhìn thấy. Muốn ở chỗ này mây mưa một phen. Loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất. Cũng bởi vì ập thiếu chủ này trà đạp nữ tử quá nhiều. Cuối cùng chọc phải ngoan nhân. Bị người trực tiếp đánh nát nhục thân. Hiện tại nhục thân mặc dù lần nữa phục hồi như cũ, tu vi đã từ đại ấp tiên hạ xuống đến chân tiên cảnh. Cho nên trước mắt người thiếu chủ này muốn để hắn ở bên ngoài một tầng hộ trận chờ. Hắn không có nửa điểm do dự. Cúi người hành lễ về sau. Quay người rời đi. Chỉ cần hắn không rời đi hộ trận, trong này là tuyệt đối an toàn. Chỉ là chừng trăm dặm mà thôi. Trừ trong tiên dược viên tình huống bị cấm chế ngăn trở bên ngoài. Bên ngoài toàn bộ tại thần niệm của hắn bao phủ phía dưới. Lam Tiểu Bố bỏ lại tên kia Đại La Kim Tiên. Trực tiếp vượt qua có phát động cấm chế hư không môn. Rơi vào trong một mảnh tiên dược viên xanh tươi. Thật xinh đẹp tiên linh thảo. Đây là Lam Tiểu Bố ấn tượng đầu tiên. Lập tức Lam Tiểu Bố liền nổi lên nghi ngờ. Tiên dược viên này chỉ có một loại tiên linh thảo. Hắn còn nhận biết loại này tiên linh thảo. Thiên sắc đằng đích thật là một loại cấp 3 tiên linh thảo. Loại dây leo này theo tia sáng biến hóa. Huyễn hóa ra đủ loại sắc thái. Lại thêm xanh biếc nhánh dây leo. Nhìn đích thật là vô cùng xinh đẹp. Thiên sắc đằng là một loại kịch độc tiên linh, tác dụng chỉ có một loại, đó chính là luyện chế phệ sinh hương. Phệ sinh hương vô sắc vô vị, tác dụng so với hắn tỏa thần áp nguyên rào sát trận còn hố. Tỏa thần áp nguyên rào sát trận dù sao chỉ là ở trong trận, một khi ra trận liền không lại thụ ảnh hưởng. Phệ sinh hương loại vật này là vĩnh cửu ăn mòn tu sĩ nguyên thần cùng tiên nguyên. Một khi nghe thấy phệ sinh hương, vậy mạng nhỏ liền đi một nửa. Tiên dược viên này trồng nhiều như vậy phệ sinh hương, cái này cảnh vương tuyệt đối không có lòng tốt. Trừ cách đó ra, Lam Tiểu Bố còn ở lại chỗ này tiên dược viên phía dưới phát hiện một cái hủy diệt tiên trận. Phía ngoài phòng ngự tiên trận bất quá là cấp 5 tiên trận. Dưới chân cái này hủy diệt tiên trận vậy mà một dạng đạt đến cấp 5 tiên trận cấp độ. Xem ra Liễu Ly liền xem như không có chuyện tiến nhập tiên dược viên này về sau cũng đừng hòng rời đi. Lam Tiểu Bố thần niệm quét ra ngoài. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy cái kia ập thiếu chủ. Gia hỏa này chính nắm lấy xinh đẹp thợ tỉa hoa hành vân bố vũ bên trong. Trong này cũng hoàn toàn chính xác chỉ có một tên thợ tỉa hoa mà thôi. Xem ra tên nữ tu xinh đẹp này là bởi vì Liễu Ly sau khi rời đi thay thế Liễu Ly xuất hiện ở nơi này. Lam Tiểu Bố lần này là huyễn hóa thành bách đoan phục dung mạo. Sau đó đi tới. Đưa tay chính là một đạo thần hồn thứ để tên thợ tỉa hoa này triệt để hôn mê bất tỉnh. Ngay tại cao hứng ập thiếu chủ giật mình. Lập tức đã nhìn thấy đứng ở sau lưng mình Lam Tiểu Bố. Ngươi! Ngươi là người phương nào? Ta là cảnh vương phủ đằng ập. Ngươi động ta về sau. Khẳng định đi không nổi. Bên ngoài hay là một cái cấp 5 tiên trận. Bởi vì bị giết qua một lần tăng thêm thực lực yếu bớt, nguyên bản phách lối ập thiếu chủ lại có chút hoảng sợ. Nhưng hắn cũng không phải ngớ ngẩn, nói phân nửa sau liền nói không nổi nữa. Bên ngoài là một cái cấp 5 tiên trận không sai. Nhưng bây giờ người ta tại trong tiên dược viên. Tiên trận cũng không có phát động. Nói rõ tiên trận kia đối trước mắt người này không có hiệu quả gì. Đằng ấp Lam Tiểu Bố hiểu được, tên trước mắt này là Thượng Quan Thiên trong miệng bị người giết chết cảnh vương tam nhi tử đằng ấp. Quả nhiên là đại thổ dưới đáy tốt hóng mát ai, nhục thân bị đánh nát, mấy tháng sau lại nhảy nhót tưng bừng. Tối đa cũng bất quá là tu vi từ đại ấp tiên hạ xuống đến chân tiên mà thôi. Hắn kỳ ngộ xem như không tệ. Tiến vào ngũ vũ tiên giới về sau. Còn gây dựng đại hoang tiên môn. Trở thành một chi chủ. Trừ cách đó ra, hắn hay là linh vi tiên đình vương. liền xem như dạng này, một cái đại ấp tiên nhục thân sau khi vỡ vụn, hắn cũng không có biện pháp để nó sống lại. Hay là tại trong vòng mấy tháng, Liễu Ly là ngươi từ nơi nào tìm đến Lam tiểu bố cha hỏi thời điểm, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu có một ngày hắn có thể đem Cảnh Vương xử lý, Cảnh Vương trong chiếc nhẫn có bao nhiêu đồ tốt ta thật không biết. Lúc trước quản sự chiêu nàng thời điểm, là bởi vì nàng tinh thông một chút tiên linh thảo bồi dưỡng, tu vi còn không cao. Đằng ập ngữ khí có chút hoảng sợ. Hắn khát vọng phía ngoài hộ vệ có thể tiến đến. Hắn cũng rõ ràng, đây là tuyệt không có khả năng. Không có mệnh lệnh của hắn, hộ vệ tiến vào tiên dược viên, đó chính là muốn chết. Lam tiểu bố biết ra hỏa này hẳn là thật không biết. Cũng may Liễu Ly hiện tại hẳn là chạy trốn. Hắn chỉ một mảng lớn thiên sắc đằng nói ra. Những tiên linh thảo này là làm cái gì ta cũng không biết. Ta. Lam tiểu bố hừ lạnh một tiếng. Ngươi cái này cũng không biết. Vậy cũng không biết. Lưu ngươi làm cái gì cảm nhận được sát khí bao trùm tới. Đằng ập vội vàng nói. Hẳn là phổ vương muốn cướp đoạt tiên đình chi chủ. Cho nên bồi dưỡng những này thiên sắc đằng. Cướp đoạt tiên đình vương chi chủ Lam tiểu bố đình chỉ thu thủy tinh cầu. Những này cùng hắn không hề quan hệ, không cần thiết tiếp tục thu. Chỉ hy vọng cha ngươi còn có thủ đoạn, giúp ngươi lại phục hồi như cũ một lần. Một bàn tay vỗ xuống. Đằng ập cái này đã từng đại ấp tiên, ngay cả Lam tiểu bố một bàn tay đều không kiên trì được. Lần thứ hai bị đập giết. Chỗ tốt duy nhất là, lần này Lam tiểu bố không có đem đằng dịch nhục thân oanh thành bã vụn. Đem đằng ập thi thể thu vào chiếc nhẫn, Lam tiểu bố lại huyễn hóa thành đằng ập dung mạo bước ra tiên dược viên. Chỉ hy vọng đằng ập còn có một tia thần hồn lưu tại Cảnh Vương phủ. Bằng không mà nói, có bảo vật cũng vô pháp phục sinh. Trên thực tế Lam tiểu bố là hy vọng đằng ập có một tia thần hồn lưu lại. Chỉ có dạng này Cảnh Vương mới biết được là ai giết hắn nhi tử. Ập thiếu chủ, chúng ta bây giờ trở về sao? Chờ đợi ở bên ngoài tên kia Đại La Kim Tiên trông thấy đằng ập đi ra, tranh thủ thời gian kính cẩn hỏi thăm. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại. Ta vừa rồi nhận được ta nhị huyên truyền tin. Hắn ngay tại cách đó không xa chờ ta. Ngươi về trước Cảnh Vương phủ. Ta sẽ chờ cùng nhị huyên đồng thời trở về. Đại La Kim Tiên này khẽ giật mình, lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Đằng ập tại trong tiên dược viên tùy tiện làm sao làm cũng không đáng kể. Bây giờ rời đi tiên dược viên, hắn thật đúng là không dám rời đi. Một khi xảy ra chuyện, hắn cái thứ nhất bị trách phạt. Cứ như vậy, Lam tiểu bố căn bản cũng không chờ Đại La Kim Tiên này nói chuyện, thân hình nhất chuyển nhanh chóng đi xa. Đại La Kim Tiên này cũng chỉ có thể thở dài, sau đó trở về Cảnh Vương phủ. Khí vũ trụ 10 chương 263 người là ta thả rời đi tiên dược viên về sau. Lam tiểu bố đem thượng quan thiên trên thân bóc xuống ấm ký lần nữa bám vào đằng ập trên thi thể. Sau đó mang theo đằng ập thi thể tìm tới một chỗ vách núi ném xuống. Đằng ập chiếc nhẫn để Lam tiểu bố rất là thất vọng. Trừ mười mấy vạn tiên tinh thượng phẩm bên ngoài, chỉ có một ít bát nháo đồ vật. Duy nhất để Lam tiểu bố hài lòng chính là đạt được một đóa di hỏa. Đóa này di hỏa hay là cấp 3 tiên diễm. Di hỏa không phải một loại hỏa diễm thứ tự, mà là niết bàn thất bại hỏa diễm. Tất cả niết bàn thất bại hỏa diễm đều gọi lấy di hỏa. Nếu như một đóa tiên diễm tại cấp 3 tiên diễm thời điểm niết bàn, một khi niết bàn thất bại, đó chính là cấp 3 tiên di hỏa. Di hỏa sẽ không tấn cấp, cấp 3 tiên di hỏa mãi mãi cũng là cấp 3 tiên di hỏa. Nếu như hỏa diễm tại cấp 4 tiên diễm thời điểm niết bàn thất bại, chính là cấp 4 tiên di hỏa. Cấp 3 tiên di hỏa đối với Lam tiểu bố tới nói không tính là gì, bất quá ngược lại là có thể đưa cho hoàng tiệp. Tây mố phường thị. Lam tiểu bố nghe nói tại Giang Diễn tiên đảo, phường thị này phi thường nổi danh cũng là cực kỳ phồn hoa. Nhưng hôm nay Lam tiểu bố đi vào Tây mố phường thị bên ngoài, lại ngay cả một bóng người đều không có. Dựa theo đạo lý nói cấm tiên ti hẳn là có người ở chỗ này. Để Lam tiểu bố nghi ngờ là cấm tiên ti cũng không có người tại. Dạng này một cách trọng yếu vụ án phát sinh địa bên ngoài không có hộ trận, cũng không có tiên tào ở chỗ này trông coi. Thời khắc này Lam Tiểu Bố huyễn hóa thành Quốc Tú Nhược dáng vẻ. Hắn tại Tây Mố Phường thì bên ngoài nhìn thấy một cái giám sát trận. Bất quá Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có để ý. Vẫn là đi vào trong Tây Mố Phường thì. Lam Tiểu Bố chỉ biết là Tây Mố Phường thì bản án rất lớn. Cụ thể là tình huống như thế nào? Hắn thật đúng là không rõ ràng. Lấy cấp bậc của hắn còn tra không được Tây Mố Phường thì bản án. Giờ phút này Lam Tiểu Bố một bước nhập Tây Mố Phường thì lập tức liền ngừng lại. Thần niệm của hắn quét ngang ra ngoài. Rất nhanh Lam Tiểu Bố liền khiếp sợ không thôi phát hiện. Ở trong Tây Mố Phường thì có đông đảo hư không trận văn. Những này hư không trận văn tạo thành là từng cách đơn giản hư không truyền tống trận. Những này hư không truyền tống trận vị trí đông một cách tây một cái. Nhìn tựa hồ rất lộn xộn. Cứ việc Lam Tiểu Bố còn không biết Tây Mố Phường thì xảy ra chuyện gì tình huống, hắn đã đại khái đoán được một chút. Nhiều như vậy hư không truyền tống trận, chỉ cần không cẩn thận bước vào trong đó, lập tức liền sẽ bị truyền tống đi. Còn truyền tống đến địa phương nào Lam Tiểu Bố không rõ ràng, nhưng hắn khẳng định Tây Mố Phường thì là một cái âm mưu thật lớn. Đoán chừng những tiên tào mất tích kia hẳn là đều bị truyền tống đi. Lam Tiểu Bố trong đầu lập tức liền xuất hiện bách đoan phục dáng vẻ. Có thể bố trí hư không trận văn. Hắn chỉ thấy được bách đoan phục một người. Mà lại hắn hư không trận văn chính là từ bách đoan phục nơi đó học được. Nơi này hư không trận văn trên cơ bản đều là cấp một tiên trận văn, thủ pháp cùng bách đoan phục trong phòng cùng loại. Lập tức Lam Tiểu Bố liền nghĩ đến Quốc Tú Nhược. Hẳn là Quốc Tú Nhược cũng là người bách đoan ra, nàng là vì dẫn dụ chính mình đi vào Tây Mố Phường thì rất nhanh Lam Tiểu Bố liền loại bỏ khả năng này. Quốc Tú Nhược bị đuổi giết hẳn là tại 2 năm trước. Nói cách khác Quốc Tú Nhược chí ít có thời gian 2 năm không có tới nơi này. Mà 2 năm trước, Tây Mố Phường thì còn rất phồn hoa, Quốc Tú Nhược rất có thể cũng không biết. Huống hồ Quốc Tú Nhược lại không biết hắn cùng bách đoan ra có thù. Còn tốt. Hắn vừa mới học xong hư không trận văn. Bằng không mà nói. Bị truyền tống tới nhà người khác trong phòng giam. Hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra. Lại nhiều cấp một hư không truyền tống tiên trận ở trong mắt Lam Tiểu Bố cái gì cũng không bằng. Lam Tiểu Bố không chút do dự bước vào trong Tây Mố Phường thì. Hắn cũng không lo lắng. Giờ phút này trong tay hắn có một cái truyền tống trận bàn. Một khi chuyện gì xảy ra, hắn lập tức liền truyền tống đi. Tiến vào Tây Mố Phường thì trước đó, hắn đã sớm đem đường lui chọn tốt. Tại khoảng cách Tây Mố Phường thì khá xa địa phương, bố trí một cái truyền tống trận. Lam Tiểu Bố tiến vào Tây Mố Phường thì cũng không phải vì tra án, hắn muốn đi tìm kiếm hỏa diễm niết bàn tài liệu. Dựa theo Quốc Tú Nhược nói địa phương, Lam Tiểu Bố rất nhanh liền tìm được nhà này đan phòng vứt bỏ. Theo lý thuyết Tây Mố Phường thì loại địa phương phồn hoa này, không có đan phòng vứt bỏ tồn tại mới là. Lam Tiểu Bố đến sau này, hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Đan phòng vứt bỏ này là một cái tán linh chi địa. Ở loại địa phương này chẳng những không có khả năng tu luyện, còn không thể thường ở. Thường ở, tu vi sẽ hạ xuống. Còn luyện đan cùng luyện khí, thậm chí cất giữ đồ vật, nơi này đều không phải là nơi tốt. Đồ tốt để ở chỗ này qua một đoạn thời gian cấp bậc sẽ hạ xuống. Lam Tiểu Bố bước vào đan phòng vứt bỏ. Bên trong đan phòng khắp nơi đều là cho bụi cùng tàn phá chỗ ngồi. Xuyên qua đan phòng này, còn có một gian tiểu viện tử. Người bình thường tới đây chỉ sợ chỉ có thể nhìn thấy tiểu viện tử cũ nát này, khác không có gì cả. Lam Tiểu Bố vừa đến khu nhà nhỏ này, đã nhìn thấy nơi hẻo lánh chỗ một gốc cổ thụ rễ biên giới có một cái ẩn nấp cấm chế. Lam Tiểu Bố không có cưỡng ép oanh phá cấm chế, mà là tế ra một viên trận kỳ. Trận kỳ vung ra, cấm chế bị mở ra, xuất hiện lần nữa một tiểu môn. Tiến vào tiểu môn, rõ ràng là một cái truyền tống trận. Lam Tiểu Bố cưỡi trên truyền tống trận, đem trong tay truyền tống trận bài cắm vào. Một trận choáng váng truyền đến, Lam Tiểu Bố vừa rơi xuống đến liền biết mình tại lòng đất. Ở trước mặt của hắn là một cái ao, trong ao có hơn phân nửa nước ao. trừ cái ao này bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Cái ao này chính là niết bàn hỏa diễm đồ vật. Lam tiểu bố căn bản cũng không biết trong hồ này là cái gì nước. Hắn do dự đem chính mình tiên diễm tế ra. Oanh thật giống như rót một thùng dầu củi khô đồng dạng. Hằng hỏa vừa gặp cái ao này. Lập tức liền bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm. Loại khát vọng kia liền xem như Lam tiểu bố đều cảm giác được. Lam tiểu bố trực tiếp đem hỏa diễm hướng phía trước đưa tới, đi thôi. Thái sơ hằng hỏa xông vào ao. Lam tiểu bố tại ao bên cạnh cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hỏa diễm của chính mình đang không ngừng tiến dai. Không chỉ có như vậy, ẩm chứa trong đó hỏa diễm khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Thật giống như một cách địa tiên bước vào chân tiên quá trình, chân nguyên không ngừng bị chuyển hóa làm tiên nguyên. Đây tuyệt đối là một loại biến hóa về chất. Trong ao nước dần dần biến mất. Khi trong ao nước toàn bộ biến mất về sau, Lam tiểu bố chỉ nhìn thấy một đóa hỏa diễm màu xanh nhạt tại đáy ao ở giữa lơ lửng. Lam tiểu bố tay khẽ vẫy, ngọn lửa này liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cấp 4 tiên diễm, Lam tiểu bố trong lòng đại hỷ. Cùng Cúc Tú Nhược lần giao dịch này tuyệt đối là đáng giá. Có thể đi. Lam tiểu bố thu hồi hỏa diễm. Hắn đã nhìn thấy bên cạnh ao còn có một cái truyền tống trận. Truyền tống trận này hẳn là không cần truyền tống trận bài. Lam tiểu bố đi hướng truyền tống trận. Đang muốn truyền tống thời điểm ra đi. Hắn bỗng nhiên cải biến chủ ý. Đem chính mình lấy được một đóa cấp 3 tiên di hỏa kia đặt ở giữa ao khô cạn. Lại dùng một cấm chế khóa lại. Làm xong những này, Lam tiểu bố lúc này mới từ truyền tống trận về tới đan phòng. Lam tiểu bố không có từ Tây Mỗ Phường thị lối vào rời đi, mà là mượn nhờ truyền tống trận bàn, từ Tây Mỗ Phường thị truyền tống đi. Tiểu bố đại ca, trông thấy Lam tiểu bố trở lại cấm tiên ti, Trùng Dịch kinh hãi, hắn tranh thủ thời gian tiến lên đón. Lam tiểu bố đã trông thấy cấm tiên ti tiểu tiên ti Kim Bất Kiều đi tới. Kim Bất Kiều sắc mặt rất âm trầm, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lam tiểu bố một chút. Rồi mới lên tiếng. Tiên ti đại nhân tìm ngươi. Nhanh lên đi. Đừng giày vò khốn khổ. Trùng Dịch lúc đầu lời vừa tới miệng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Hắn thở dài, chính mình người đại ca này xong đời. Hắn đều truyền tin tức ra ngoài, Lam tiểu bố còn trở về thật sự là. Lam tiểu bố nửa điểm đều không sợ hãi, ngược lại là cùng Kim Bất Kiều lên tiếng chào, lúc này mới đi lên lầu 4. Lầu 4 chia làm đông tây hai một bên, phía đông là cấm tiên ti đại tiên ti cốc dược làm việc chỗ. Phía tây là bốn vị tiểu tiên ti làm việc chỗ. Lam tiểu bố vừa mới đi đến cốc dược bên ngoài phòng, liền nghe đến một thanh âm hơi có vẻ thâm trầm truyền đến, vào đi. Lam tiểu bố một bước tiến cốc dược địa phương. Đã nhìn thấy một cái lâm thời giám sát trận. Xem ra cái này đại tiên ti là dự định bảo chế chứng cớ A. Cốc dược mặt trắng không dâu. Ánh mắt cực kỳ sắc bén. Tổng quát mà nói còn tính là hơi bị đẹp trai. Bất quá hắn tu vi để Lam tiểu bố có chút chấn kinh. Lam tiểu bố vẫn cho là cấm tiên ti lầu năm nữ nhân kia tu vi cao nhất. Kim Bất Kiều cũng mới đại ấp tiên. Đại tiên ti tu vi nhiều nhất đại la kim tiên mà thôi. Hiện tại hắn trông thấy đại tiên ti cốc dược. Là hắn biết chính mình tính sai. Trước mắt cái này đại tiên ti mới là tu vi cao nhất gia hỏa. Người này tu vi ít nhất là tại tiên vương đỉnh phong cảnh giới. Cấp một tiên tào Lam tiểu bố gặp qua đại tiên ti. Lam tiểu bố rất là câu nệ ôm quyền thăm hỏi một câu. Ngươi gọi Lam tiểu bố đến cấm tiên ti thời gian rất ngắn đúng không? Cốc dược tử tốn nói. Lam tiểu bố đáp. Đúng vậy. Ta đến cấm tiên ti bao nhiêu tháng thời gian? Là quảng ca. Đại ca đề cử ta tới. Cốc dược ngữ khí vẫn là không có chút nào biến hóa. Ngươi biết Quốc Tú Nhược trốn sao? Lam tiểu bố gật gật đầu. Đúng vậy. Chuyện này ta biết. Cốc dược nói lần nữa. Ta nghe mấy vị tiên tào nói. Quốc Tú Nhược là ngươi thả đi tới. Lam tiểu bố khẳng định vô luận chính mình nói như thế nào. Quốc Tú Nhược cuối cùng đều là chính mình thả đi. Đây tuyệt đối giải thích không đi qua. ngươi nói đi, vô luận là nguyên nhân gì, ta đều hy vọng có thể nghe được ngươi một lời giải thích. Tốc Dược không đợi Lam Tiểu Bố trả lời, lần nữa bổ sung một câu. Lam Tiểu Bố liền ôm quyền. Muốn để Đại Tiên Ti biết, tuyệt đối sẽ không có người trông thấy Quốc Tú Nhược là ta thả đi. Những này là muốn vu cáo. Lam Tiểu Bố trả lời có chút sở sở ương ương. Tốc Dược hơi khẽ cau mày. Hắn nói lần nữa. Thế nhưng là ta chỗ này lại có ngươi mở ra địa lao khốn trận. Thả đi Quốc Tú Nhược giám sát ảnh tượng thủy tinh cầu. Điều đó không có khả năng. Lam Tiểu Bố kinh ngạc nói. Quốc Tú Nhược trên người có một viên cấp 7 phá trận kỳ. Nàng là mượn nhờ trận kỳ này rời khỏi. Có ý tứ gì? Tốc Dược đứng lên có chút không dám tin tưởng nhìn xem Lam Tiểu Bố. Cấm Tiên Ti muốn bắt Lam Tiểu Bố làm dây thế tội sự tình, mọi người đều biết. Hắn cũng biết Lam Tiểu Bố là oan uổng. Cho nên có người dịch dung thành Lam Tiểu Bố dáng vẻ. Sau đó lại làm ra thả đi Quốc Tú Nhược hình ảnh. Hắn đều rất rõ ràng. Duy nhất để hắn ngoài ý muốn chính là Lam Tiểu Bố vậy mà biết Quốc Tú Nhược đào tẩu chi tiết. Lam Tiểu Bố không chút hoang mang nói. Hồi Đại Tiên Ti. Bởi vì ta vừa tới Cấm Tiên Ti, tất công chưa lập, cho nên muốn lấy phải sớm điểm lập công. Ta xem Quốc Tú Nhược bản án về sau, tăng thêm lại biết Quốc Tú Nhược tình huống, quyết định thả dây dài câu cá lớn, dứt khoát thả đi người này. Cho nên ta là Quốc Tú Nhược dò đường, đồng thời nói cho nàng khi nào thì đi mới thích hợp nhất. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon.